Chương 500 vòng một vòng. Chương 500 vòng một vòng. Hề Nhi cũng quá xấu rồi, ngươi đây là đem Mặc Cửu Duyên hung hăng hố một phen a. Mặc Cửu Hiên hạ chiều liền hướng Thiên Vân Hề bên này chạy. Thiên Vân Hề ngẩng đầu, nhìn hắn, ta như thế nào liền hỏng rồi, ta rõ ràng chính là hảo tâm giúp hắn một phen, như thế nào tới rồi ngươi nơi này đảo như là ta không phải. Vê đút vê đút vê đút ẹ xì trò ủa. Tuy rằng lời nói như vậy, nhưng là Thiên Vân Hề trong mắt mang theo thâm ý cười vẫn là làm người đem nàng tâm tư nhìn cái sạch sẽ. Mặc Cửu Hiên cười ngồi vào Thiên Vân Hề bên người, cầm Thiên Vân Hề trong tay quạt tròn liền phi lên, này ngày mùa hè ngày càng lúc càng lớn. Là, Hề Nhi nói cái gì chính là cái gì, ngươi nói là giúp hắn chính là giúp hắn. Mặc Cửu Hiên cũng không cùng Thiên Vân Hề tranh luận này đó, cho nên mỗi khi nói lên những việc này đều là Thiên Vân Hề nói cái gì chính là cái gì. Bên người hầu hạ Lan Duyên, Lan Nghệ thấy Mặc Cửu Hiên như vậy không có nguyên tắc hướng về nhà mình tiểu thư yên lặng đúng rồi cái ánh mắt, cô ra thật đúng là. Làm các nàng không biết nói cái gì mới hảo, sự tình gì đều theo tiểu thư. Tuy rằng thoạt nhìn hắn mỗi tiếng nói cử động đều thực không có nguyên tắc, nhưng là nữ nhân ai xem ngươi có hay không nguyên tắc, các nàng quan tâm đều là ngươi có yêu thương hay không bọn họ, cho nên Lan Duyên cùng Lan Nghệ trong mắt đều theo Mặc Cửu Hiên những lời này mà xuất hiện trong nháy mắt hâm mộ, tiểu thư thật là hảo phúc khí có cô ra như vậy yêu thương. Kỳ thật Lan Duyên cùng Lan Nghệ sớm đã nhìn quen Mặc Cửu Hiên như vậy sủng Thiên Vân Hề, bất quá mỗi khi thấy vẫn là cảm thấy trong lòng một ngọn, hâm mộ vô cùng. Thiên Vân Hề dương mắt chừng hắn một cái, hôm nay thái tử cũng đã đối Mặc Cửu tương động thủ, thật đúng là thiếu kiên nhẫn. Hề Nhi muốn còn không phải là hắn thiếu kiên nhẫn sao, hắn càng sốt ruột đối Mặc Cửu tương ra tay liền sẽ càng nặng, như vậy Hề Nhi mục đích mới có thể sớm chút đạt tới, không phải sao. Thiên Vân Hề tâm tư hắn nơi nào có không rõ. Nhìn thấy hôm nay thái tử đột nhiên đối Mặc Cửu tương ra tay, hắn liền biết là Thiên Vân Hề đem Mặc Cửu tương một đảng chứng cứ phạm tội cho hắn. Thái tử thực lực bọn họ đều rất rõ ràng, hắn không có khả năng có thể ở đối phó chính mình đồng thời còn có thể rút ra tay tới thu thập Mặc Cửu tương một đảng chứng cứ phạm tội, cho nên này liền tất nhiên là người khác cho hắn. Thái tử là toàn lực đối Mặc Cửu tương ra tay sao? Thiên Vân Hề hỏi. Nếu thái tử toàn lực đối Mặc Cửu tương ra tay, như vậy Lý Vũ lần này liền chạy trời không khỏi nắng. Bởi vì này đó chứng cứ phạm tội bên trong kỳ thật hoặc nhiều hoặc ít đều cùng Lý Vũ có chút quan hệ, chỉ là những người khác đều không biết mà thôi. Nếu là thái tử ra tay mau, nàng liền có thể lại cho hắn một ít chứng cứ phạm tội đem Lý Vũ kéo xuống nước. Mặc Cửu Hiên lắc đầu lại gật gật đầu, xem đến Thiên Vân Hề không hiểu ra sao. Có ý tứ gì? Thiên Vân Hề nhíu mày. Mặc Cửu Hiên mở miệng nói là toàn lực cũng có thể, nói lưu lại đường sống cũng có thể. Nói như thế nào? Mặc Cửu Hiên cười điểm Thiên Vân Hề chót mũi, đem nàng vẻ mặt nghi hoặc trùng kia một tia bất mãn tiêu diệt. Ước chừng chính là thái tử chỉ dùng trừ đối phó ta bên ngoài sở hữu lực lượng, cho nên tính lên không xem như toàn bộ lực lượng. Thái tử hiện tại muốn đối phó ta, sẽ không đem sở hữu tâm tư đều đặt ở Mặc Cửu Tương trên người, cho nên đối phó Mặc Cửu Tương lực lượng bị suy yếu không chỉ một nửa. Thiên Vân Hề nhìn trước mắt cái này khỏe miệng mang cười nam nhân, đột nhiên duỗi tay một tay đem trong tay hắn cây quạt đoạt lại đây. Có ngươi như vậy mèo khen mèo dài đuôi sao? Nói thái tử dùng để đối phó hắn lực lượng càng nhiều, vậy thuyết minh hắn càng khó đối phó, thực lực cũng càng cường, vòng cái cong đem chính mình khen một lần. Thật đúng là cái kỳ ba. Bị Thiên Vân Hề cướp đi cây quạt, Mặc Cửu Hiên mặc một chút, Hề Nhi, ta này rõ ràng chính là ăn ngay nói thật, như thế nào liền mèo khen mèo dài đuôi? Mặc Cửu Hiên ủy khuất, hắn nói rõ ràng chính là sự thật. Thiên Vân Hề nhìn hắn này vẻ mặt ủy khuất trợn trắng mắt, tuy rằng hắn nói thật là sự thật, nhưng là này biến tướng khen chính mình nói lên liền không có áp lực sao, thật là da mặt càng ngày càng dày. Trương gia bên kia nhưng có đối Mặc Cửu tương ra tay. Nếu thái tử chịu không ra tay tới, như vậy Trương gia hẳn là sẽ ra tay giúp đỡ đi. Nếu không phải có Trương gia ra tay sợ là thái tử căn bản là sẽ không ở ngay lúc này hướng Mặc Cửu tương động thủ. Mặc Cửu Hiên khẽ cười nói. Thiên Vân Hề phe phẩy cây quạt xinh đẹp cười, chỉ cần Trương gia ra tay liền hảo, như vậy Mặc Cửu tương liền sẽ khó có thể ứng đối. Chúng ta kế hoạch cũng coi như là chân chính bắt đầu rồi. Nàng muốn đối phó sự Lý Vũ, chỉ có thể trước làm người đối phó Mặc Cửu Tương. Tuy rằng Mặc Cửu Tương từ nào đó trình độ đi lên nói là bị liên lụy, nhưng nàng cũng không để ý này đó. Đúng rồi, Hề Nhi, Mai Gia cũng tại đây chuyện ra tay. Mặc Cửu Hiên nhíu nhíu mày. Tuy rằng Mai Gia Mai Thu Nhụy liền mau là Thái Tử Phi, lúc này ra tay giúp trợ Thái Tử cũng là hết sức bình thường sự tình. Bất quá Mai Gia là quân đội người. Này luôn là làm Mặc Cửu Hiên có chút không thoải mái. Gần nhất là bởi vì Mai Gia tướng quân phương lực lượng mang qua đi tương trợ thái tử làm hắn cái này quân đội trung cường đạo có chút không cao hứng. Thứ hai chính là hắn nhớ tới cái này Mai Thu Nhụy là đoạt Thiên Vân Hề vị trí liền cảm thấy không thoải mái, như thế nào đều không thoải mái. Tuy rằng này thái tử phi vị chỉ là Thiên Vân Hề không cần vị trí, nhưng là hiện tại bị người khác chiếm, hắn luôn là xem cái này chiếm Thiên Vân Hề nguyên bản vị trí người không vừa mắt. Ân, ân. Nhìn Mặc Cửu Hiên như mày, Thiên Vân Hề hỏi, làm sao vậy? Không rõ Mặc Cửu Hiên đột nhiên không vui từ đâu mà đến, Mai Gia Mai Thu Nhụy đều sắp nhập chủ Đông Cung, bọn họ trợ giúp thái tử không phải hẳn là sao? Như thế nào liền trêu chọc Mặc Cửu Hiên? Thấy Thiên Vân Hề nhìn qua, Mặc Cửu Hiên ngẩng đầu cười nói, không có gì. Ném rất trong đầu cảm xúc, Mặc Cửu Hiên đem trong lòng không mau áp xuống đi, thay đổi một cái góc độ xem sự tình. Kỳ thật, tính lên cái này Mai Thu Nhụy đoạt Hề Nhi vị trí cũng là một chuyện tốt, cứ như vậy làm Hề Nhi càng mau thoát khỏi vị trí này, đối bọn họ tới nói là chuyện tốt. Hề Nhi, chúng ta vòng lớn như vậy một vòng mới đến đối phó Lý Vũ, thật sự có cái này tất yếu sao? Hắn cảm thấy liền tính bọn họ vòng như vậy một vòng, cuối cùng Lý Vũ vẫn là sẽ nhận thấy được không đúng a? Bộ dáng này làm có ý nghĩa sao? Liền xem hắn hiện tại xử lý đại lý tự sự tình liền biết Lý Vũ là một cái thực mẫn cả người, hắn chưa bao giờ sẽ làm chính mình trong lòng lưu lại nghi vấn, cứ như vậy bọn họ kế hoạch thực mau liền sẽ bị Lý Vũ biết, như vậy phía trước bố cục chẳng phải chính là uổng phí. Ai nói không cần phải? Biết người biết ta bách chiến bách thắng, Lý Vũ người này trước kia căn bản là không ra tay, chúng ta đối hắn hiểu biết quá ít, trận này hỗn loạn mặc dù không thể đủ làm hắn thương gân động cốt cũng đủ chúng ta thăm dò hắn phong cách hành sự. Về sau đối phó lên cũng liền càng dễ dàng một ít. Mặc Cửu Hiên nói, tuy rằng là đạo lý này, chính là ta còn là thích càng trực tiếp một chút phương pháp. Thiên Vân Hề lắc đầu nói, ta cũng thích trực tiếp một chút phương pháp, nhưng là vì phòng ngừa hắn sau lưng người giúp hắn bỏ chạy cũng liền chỉ có thể nhẫn mại tính tình từ từ tới. Chương 501 tặng kiếm. Chương 501 tặng kiếm. Chuyện khác nàng đều không lo lắng, duy nhất lo lắng chính là Lý Vũ sau lưng người quá cường, nếu là như thế Lý Vũ liền có khả năng chạy thoát. Nàng nhưng không hy vọng chuyện như vậy phát sinh, nàng còn tưởng tiếp theo đem Lý Vũ bắt được tới cơ hội có thể nhìn xem này sau lưng người có bao nhiêu đại bản lĩnh đâu. Có thể vặn ngã cô ra người, nàng rất có hứng thú. Nhìn thấy Thiên Vân Hề nói như vậy hắn liền minh bạch Thiên Vân Hề ý tứ, xem ra năm đó đối phó cô ra người Hề Nhi đây là một cái đều không nghĩ buông tha. Bất quá! Hắn liền thích như vậy Hề Nhi. Ân, Hề Nhi nói như thế nào ta liền như thế nào làm là được. Mặc Cửu Hiên biết nghe lời phải phụ họa. Lan Duyên cùng Lan Nghệ thấy Mặc Cửu Hiên dáng vẻ này nhẹ giọng bật cười, không phải nói cô ra luôn luôn lãnh đạm sao. Các nàng sao cảm thấy hoàn toàn không có cảm nhận được đâu. Nói chút lời nói, Nhạn Phong liền tới đây đem Mặc Cửu Hiên tìm về đi, nói là Lương Nghị cùng Tiêu Vân Nham cầu kiến. Xem ra Lương Nghị đối trị thủy việc thật đúng là ham thích, lúc này mới vừa hạ triều không lâu liền lôi kéo Tiêu Vân Nham lại đây tìm Mặc Cửu Hiên, bên sự tình chưa từng thấy quá hắn như vậy. Mặc Cửu Hiên chân trước mới vừa đi sau lưng Cờ Lan liền mang theo Thanh Uyển lại đây. Ngươi chẳng lẽ là cùng Mặc Cửu Hiên thương lượng tốt, hắn mới vừa đi ngươi liền tới đây. Thiên Vân Hề cười trêu ghẹo nói. Cờ Lan cười nói, ta nhưng thật ra không có tính này đó, hôm nay lại đây thuộc hạ là phương hướng tiểu thư chào từ biệt. Ngày mai Cờ Lan liền tính toán đi biên quan, hôm nay đặc tới gặp quá. Thiên Vân Hề ngừng tay chung lay động cây quạt, nhanh như vậy sao? Nhưng tính toán hảo. Vê đút vê đút vê đút ẹ xịt rò ửa. Cờ Lan cười nói, đã tính toán hảo, mấy ngày nay qua đi ước chừng vừa lúc. Lại nói tiếp này cũng không tính nhanh, hiện tại khoảng cách lần đầu tiên nói lên chuyện này đều mau qua đi nửa tháng, ta lúc này mới tính toán hảo, lại nói tiếp cũng coi như là do dự hồi lâu. Nói thật Cờ Lan đối này trong phủ thật đúng là có chút luyến tiếp, tuy rằng trụ thời gian không dài, nhưng hắn đích xác đối này trong phủ mọi người có không muốn xa rời. Nếu là lại nhiều trụ một ít nhật tử, nói không chừng hắn liền luyến tiếp đi rồi. Nếu ngươi đã quyết định hảo, ta đây cũng không ngăn cả ngươi, chỉ là ra cửa bên ngoài không thể so trong nhà, hết thảy đều phải dựa chính ngươi, nhớ rõ nhất định phải cẩn thận một chút. Cờ Lan cũng cùng nàng giống nhau, không phải thích câu thúc người, tuy rằng biên quan gian khổ, nhưng rốt cuộc tới nói cũng so kinh thành bên trong tự do rất nhiều, hắn hẳn là sẽ thích cái nào địa phương đi. Đã từng Thiên Vân Hề cũng cảm thấy biên quan chính là một cái kham khổ địa phương, chỉ có chịu bất tận tra tấn, nhưng ở thiên gia thời điểm tự mình trải qua quá biên quan việc sau nàng liền cảm thấy cũng bất quá như thế. Tính lên còn không bằng nàng lúc trước ở thiên gia huấn luyện thời điểm. Đương nhiên này chỉ là Thiên Vân Hề ý tưởng mà thôi, biên quan nhất tra tấn người không phải gian khổ điều kiện mà là người đối diện tơ vương. Đây là một loại vô luận như thế nào đều không có biện pháp đền bù tiếc nuối, cho nên cũng liền biết Thiên Vân Hề loại này đã qua quán phiêu bạc sinh hoạt nhân tài có thể thích ứng được. Cũng không biết Cờ Lan có thể hay không đủ thích ứng, rốt cuộc hắn mới vừa cảm nhận được một ít da ấm áp, nàng thật đúng là sợ hắn khiêng không được. Cờ Lan gật đầu, thuộc hạ minh bạch. Còn thỉnh tiểu thư yên tâm, Cờ Lan tự tin vô luận như thế nào có thể tự bảo vệ mình. Hắn đích xác thực tham luyến này trong phủ ấm áp, nhưng hắn biết chính mình không thể tham luyến, không thể vẫn luôn như vậy đại ở Thiên Vân Hề cánh chim dưới, bằng không hắn liền vĩnh viễn không thể trưởng thành, cuối cùng liền sẽ trở thành Thiên Vân Hề liên lụy. Hắn đi vào này trong phủ vốn là đã là thiên đại phúc khí, sao còn có thể vì bản thân chi tư liền liên lụy Thiên Vân Hề, hắn tuyệt không có thể làm như vậy. Thiên Vân Hề gật gật đầu, nàng biết Cờ Lan công phu hiện tại đã tính không tồi, hơn nữa hắn thông minh, nghĩ đến chỉ cần không gặp đến cái gì khó chơi cao thủ đứng đầu liền sẽ không có việc gì. Ta biết ngươi thông minh, chính là biên quan không thể so kinh thành, khắp nơi phân loạn, mọi việc vẫn là muốn nhiều tiểu tâm một ít, thiết không thể xem thường biên quan người. Thiên Vân Hề tự mình đi quá biên quan như vậy địa phương, tự nhiên biết bên này quan so địa phương khác loạn rất nhiều chuyện cũng không phải phân rõ phải trái là có thể đủ giải quyết. Cờ Lan đi nàng đó là đem ám vệ đặt ở hắn bên người cũng không nhất định có thể bảo đảm hắn an toàn, cho nên cũng liền chỉ có thể nhiều dặn dò một ít. Ai làm nàng thích đứa nhỏ này đâu? Ta biết, biên quan như vậy địa phương từ trước đến nay chỉ lo quyền đầu cứng, Cờ Lan biết nên làm như thế nào. Hắn mấy ngày nay ở trong phủ chuẩn bị đi biên quan việc nhưng không chỉ là ngoài miệng nói chuẩn bị mà thôi. Hắn mấy ngày nay chính là tìm rất nhiều biên quan thư tới xem, Nghiêm huynh trưởng đều đã muốn phiền hắn. Tự nhiên cũng liền biết biên quan luôn luôn dân phong thô cùng, có một số việc không thể chỉ nói đạo lý. Nghe Cờ Lan nói, Thiên Vân Hề biết hắn mấy ngày nay chuẩn bị không uổng, cũng liền không hề nói cái gì, cười chiêu hắn vào nhà. Phân phó Lan Duyên từ trong thư phòng lấy ra một cái hộp gấm, Thiên Vân Hề đối Cờ Lan nói, mở ra nhìn xem. Cờ Lan nghi hoặc nhìn thoáng qua Lan Duyên lấy ra tới hộp, đây là... Thiên Vân Hề cười cười, nhìn xem sẽ biết. Nói ý bảo hắn mở ra. Một bên buồn còn có chút thương cảm Thanh Nguyễn lúc này cũng bị Thiên Vân Hề lấy ra tới này hộp hấp dẫn lực chú ý, nàng sao cảm thấy này hộp nhìn có chút quen mắt, nàng có phải hay không ở địa phương nào gặp qua. Cờ Lan ở nghi hoặc trung mở ra hộp, thấy bên trong đồ vật kinh ngạc nhìn Thiên Vân Hề nói, tiểu thư, này không phải tiểu thư sinh nhật khi Tàng Kiếm Sơn Trang đưa cho ngài sinh nhật lễ sao. Hộp gấm đôi kiếm Cờ Lan đã từng gặp qua, là ở Tuyết Vũ kiểm kê này đó quà tặng thời điểm nhìn thấy, chỉ là hắn không nghĩ tới Thiên Vân Hề sẽ đột nhiên đem nó lấy ra tới. Khó được ngươi còn nhớ rõ, nay thật là Tàng Kiếm Sơn Trang ở ta sinh nhật thời điểm đưa lại đây sinh nhật lễ, hiện tại nó về ngươi. Thiên Vân Hề cười nói, tiểu thư, này ta cũng không thể thu, đây là Tàng Kiếm Sơn Trang đưa cho ngài sinh nhật lễ, có thể nào chuyển tặng với ta. Cờ Lan chối từ nói, cố nhiên, Tàng Kiếm Sơn Trang kiếm đích xác thực hảo, có lẽ hắn ở biên quan liền hữu dụng được với thời điểm, chính là đây là người khác đưa cho Thiên Vân Hề lễ vật, hắn không thể thu. Thiên Vân Hề biết hắn trong lòng suy nghĩ cái gì. Cười nói, được rồi, ta ở trong phủ có người bảo hộ không cần phải mấy thứ này, lần này ngươi đi xa biên quan vừa lúc dùng được với, cũng liền nghĩ tới. Vũ khí sao, tự nhiên là ở sẽ dùng nó đem nó dùng đến người tốt trên người mới càng có giá trị, đem nó đặt ở ta bên người cũng liền chỉ có thể tích hôi, chẳng phải mai một nó. Cờ Lan còn tưởng nói cái gì nữa Thiên Vân Hề cũng đã cắt đứt nói, yên tâm, ta đem nó tặng cho ngươi sẽ không thu nhận Tàng Kiếm Sơn Trang bất mãn. Bởi vì Tàng Kiếm Sơn Trang này đó đúc kiếm người càng có thể minh bạch này kiếm giá trị, bọn họ rất rõ ràng nếu là đem kiếm đặt ở một cái không cần phải bọn họ nhân thân biên, đối kiếm tới nói mới là lớn nhất không tôn trọng. Đừng xem thường này đó thợ thủ công nhóm trong lòng tín ngưỡng, bọn họ có đôi khi chính là sẽ vì cái này tín ngưỡng làm ra một ít làm người không tưởng được sự tình tới. Chương 502 đưa tiễn Cờ Lan. Chương 502 đưa tiễn Cờ Lan. Biết chối từ bất quá, Cờ Lan cũng liền đem kiếm nhận lấy. Hắn biết biên quan hành trình có này hai thanh kiếm với hắn mà nói là một phát trợ lực. Thấy hắn nhận lấy Thiên Vân Hề gật gật đầu nói, hảo hảo dùng nó, ở biên quan mấy ngày nay nói không chừng nó liền sẽ vẫn luôn làm bạn ngươi đồ vật. Vê đút vê đút vê đút ẹ xịt rõ ửa. Biên quan hung hiểm, Cờ Lan lại là đi tranh đoạt quân sư chi vị, không tránh được muốn thượng chiến trường, này kiếm sẽ là trên chiến trường nhất có thể tín nhiệm đồng bọn. Thuộc hạ minh bạch, tiểu thư chỉ lo yên tâm, định sẽ không cô phụ tiểu thư tài bồi. Cờ Lan minh bạch Thiên Vân Hề ý tứ, biết nàng là ở báo cho chính mình muốn thời khắc chú ý chính mình an toàn. Đối Thiên Vân Hề như vậy quan tâm, Cờ Lan trong lòng không có nửa điểm nhi không kiên nhẫn, ngược lại an tĩnh nghe, hắn thật lâu đều không có cảm thụ quá như vậy ấm áp. Thượng một lần cảm nhận được như vậy ấm áp là chuyện khi nào đâu. Ác! Hình như là sư phụ chết đi phía trước đi, ở kia lúc sau liền không còn có những người khác sẽ như vậy quan tâm hắn lại nhảy hắn. Đây là khuyết thiếu ái người, Thiên Vân Hề là, hắn cũng là. Bọn họ đối này đó người bình thường đều cảm thấy phiền chán lại nhải trước nay đều là yêu thích, bởi vì này ý nghĩa có người ở quan tâm bọn họ tồn tại có ý nghĩa. Thấy hắn còn tự xưng thuộc hạ, Thiên Vân Hề nhíu nhíu mày, đi biên quan liền không cần lại nói là ta trong phủ công tử, liền làm ta đệ đệ đi, như vậy đối với ngươi cũng có lợi một ít. Nếu là chúng ta Cờ Lan vận khí tốt thật sự thành quân sư, cũng không thể làm ngươi hiện tại thân phận chắn con đường của ngươi. Thiên Vân Hề nửa nói dơ nói, trên mặt cười hì hì, tựa hồ Cờ Lan có thể trở thành quân sư thật sự chỉ có thể bằng vào vận khí giống nhau. Nếu là Cờ Lan được biên quan đại tướng thưởng thức, nói ra thân phận tới thời điểm hắn lại là chính mình trong phủ hạ nhân đã có thể có chút chậm trễ chuyện này. Tuy rằng Thiên Vân Hề không phải quan tâm thân phận người, nhưng này cũng không ý nghĩa những người khác cũng không quan tâm a, nàng nhưng không nghĩ làm thân phận chắn Cờ Lan lộ. Thiên Vân Hề nói làm Cờ Lan làm nàng đệ đệ, Cờ Lan còn có chút phản ứng không kịp, đệ đệ sao? Thật sự sao? Chính là, tiểu thư này không khỏi cũng quá qua loa đi. Nếu là muốn cho hắn không chịu này thân phận trói buộc, đại có thể đem hắn hạ nhân thân phận miễn là được, sao còn nhận thượng đệ đệ? Tuy rằng hắn cũng rất muốn có tiểu thư như vậy một cái tỉ tỉ, chính là hắn biết hắn trèo cao không nổi, cho nên cũng không hy vọng xa vời. Trong lòng nghĩ như vậy, Cờ Lan cũng liền nói như vậy. Tiểu thư đại ân, nếu không nghĩ làm thân phận vướng thuộc hạ bước chân, đại nhưng miễn thuộc hạ hạ nhân thân phận là được. Cờ Lan ở Thiên Vân Hề trước mặt cũng không che giấu cái gì, cho nên hắn trong mắt chợt lóe mà qua sáng rọi nàng căn bản là không có sai quá, biết tâm tư của hắn, Thiên Vân Hề căn bản là không để ý đến hắn nói. Nhàn nhạt mở miệng, Thiên Vân Hề nói, đúng vậy. Đích xác có thể như vậy làm, nhưng ta hôm nay đột nhiên liền tưởng nhận cái đệ đệ. Như thế nào, Cờ Lan không muốn sao? Nếu là không muốn ta liền lại đi trên đường cái nhặt một cái đệ đệ trở về. Thiên Vân Hề này căn bản chính là ở càn quái. Nhưng là nàng biết Cờ Lan liền ăn này một bộ, này đó là trong lòng tuổi thành thục chỗ hỏng, đối mặt trường hợp như vậy thời điểm bởi vì bọn họ tâm lý thành thục, cho nên bọn họ thường thường biết rõ đối phương mục đích, lại không biết nên như thế nào cự tuyệt. Quả nhiên, Thiên Vân Hề như vậy càn quấy nói Cờ Lan căn bản là không thể nề hà, chỉ có thể trơ mắt nhìn nàng chơi xấu. Nhìn nhau trong chốc lát, Cờ Lan liền bại hạ trận tới, hắn biết hắn chơi bất quá chơi xấu Thiên Vân Hề. Nói thật Cờ Lan rất ít nhìn thấy Thiên Vân Hề như vậy càn quấy thời điểm. Này vẫn là hắn lần đầu tiên nhìn thấy Thiên Vân Hề như vậy không nói lý. Giờ khác này tựa hồ trước kia cái kia hiểu chuyện. Đoan Trang, thành thục Thiên Vân Hề đột nhiên đã không thấy tăm hơi, thay thế chính là một cái chỉ có 13 tuổi tiểu hài tử, lúc này đang ở cùng đại nhân chơi xấu muốn đường ăn. Mặc dù Thiên Vân Hề trên mặt hoàn toàn không có một cái tiểu hài tử biểu tình, nhưng Cờ Lan chính là nghĩ tới như vậy một bộ hình ảnh. Thanh Uyển đối Thiên Vân Hề như vậy không nói lý cách làm cũng rất là ngoài ý muốn. Nàng chưa từng nghĩ tới Thiên Vân Hề cũng sẽ có như vậy không nói lý thời điểm, hoặc là nói trước kia cái kia thành thục ổn trọng tiểu thư cùng hiện tại cái này chơi xấu tiểu hài tử căn bản là không dính biên. Nàng không biết chính mình vì sao sẽ có như vậy cảm giác, nhưng loại cảm giác này thực chân thật. Tuy rằng Thiên Vân Hề hiện tại trên mặt biểu tình không có biến, dung mạo cũng không có biến, nhưng nàng chính là cảm thấy trước mắt cái này căn bản là không phải nhà nàng tiểu thư. Là, tiểu thư muốn như thế nào làm liền như thế nào làm. Nếu tiểu thư muốn nhậm thuộc hạ vì đệ đệ, thuộc hạ tuân mệnh đó là. Ngoài miệng nói có chút không vui nói, nhưng Cờ Lan trong lòng là cao hứng, hắn cho tới nay liền rất thích Thiên Vân Hề, mang theo tôn trọng, kính nể cùng với thân cận thích, hiện tại chính mình có thể trở thành nàng đệ đệ, hắn thật sự thật cao hứng. Trước kia vị kêu bình Tây Vương phủ thế tử xưng hô Thiên Vân Hề vì tỷ tỷ thời điểm hắn chỉ có thể hâm mộ, nhưng là hiện tại hắn không cần hâm mộ người khác, hắn cũng trở thành Thiên Vân Hề đệ đệ, tuy rằng không giống Hoắc Thanh như vậy thân cận. Nhưng là hắn cũng đúng rồi không phải sao. Kỳ thật Thiên Vân Hề cũng không phải không có mặt khác biện pháp làm Cờ Lan đáp ứng, chỉ là nàng cảm thấy như vậy quá hao phí thời gian, mà như vậy đơn giản trực tiếp càn quấy thoạt nhìn thực không đáng tin cậy nhưng trên thực tế lại là để cho người vô pháp phản kháng. Bởi vì nếu người khác cùng ngươi giảng đạo lý, ngươi có thể phản bác, nhưng người khác bất hòa ngươi giảng đạo lý thời điểm ngươi có thể làm sao bây giờ? Chỉ có thể dương mắt nhìn. Tiểu thư, thuộc hạ. Thiên Vân Hề trên mặt biểu tình bất biến phun ra bốn chữ. Cờ Lan lập tức cảm nhận được Thiên Vân Hề đối này bốn chữ bất mãn, vội vàng sửa miệng chân thành nhận sai nói, tỷ tỷ, ta sai rồi. Biết sai rồi liền hảo. Thiên Vân Hề nhàn nhạt đáp câu này làm người dở khóc dở cười nói về sau mới biến thành trước sau như một đoan trang bộ dáng, nói chuyện cũng không hề là kia làm người mạc danh cảm thấy nàng là tiểu hài tử ngựa khí. Thanh Uyển cùng Lan Duyên đám người nghe Thiên Vân Hề nói đều muốn cười mà không dám cười, chỉ có thể nghẹn. Nhưng mà. Không đợi các nàng phản ứng lại đây, Thiên Vân Hề liền đối với Cờ Lan nói, Lan Nhi, ngươi hiện tại đã là ta đệ đệ, ngày sau nhưng chính là cố gia người, có thể tưởng tượng rõ ràng. Có nguyện ý hay không muốn cố họ? Thiên Vân Hề nói lời này thời điểm không còn có mới vừa rồi vui lùa bộ dáng, nếu là mặt khác vô danh không họ người cũng liền thôi, Thiên Vân Hề cũng liền không có cái này bận tâm, nhưng Cờ Lan bất đồng, hắn là Tĩnh An hầu phủ con vợ cả, hắn có nguyện ý hay không quan thượng cố gia dòng họ này còn phải chính hắn định đoạt. Cờ Lan thấy Thiên Vân Hề đột nhiên nghiêm túc lên, lại là đột nhiên muốn làm ồn ào. Tỷ tỷ, ta này nếu không họ cố, chẳng phải chính là làm không được ngươi đệ đệ. Ngươi mới vừa rồi đều buộc ta đáp ứng rồi, còn có thể đổi ý sao? Nói Cờ Lan đó là nghịch ngợm cười. Thiên Vân Hề bị hắn đậu đến một nhạc, ngươi đảo lợi hại, nhanh như vậy liền đem mới vừa rồi nợ đòi lại tới. Ngày thứ hai, Cờ Lan liền mang theo Thanh Uyển rời đi kinh thành, một đường hướng về biên quan mà đi. An bài người, có không đi theo đi. Giấu đi thân hình Vân Triệt ở không người nào biết trong một góc đáp trả, chủ tử yên tâm, đi theo người đều là ám vệ trung hảo thủ. Chương 503 Thanh tra. Cờ Lan rời đi không có những người khác đưa tiễn, bởi vì Cờ Lan căn bản là không có làm những người khác biết tin tức này. Nhưng mà ở Cờ Lan rời đi không lâu, trong phủ tất cả mọi người đã biết hắn rời đi tin tức. Nhìn ra được tới Cờ Lan đối này trong phủ mọi người tới nói vẫn là rất có tồn tại cảm, bằng không bọn họ cũng sẽ không như thế nào mau liền phát hiện này trong phủ thiếu Cờ Lan thân ảnh. Hắn rời đi tuy rằng không có ảnh hưởng đến trong phủ mọi người nhất quán làm, nhưng trong lòng khó tránh khỏi vẫn là có chút luyến tiếc Cờ Lan. Cái này tại đây trong phủ ở không lâu thiếu niên sớm đã trở thành bọn họ chung một phân tử. Hắn lựa chọn như vậy lặng yên không một tiếng động rời đi nhiều ít làm mọi người trong lòng có chút dị dạng cảm giác. Nhưng thực mau bọn họ cũng liền bình thường trở lại, bởi vì bọn họ biết Cờ Lan là một cái lanh cảm người. Hắn không thích đứng như vậy ly biệt trường hợp, ước chừng cũng là sợ chính mình luyến tiếc bọn họ cho nên mới sẽ lựa chọn lặng lẽ rời đi đi. Thương cảm quá thực mau, hết thể nỗi lòng đều bao phủ ở bận rộn sự vụ chung. Thiên Vân Hề vội vàng tưởng kế tiếp muốn như thế nào làm mới có thể đem Lý Vũ lấy trụ, Dĩ Giao nghĩ như thế nào mới có thể từ Bạch Nhiễm Khanh bên kia tranh thủ đến lớn hơn nữa ích lợi, Nghiêm Hối Tịch cùng Kỷ Ngôn nghĩ như thế nào mới có thể đem thư quán cùng Tạo Giấy xưởng sinh ý tiến thêm một bước mở rộng, mỗi người đều có chính mình sự tình làm muốn nội. Cờ Lan hiện tại cũng có chính mình sự tình làm muốn nội, hắn nếu muốn như thế nào mới có thể trở thành quân sư, còn phải vì Thiên Vân Hề tương xem một ít nhưng dùng người lấy trợ Thiên Vân Hề ngày sau có khởi. Thiên Vân Hề đối Cờ Lan rời đi chuyện này không có gì cảm giác, bởi vì nàng biết vô luận về sau Cờ Lan có bao xa, hắn chung quy là sẽ trở về, nếu sẽ trở về lại có cái gì nhưng lo lắng đâu. Lý Vũ bên kia ra tay sao? Thiên Vân Hề hiện tại vẫn là càng quan tâm chuyện này. Vân Dịch gật đầu nói, đã ra tay. Thái tử bên kia lần này đối Tương Vương nhưng không có lưu tình, cho nên đối Mặc Cửu Tương đả kích vẫn là rất đại, Lý Vũ mặc dù không nghĩ ra tay lúc này đây cũng không thể không ra tay. Lý Vũ cái này cáo giả tự nhiên là không muốn tại đây loại tình huống không rõ thời điểm ra tay, nhưng không chịu nổi thái tử xuống tay quá tàn nhẫn, bọn họ ở trên triều đình lại không có nhiều ít căn cơ cũng không thể không ra tay. Thiên Vân Hề cười lạnh, hắn quả nhiên là cáo giả xảo quyệt, lúc này thế nhưng còn không nghĩ bại lộ thực lực của chính mình. Đáng tiếc, Mặc Cửu Tương không phải Mặc Cửu Hiên, trong tay thực lực không cường, nếu là lúc này hắn không ra tay sẽ chỉ làm hắn cùng Mặc Cửu Tương chi gian sinh hiềm khích. Hắn sẽ không làm như vậy. Nếu là nàng, nàng cũng sẽ không nguyện ý ở thời điểm này ra tay. Rốt cuộc tại đây loại tình huống không rõ thời điểm tùy tiện ra tay sẽ chỉ làm người khác thăm dò chi tiết. Đối chính mình căn bản là không có bất luận cái gì chỗ tốt. Hiện tại Lý Vũ liền Thiên Vân Hề có phải hay không đối phó hắn đều không rõ ràng lắm. Càng không biết Thiên Vân Hề là ai, hắn có thể nguyện ý ra tay kia mới là lạ. Cũng là đáng thương Mặc Cửu Tương, tìm người nào không hảo cố tình đem hộ quốc hầu thu vào chính mình thủ hạ. Rõ ràng thực lực chẳng ra gì. Hiện tại lại muốn đối mặt Thiên Vân Hề cùng Mặc Cửu Hiên song trọng tính kế, nếu là cho hắn biết là bởi vì Lý Vũ ở hắn trận doanh mới có thể gặp như vậy thay bay vạ gió, không biết hắn có thể hay không hối hận đem Lý Vũ mượn sức lại đây quyết định. Bất quá có lẽ hắn hối hận cũng vô dụng, Lý Vũ lựa chọn nâng đỡ cái này cơ hồ không có hy vọng bước lên ngôi vị hoàng đế hoàng tử sợ là có chút bên ý tưởng, mặc dù Mặc Cửu Tương không có lựa chọn hắn sợ là hắn cũng sẽ bị Lý Vũ lựa chọn, kết quả cuối cùng sẽ không có bất luận cái gì khác nhau. Cho nên hắn ra tay, chính là lại bằng mặt không bằng lòng, không có chân chính xuất lực. Vân Dịch nói. Thiên Vân Hề lạnh lùng cong cong môi, Mặc Cửu Tương biết sao. Vân Dịch lắc đầu, nếu là biết liền sẽ không như vậy bình tĩnh. Lấy Mặc Cửu Tương thông minh tự nhiên cũng có thể lý giải Lý Vũ hành vi, nhưng là lý giải là một chuyện, có thể hay không chân chính buông lại là mặt khác một sự kiện. Hiện tại Mặc Cửu Tương trên tay người bởi vì Thiên Vân Hề liên tục không ngừng cấp thái tử đưa chứng cứ phạm tội đã chịu bị thương nặng. Lúc này so với Lý Vũ che giấu thực lực không bị phát giác đương nhiên là chính mình trong tay thực lực càng quan trọng. Xem ra Lý Vũ cũng không phải hoàn toàn đối Mặc Cửu Tương thẳng thắn thành khẩn tương đãi. Như vậy liền dễ làm, chỉ cần Lý Vũ đối Mặc Cửu Tương còn có dấu giếm nàng liền có thể từ giữa châm ngòi bọn họ quan hệ, nói không chừng có thể đem Lý Vũ bước đến tuyệt lộ thượng. Lý Vũ đích xác đối Mặc Cửu Tương có rất nhiều dấu giếm, theo thám tử hồi báo Mặc Cửu Tương tựa hồ cũng không biết cô ra việc cùng Lý Vũ chi gian có liên hệ. Càng không biết Lý Vũ những cái đó đảng vân quốc cấp dưới. Hiện tại Mạc Cửu Tương biết nói Lý Vũ hình như là cùng Tấn Du có quan hệ sự tình, Đàng Vân bên kia lại dường như hoàn toàn không biết, như vậy tính lên có phải hay không thuyết minh Cố Gia việc là cùng Đàng Vân có quan hệ. Vân Dịch không dám lung tung suy đoán, càng không dám đem này đó suy đoán đồ vật nói cho Thiên Vân Hề nghe, hắn sợ hắn tưởng sai rồi, lầm đạo chủ tử. Thiên Vân Hề tựa hồ căn bản là không nghĩ tới Vân Dịch suy nghĩ sự tình giống nhau. Vân Dịch, ngươi cảm thấy nếu là chúng ta châm ngòi Lý Vũ cùng Mạc Cửu Tương chi gian quan hệ có bao nhiêu đại khả năng thành công? Vân Dịch lắc đầu, thành công khả năng cũng không lớn, chỉ có 2 thành. Này không phải bởi vì Lý Vũ cùng Mạc Cửu Tương chi gian có bao nhiêu đại tín nhiệm, chỉ là bởi vì bọn họ không có ích lợi xung đột. Người với người chi gian quan hệ chính là như vậy, mặc dù cho nhau chi gian giấu giếm đến lại nhiều, chỉ cần ích lợi thượng không có xung đột như vậy bọn họ liền có thể hòa bình ở chung, thậm chí hợp tác, mặc dù bọn họ chi gian không có bất luận cái gì tín nhiệm. Lý Vũ cùng Mạc Cửu Tương chi gian chính là như vậy, mặc dù Lý Vũ cùng Đàng Vân chi gian có không thể nói quan hệ, này đối Mạc Cửu Tương ảnh hưởng cũng hoàn toàn không đại. Cho nên mặc dù cuối cùng Lý Vũ cùng hắn ngả bài cũng chỉ khả năng làm cho bọn họ cho nhau càng thêm hiểu biết đối phương mà thôi. Nay sẽ không có cái gì châm ngòi tác dụng, nói không chừng còn sẽ bởi vậy mà làm cho bọn họ càng thuận buồm xuôi gió hợp tác. Ta cũng cảm thấy khả năng rất nhỏ, xem ra chỉ có thể làm thái tử tiếp tục đối Lý Vũ ra tay. Thiên Vân Hề nhẹ nhàng cảm thán một tiếng, có chút tiếc nuối. Mau chóng đem Lý Vũ sự tình điều tra rõ, nếu là bỏ lỡ lần này cơ hội sợ sẽ không có cơ hội. Lý Vũ cáo giả xảo quyệt cũng không phải là lãng đến hư danh, có thể tại đây Loan Hiên trên triều đỉnh che giấu nhiều năm như vậy, người này tuyệt không có thể xem thường, Thiên Vân Hề cái này sau lưng người bị hắn điều tra ra cũng bất quá là vấn đề thời gian mà thôi, cho nên các nàng động tác nhất định phải mau. Là, thuộc hạ minh bạch, đã tận lực làm người đi tra xét, thực mau là có thể được đến chúng ta muốn đồ vật. Hắn biết chuyện này chậm trễ không được. Cho nên sớm đã ở Lý Vũ ra tay thời điểm cũng đã làm trong tay người thâm đào Lý Vũ lai lịch cùng bối cảnh, thậm chí liền hắn những năm gần đây trải qua sự tình đều ở tra xét. Thiên Vân Hề gật gật đầu, hảo hảo cha, thực mau chúng ta là có thể đủ nhìn xem vị này hộ quốc hầu gương mặt thật. Nàng chính là đáp ứng rồi Mạc Cửu Hiên, sang năm liền phải quang minh chính đại trở lại kinh thành, đem Cố gia hoan khuất đều rửa sạch, nàng nhưng không nghĩ nuốt lời. Hơn nữa nàng thật đúng là không biết nếu là nàng nuốt lời, Mạc Cửu Hiên sẽ làm ra sự tình gì tới. Sẽ không trực tiếp tưởng cái biện pháp đem Lý Vũ giết đi. Chương 504 bồi dưỡng người. Vì không cho Mạc Cửu Hiên bởi vì chính mình nuốt lời mà nổi điên, nàng cảm thấy nàng vẫn là an an phận phận thực hiện chính mình lời hứa đi. Trở về phòng, Thiên Vân Hề liền đã phát một phong thơ đi ra ngoài, lấy Kim Linh tức tốc độ đối phương thực mau là có thể đủ thu được chính mình tin, thực mau chính mình cũng có thể biết chính mình muốn biết đến sự tình. Hơi nhạc hồ sự tình làm từng bước tiến hành. Bạch Nhiễm Khanh thường thường cũng sẽ cùng Dĩ giao đấu đấu pháp, bất quá đã từ ban đầu ích lợi chi tranh biến thành tiểu đánh tiểu nháo. Tiểu thư, Cờ Lan cứ như vậy rời đi, ta liền thấy hắn một mặt đều không có thấy, thật là đáng tiếc, ta còn tưởng đưa hắn cái sắp chia tay lễ đâu. Dĩ giao một bên ăn điểm tâm một bên lẩm bẩm. Nói thật Dĩ giao thật đúng là rất tưởng niệm Cờ Lan, tổng cảm thấy Cờ Lan đi rồi này trong phủ thiếu chút cái gì dường như. Ước chừng là ở nàng gặp được sự tình không biết nên làm cái gì bây giờ thời điểm. Không biết nên tìm ai ra chủ ý đi. Nàng phát hiện Cờ Lan rời đi thời điểm chính là bởi vì nàng muốn cho Cờ Lan cho nàng ra chủ ý đối phó Bạch Nhiễm Khanh. Đối Dĩ Giao lẩm bẩm nói Thiên Vân Hề không có để ý, ngươi đem hơi nhạc hồ sự tình xử lý tốt. Như vậy nhàn còn có thời gian chạy đến nàng nơi này tới nói này đó nhàn thoại, xem ra hơi nhạc hồ sự tình còn không phải quá khó. Dĩ Giao vừa nghe cái này mặt liền suy sụp, tiểu thư, ngài có thể hay không đại phát từ bi không cần để hơi nhạc hồ. Dĩ Giao vẻ mặt đưa đám khẩn cầu đến. Trước kia nàng chính là thực hâm mộ Bạch Nhiễm Khanh người như vậy, chẳng những một thân tài hoa lại còn có người khác không có bản lĩnh, chịu người kính nể, đặc biệt là này đó để cho người khác hâm mộ ghen tị hận hết thảy đều vẫn là chính mình tranh tới, không cần xem người khác sắc mặt hành sự, nhưng chân chính trải qua quá luyện liền tài hoa, chính mình tránh thành tiểu nhật từ lúc sau Dĩ Giao cảm thấy có một câu nói quả nhiên không có sai, đó chính là ăn đến khổ chung khổ mới là nhân. Thượng nhân. Nàng chính mình cũng không biết chính mình mấy ngày nay là như thế nào cùng Bạch Nhiễm Khanh đấu trí đấu dũng, thật là quá mệt mỏi. Hôm nay thật vất vả có tập thu cùng Tuyết U ở hơi nhạc hồ bên kia đem sở hữu sự tình đều đỉnh, nàng chính là lười nhắc tới, nhưng không nghĩ ở chỗ này nghe được cái gì hơi nhạc hồ sự tình. Nhanh như vậy liền mất đi động lực, ta còn tưởng rằng nhà của chúng ta Dĩ Giao có thể kiên trì đâu. Thiên Vân Hề nhìn nàng cái dạng này liền biết Dĩ Giao đã mệt mỏi, bất quá nàng không tính toán giúp nàng. Muốn cho nàng chính mình đi trải qua hết thảy, bởi vì muốn trở thành Cố gia người nàng cần thiết phải trải qua nơi này, như vậy mới có thể học được chân chính bản lĩnh, ngày sau mới có thể không bị người khi dễ. Ta đương nhiên có thể kiên trì, bất quá này không phải hiện tại mệt mỏi sao, ta liền nghỉ ngơi một ngày. Nói thật Dĩ Giao thật sự mệt mỏi, mấy ngày nay vì hơi nhạc hồ sự tình nàng, tập thu cùng Tuyết U chính là thường xuyên khêu đèn đánh đêm, nàng đều mau không nhớ rõ chính mình rốt cuộc qua nhiều ít cái không miên mượn rồi, cũng không biết chính mình như thế nào kiên trì lại đây. Ước chừng là bởi vì trong lòng có động lực có phương hướng, làm như vậy khởi sự tỉnh tới cũng liền không có như vậy mệt mỏi. Chính là hiện tại lặng lẽ lơi lỏng xuống dưới nàng liền cảm thấy thật sự mệt mỏi, nàng có bao nhiêu lâu không có hảo hảo ngủ đâu. Khó trách tập thu cùng Tuyết U thường xuyên cầm lo lắng ánh mắt nhìn chính mình, bởi vì Dĩ Giao vừa rồi tính một chút, nàng mới phát hiện nàng hiện tại đã thói quen dạng sáng mới ngủ. Này ý nghĩa cái gì Dĩ Giao rất rõ ràng, này ý nghĩa quá khứ một đoạn thời gian nàng đại đa số thời điểm đều là lúc ấy mới đi vào giấc ngủ. Thiên Vân Hề không nói gì thêm lời nói phản bác, chỉ là cười nói, đừng quá mệt mỏi, nếu là có thể làm chính mình trong tay người xử lý sự tình liền hoàn toàn giao cho bọn họ là được, bằng không như vậy đi xuống hơi nhạc hồ sự tình còn không có xử lý xong ngươi liền phải mệt suy sụp. Tuy rằng Thiên Vân Hề cũng không có khi thời khắc khắc nhìn chằm chằm hơi nhạc hồ sự tình, nhưng Tử Dĩ Giao thường thường chạy tới hỏi nàng muốn đồ vật xem ra nàng cảm thấy hơi nhạc hồ tiến độ không tồi, hơn nữa phần lớn đều là lấy giao tự tay làm lấy. Tiểu thư, ngươi là thần toán tử sao? Ngươi như thế nào biết ta không có ủy quyền đi xuống? Dĩ Giao đỉnh một đôi mắt to nhìn nàng, tiểu thư không phải không có quản hơi nhạc hồ sự tình sao? Như thế nào đối hơi nhạc hồ sự tình như vậy hiểu biết? Tuy rằng Thiên Vân Hề chưa từng cùng Dĩ Giao nói qua đối phó Lý Vũ sự tình, nhưng Dĩ Giao thường xuyên ở bên ngoài đi lại, tin tức tự nhiên linh thông, bên ngoài đã xảy ra như vậy đại sự tình nàng không biết kia mới là kỳ quái. Chỉ là tiểu thư rõ ràng ở quấy loạn kinh thành phong vân, như thế nào còn có thời gian tới nghỉ ngơi hơi nhạc hồ việc nhỏ. Quả thật, hơi nhạc hồ sự tình cũng không tính việc nhỏ, quang chỉ nhìn những cái đó như hổ rình mồi muốn phân một ly canh thương nhân sẽ biết, nhưng những việc này đối với Thiên Vân Hề tới nói này thật sự cũng chỉ là việc nhỏ mà thôi a. Đúng vậy, ta chính là thần toán tử. Cho nên ngươi như thế nào lâu như vậy còn không có bồi dưỡng ra thân tín tới, này cũng không phải là một cái sáng suốt quyết định. Vê đút vê đút vê đút ẹ xịt rõ ửa. Thiên Vân Hề cũng không phải là không duyên cớ cùng Dĩ Giao nói chuyện thiếm, nàng ngày gần đây sự tình nhiều lắm đâu. Dĩ Giao buồn rầu nói, không phải không nghĩ, mà là thủ hạ người đều quá phế đi, căn bản là không biết nên như thế nào bồi dưỡng. Nàng là thật cảm thấy chính mình trên tay người phế, liền không có mấy cái nhưng dùng người. Thường thường giao đãi đi xuống sự tình đều là bị phía dưới người làm cho rối tinh rối mù, hiện tại nàng đều không hảo đem sự tình giao cho bọn họ. Phải biết rằng một khi bị Bạch Nhiễm Khanh kia đầu lang nắm lấy cơ hội nhất định sẽ hung hăng cắn xuống một miếng thịt, nàng như thế nào còn dám đem sự tình ủy quyền đi xuống. Tuy rằng nàng cũng biết làm như vậy có chút không đúng, nhưng như bây giờ cục diện nàng cũng chỉ có thể bộ dáng này làm, rốt cuộc ngoại có họa ngoại xâm, nội có nội hoạn, nàng có thể làm sao bây giờ, nàng cũng cảm thấy thực tuyệt vọng a. Đối Dĩ Giao loại này cách làm tập thu cùng Tuyết Ú cũng từng khuyên quá, nhưng phía dưới người cũng đích xác không biết cố gắng, khuyên khuyên bọn họ cũng liền khuyên không nổi nữa. Nhìn Dĩ Giao ở cái bàn biên hữu khí vô lực chống đỡ chính mình đầu, Thiên Vân Hề nghiêm túc nhìn nàng nói, Dĩ Giao, đối chính mình yêu cầu cao một ít là chuyện tốt, đối người khác yêu cầu cao một ít cũng là chuyện tốt, phàm là sự tốt quá hóa lốt, sắp sửa cầu đính quá chiều cao thời điểm cũng không tốt. Dĩ Giao cũng minh bạch Thiên Vân Hề ý tứ, có chút không cam lòng nói, tiểu thư. Ngài nói ta đều minh bạch, chính là bọn họ sẽ làm tạp sự tình A. Hơn nữa là đền bù không được sự tình bọn họ đều sẽ làm tạp, ta. Không có làm Dĩ Giao nói xong Thiên Vân Hề liền đánh gãy nàng lời nói, ta biết, nhưng trên đời này không có người thánh nhân, tất cả mọi người sẽ phạm sai lầm, không có sai là không thể bị tha thứ, ngươi hiểu chưa? Dĩ Giao nhìn chằm chằm vào nàng, không nói lời nào. Nhìn nàng như vậy, Thiên Vân Hề rất rõ ràng nàng minh bạch đạo lý lại không tính toán làm như vậy. Dĩ Giao. Mỗi người đều không có trời sinh liền sẽ đồ vật, hết thể đồ vật bọn họ đều có thể học, nhưng là ngươi phải cho bọn họ cơ hội, nếu là không có cơ hội, bọn họ liền vĩnh viễn đều sẽ không. Một người nhìn người khác làm việc, đích sắc cũng có thể nhìn đi học đến một ít đồ vật, nhưng tuyệt đối không có cách nào học được càng nhiều, bởi vì hắn trước nay liền không có chính mình động thủ đã làm, cái này chính mình tưởng tượng là bất đồng hai việc, hiện tại Dĩ Giao chính là không có cho bọn hắn cơ hội. Nàng tin tưởng nếu là cho bọn họ cơ hội, bọn họ nhất định có thể giúp Dĩ Giao chia sẻ. Rồi dám trong chốc lát, Dĩ Giao mới nhả ra, là, nô tỳ minh bạch. Chương 505 ra tay. Chương 505 ra tay. Lý Vũ rốt cuộc vẫn là ra tay, bất quá dùng đều là Mặc Cửu Tương biết nói người, Đàng Vân Quốc bên kia thế lực từ đầu chí cuối đều không có động quá. Xem ra Lý Vũ rất có khả năng là Đàng Vân Quốc người. Một cái tốt mật thám tự nhiên sẽ đem hết toàn lực bảo hộ chính mình cuối cùng át chủ bài. Hiện tại hắn đem hết toàn lực giữ gìn sự Đằng Vân Quốc bên kia thế lực, nghĩ đến cái này suy đoán là sẽ không sai. Mặc Cửu Hiên đi theo gật đầu nói, ân. Ta đã làm người đi Đằng Vân Quốc tra xét. Bất quá có thể hay không tra được hắn tin tức thật đúng là một kiện không xác định sự tình. Gần nhất là bởi vì Mặc Cửu Hiên ở Đằng Vân nền tảng lập quốc liền không có cái gì thế lực. Thứ hai là giống Lý Vũ như vậy mật thám biết đến người khả năng sẽ không nhiều, tra lên khó khăn khẳng định sẽ rất lớn. Thiên Vân Hề đối Mặc Cửu Hiên động tác không có chờ mong, bởi vì nàng biết hắn thế lực trước nay đều chỉ tập trung ở Loan Hiên Quốc, chỉ cần ra cái này địa giới liền sẽ thực vô lực. Bất quá hiện tại nàng nhất để ý không phải cái này, nàng hiện tại càng để ý chính là Cố gia năm đó sự rất có khả năng là Đằng Vân Quốc cùng Lý Vũ cùng nhau diễn diễn, nếu thật là như thế Đằng Vân Quốc hoàng thất cùng Cố gia việc cũng thoát không được quan hệ. Đằng Vân Quốc sao? Thật đúng là có khả năng đâu. Hề Nhi cảm thấy năm đó là Đằng Vân Quốc trong hoàng thất hai đối Cố gia ra tay. Hiện tại xem ra Hề Nhi nếu muốn báo thù phải cùng Đằng Vân Quốc đối thượng, như vậy hắn có phải hay không hẳn là dưỡng quân đội đâu. Nói không chừng khi nào Hề Nhi là có thể dùng đến đâu. Thiên Vân Hề dương mắt nhìn hắn một cái, hỏi cái này dạng nhàm chán vấn đề có ý tứ sao. Đằng Vân Quốc mấy năm nay quốc lực từ từ yếu bớt, hiện tại ở tứ quốc trong vòng đã xem như quốc lực yếu nhất. Nếu không phải Ôn Hiến trưởng công chúa đa mưu túc trí, Đằng Vân Quốc hiện tại còn có tồn tại hay không đều đáng giá một cái rất lớn dấu chấm hỏi. Có thể vặn ngã Cố gia như vậy quái vật khổng lồ, nếu không phải vị này Ôn Hiến trưởng công chúa tự mình ra tay nói ra nàng đều sẽ không tin tưởng. Mặc Cửu Hiên cười, nếu Hề Nhi đã tìm được địch nhân, như vậy kế tiếp như thế nào làm? Tuy rằng cũng không có chứng cứ chứng minh Ôn Hiến trưởng công chúa chính là Thiên Vân Hề muốn tìm ra người. Nhưng là ở Lý Vũ giữ gìn Đằng Vân Quốc cấp dưới hành vi cùng Cố gia năm đó sự phát nguyên nhân song trọng khẳng định dưới, loại này suy đoán căn bản là không phải một cái suy đoán, mà là khẳng định, 100% khẳng định. Kỳ thật Mặc Cửu Hiên cũng không hy vọng Thiên Vân Hề báo thù, bởi vì hắn không nghĩ làm Thiên Vân Hề trên người trách nhiệm như vậy trọng, bất quá hắn biết chuyện này không có khả năng, không nói Thiên Vân Hề tự thân nguyên nhân, chính là ở Thiên Vân Hề vặn ngã Lý Vũ lúc sau cái này Ôn Hiến trưởng công chúa có thể hay không đối Thiên Vân Hề ra tay đều là một cái rất lớn vấn đề. Bởi vì nếu là hắn phát hiện chính mình đã từng diệt trừ một cái gia tộc còn có hậu nhân sống sót, hắn cũng nhất định sẽ nhổ cỏ tận gốc, sẽ không làm hắn sống sót, huống chi Thiên Vân Hề vẫn là một cái có rất lớn uy hiếp địch nhân. Còn có thể làm sao bây giờ? Trước đem sở hữu sự tình điều tra rõ lại nói. Thiên Vân Hề không nóng nảy, nguyên chủ năng lực được tính tình ở biệt viện đãi như vậy nhiều năm. Thiên Vân Hề kiên nhận chỉ biết so nàng càng tốt, hiện tại đã biết địch nhân là ai, như vậy tự nhiên là muốn đem sở hữu sự tình đều điều tra rõ, như vậy nàng mới có thể đem sở hữu tiềm tàng uy hiếp một lưới bắt hết. Mà hiện tại ở tất cả mọi người còn không có phản ứng lại đây thời điểm làm chuyện như vậy không thể nghi ngờ là tốt nhất, bởi vì hiện tại còn không có phòng bị nàng, càng không nghĩ tới nàng đã đem Cố gia năm đó việc sở đến thất thất bát bát. Mặc Cửu Hiên nhíu mày, tại đây chuyện thượng hắn chỉ sợ không có nhiều ít biện pháp có thể giúp được Thiên Vân Hề. Chỉ là Thiên Vân Hề vốn là không có tính toán dựa vào hắn lực lượng. Hiên, mấy ngày nay hảo hảo kiềm chế thái tử, tốt nhất làm hắn tâm phiền ý loạn, như vậy hắn mới có thể đối một cái khác có thể phát tiết đối tượng xuống tay ác hơn. Lý Vũ người này nàng không tính toán để lại. Mặc Cửu Hiên biết nàng suy nghĩ cái gì, thò lại gần đem người ôm lại đây. Hảo, ta biết nên làm như thế nào. Chỉ là cái này Lý Vũ xử lý lên khả năng có chút phiền phức, chỉ sợ thật muốn chờ đến sang năm Cố gia việc mới có thể đại bạch khắp thiên hạ. Nói có thể làm Cố gia việc ở sang năm đại bạch khắp thiên hạ vẫn là bởi vì bọn họ phía trước cũng đã khống chế rất nhiều Lý Vũ ẩn mật, nếu không phải như thế, sợ là sẽ càng lâu. Thiên Vân Hề biết này lật lại bản án sự tình lại nói tiếp dễ dàng làm lên lại rất khó, đặc biệt là ở Lý Vũ người như vậy trên người phát sinh chuyện như vậy, muốn đem sở hữu sự tình đều công bố ra tới thật là quá khó khăn. Giống Cố gia như vậy đại án, liền tính là quang minh chính đại cha nói không chừng đều phải tra 3 tháng trở lên mới có thể đem sở hữu vật phẩm trang sức hộp ngọn nguồn điều tra rõ, huống chi giống bọn họ như vậy bằng vào lực lượng của chính mình chậm rãi tra, như vậy tốc độ đã xem như thực nhanh. Nếu không phải Thiên Vân Hề cùng Mặc Cửu Hiên trong tay thế lực đều không yếu, sợ là sang năm cuối năm hoặc là lại vãn đều không nhất định có thể đem những việc này điều tra rõ. Huống chi Thiên Vân Hề yêu cầu cũng không chỉ là đem Lý Vũ văn ngã, nàng muốn chính là đem sở hữu sự tình đều điều tra rõ. Tự nhiên cũng liền bao gồm Đằng Vân Quốc bên kia sự tình, cho nên ở đem sở hữu sự tình điều tra rõ phía trước Thiên Vân Hề là sẽ không động Lý Vũ, ít nhất tới nói đúng không sẽ làm hắn biết chính mình ở động hắn. Sang năm là có thể hoàn thành đã tính thực hảo, chuyện này sự tình quan trọng không phải dễ dàng như vậy có thể giải quyết, xử lý thời điểm phải cẩn thận một ít. Đặc biệt là muốn trước chậm rãi phá hư Lý Vũ thanh danh, ta nhưng không nghĩ bên ngoài xuất hiện một ít không rõ chân tướng người ta nói ra cái gì kỳ quái nói, ta muốn cho Cố gia thanh danh lưu lại. Thiên Vân Hề không để bụng chính mình thanh danh, nhưng nàng lại nguyện ý vì Cố gia giữ gìn thanh danh, nàng muốn cho chuyện này thanh thanh bạch bạch hiện ra ở mọi người trước mặt, mà không phải cho người ta lưu lại một loại có người ở đùa bỡn quyền mưu cảm giác. Lúc trước, Cố gia lão gia chủ sẽ mang theo 6 tộc người khẳng khái chịu chết còn không phải là bởi vì bọn họ đem chính mình thanh danh xem đến vô cùng quan trọng sao. Nếu không có đem thanh danh xem đến so với chính mình mệnh còn trọng, lấy Cố gia lúc trước thực lực thật sự không có chút nào sức phản kháng sao. Một cái 100 năm gia tộc, bối cảnh như thế hùng hậu, sao có thể không có cho chính mình để đường rút lui. Ân, ta đáp ứng ngươi, hết thể như ngươi mong muốn. Cố gia khí tiết hắn cũng là kính nể, hiện tại có thể hơi chút vì cái này chưa từng cùng hắn sinh ở một cái thời đại gia tộc làm một ít bé nhỏ không đáng kể sự tình hắn vẫn là nguyện ý. Hơn nữa này vẫn là Thiên Vân Hề lần đầu tiên yêu cầu hắn làm sự tình, hắn đương nhiên muốn làm tốt, như vậy mới có khả năng ở sang năm ôm được mỹ nhân về. Lý Vũ sao? Kế tiếp nhật tử chỉ có thể tự nhận xui xẻo, ai làm hắn trêu chọc Hề Nhi gia tộc đâu, vậy ngượng ngùng, kế tiếp ngươi liền làm một cái đá kê chân liền hảo. Thiên Vân Hề làm người truy tra Lý Vũ cùng Đằng Vân Quốc sở hữu chi tiết, mặc Cửu Hiên ra tay đối phó thái tử, làm hắn càng nóng nảy đối phó Miêu Tả Cửu Tương. Ba cái hoàng tử chi gian đấu tranh đã đem toàn bộ kinh thành đều đảo loạn lên. Tất cả mọi người không biết chính mình tiền đồ ở địa phương nào, bọn họ chỉ biết Hiên Vương Điện Hạ tựa hồ đột nhiên đối ngôi vị hoàng đế cảm thấy hứng thú. Chương 506 nên chúng ta. Mặc Cửu Tương, thật đúng là khó chơi. Thái tử có chút nghiến răng nghiến lợi, hắn chưa từng có nghĩ tới Trương gia toàn lực ra tay đối phó hắn thế nhưng còn không có thảo cái gì quá lớn tiện nghi, xem ra hắn thật sự là xem nhẹ hắn. Mai mới biết thấy Mặc Cửu Duyên sắc mặt không tốt, thái tử điện hạ, chúng ta muốn hay không vận dụng một chút quân đội bên kia lực lượng. Mặc Cửu Tương hiện tại lớn nhất bạc nhược điểm chính là không có quân đội duy trì, có lẽ bọn họ có thể dùng này bộ phận ưu thế tới chèn ép Mặc Cửu Tương. Quân đội lực lượng không thể động, một khi động liền sẽ làm Mặc Cửu Hiên thăm dò rõ ràng chúng ta thực lực, như vậy chúng ta lâu như vậy bảo hộ liền không có ý nghĩa. Tuy rằng Mặc Cửu Tương khó chơi làm Mặc Cửu Duyên có chút sốt ruột, nhưng còn không đến mức mất đi lý trí, quân đội lực lượng tuyệt đối không thể động. Mặc Cửu Tương khó đối phó nhưng vẫn là không có cách nào cùng Mặc Cửu Hiên khó chơi trình độ đánh đồng, hắn địch nhân lớn nhất vẫn cứ là Mặc Cửu Hiên, đặc biệt là hắn đã bởi vì mấy năm nay biên quan trấn thủ ở quân đội tạo rất cao quân uy, chỉ cần hắn có tâm mặc dù không có truyền ngôi thánh chỉ hắn liền có biện pháp có thể ngồi trên cái kia vị trí, lúc này mới làm hắn lo lắng nhất. Mai mới biết chính mình mất đúng mực, cũng không hề nói cái gì. Lúc này Ngụy Nghiêm đột nhiên nói, hiện tại cục diện hết thảy đều là bởi vì Lý Vũ, nếu không phải hắn, chúng ta chỉ sợ sớm đã có thể đem Mặc Cửu Tương bên kia người giải quyết. Cái này Lý Vũ che giấu quá sâu, nhiều năm như vậy bọn họ còn chưa bao giờ có ý thức được người này lại là như vậy một cái nguy hiểm nhân vật. Cũng đúng là bởi vì trước nay đều không có ý thức được người này nguy hiểm, hơn nữa hắn một bộ vũ phu bộ dáng, lại luôn luôn miệng nghiêm, cho nên hắn biết rất nhiều mật tân. Lúc này mới làm cho bọn họ hiện tại cũng chưa có thể nề hà được Mặc Cửu Tương. Lý Vũ người này xác khó chơi, mấy ngày nay cơ bản chính là hắn ở xử lý những việc này, thật đúng là nhìn không ra một cái mãng phu thế nhưng cũng có thể có này phân tâm trí. Trải qua mấy ngày nay giao thủ, Trương Hoa Nguyên hiện tại đối Lý Vũ đã có một ít hiểu biết, người này không có mặt ngoài nhìn thấy như vậy đơn giản. Ở trên triều đình thấm vào lâu rồi, hắn nhạy bén cảm giác làm hắn tổng cảm thấy Lý Vũ người này có chỗ nào không thích hợp. Hắn hiện tại trong tay người cũng có chút không thích hợp, chỉ là hắn còn không có suy nghĩ cẩn thận rốt cuộc địa phương nào có vấn đề. Không nghĩ ra được trong lòng kia vi diệu không khỏe cảm từ địa phương nào toát ra tới, cũng không ý nghĩa Trương Hoa Nguyên tìm không thấy biện pháp đối phó Lý Vũ. Thái tử điện hạ, hiện tại là nên làm sự tình phiên thượng bên ngoài lúc. Bọn họ vẫn luôn đều ở nơi tối tăm tranh đấu, hiện tại cũng là nên làm những việc này trồi lên mặt nước, như vậy là có thể làm trên triều đình người thấy rõ ràng tình huống. Về sau Lý Vũ lại muốn nương những cái đó thuần thần tay làm cái gì liền không có dễ dàng như vậy. Nhảy ra đến đây đi. Tổng không thể làm hắn vẫn luôn đều như vậy vẫn duy trì ôn hòa bộ dáng đi. Chúng ta ở đối phó hắn thời điểm đã thiệt hại một ít người, Tổng muốn cho hắn trả giá một ít đại giới mới là. Lý Vũ đích xác khó chơi, bất quá này cũng có hắn mưu lợi lợi dụng thuần thần quan hệ, hiện tại hắn muốn cho hắn không có người nhưng dùng. Đáng tiếc bọn họ rốt cuộc vẫn là xem nhẹ Lý Vũ cùng Mặc Cửu Tương. Kế tiếp thái tử ước chừng liền sẽ đem sự tình nhảy ra tới đi, xem ra những cái đó thuần thần thực mau liền không thể dùng. Mặc Cửu Tương có chút tiếc nuối, mấy ngày nay có này đó thuần thần hỗ trợ, bọn họ áp lực chính là nhỏ không ít, lúc này mất đi như vậy trợ lực cũng không phải là cái gì sự tình tốt. Lý Vũ lắc đầu nói, tình huống đảo cũng không có như vậy không xong, thuần thần vẫn là có thể dùng, bất quá chính là dùng. Thời điểm yêu cầu phí một ít tâm tư. Đúng rồi, là yêu cầu tốn nhiều một ít tâm tư. Thuần thần sở dĩ được xưng là thuần thần, chính là bởi vì bọn họ trong mắt trước nay đều chỉ cần hoàng đế, trước nay chỉ có đúng sai, chuyện khác bọn họ giống nhau mặc kệ, cho nên vẫn là có thể lợi dụng, chỉ là không thể lại giống như bây giờ trắng trợn táo bạo dùng. Mặc Cửu Hiên bên kia thế nào, vẫn là chỉ chú ý hắn trị thủy việc sao. Hắn vẫn luôn đều tưởng không rõ vì sao Mặc Cửu Hiên sẽ ở kia một ngày đột nhiên đưa ra trị thủy việc, nếu nói là trùng hợp này cũng quá xảo. Bởi vì kia chuyện vô luận thấy thế nào đều như là Mặc Cửu Hiên ở cố ý cấp thái tử ngột ngạt. Thoạt nhìn là như thế này. Lý Vũ vô dụng xác định ngữ khí, bởi vì hắn hiện tại cũng nháo không rõ Mặc Cửu Hiên rốt cuộc suy nghĩ cái gì. Mặt ngoài nhìn hắn tựa hồ đích xác chỉ chuyên chú với trị thủy việc, nhưng bởi vì trị thủy việc cấp thái tử thêm không ít đổ cũng là sự thật. Chính là, hắn rốt cuộc là cố ý vẫn là vô tình hắn vẫn là xem không hiểu. Bởi vì Mặc Cửu Hiên trừ bỏ chuyên chú trị thủy việc cũng không có mặt khác động tác. Đối thái tử khiêu khích càng là trước nay đều không để bụng, tựa hồ chính là không có nhìn đến giống nhau. Cái này Mặc Cửu Hiên, hắn rốt cuộc muốn làm cái gì? Mặc Cửu Tương cũng là nháo không rõ cái này Mặc Cửu Hiên suy nghĩ cái gì, nhiều năm như vậy, bọn họ tựa hồ liền không phải một cái thế giới người giống nhau, thật là cái phiền toái nhân vật. Lý Vũ nhưng thật ra không thèm để ý này đó, hắn đã thói quen Mặc Cửu Hiên không ấn kịch bản ra bài. Này đó đều không quan trọng. Quan trọng là hắn hiện tại động tác làm thái tử không có tinh lực đối chúng ta ra tay, này đối chúng ta tới nói là chuyện tốt. Thái tử cho bọn hắn tạo thành áp lực không thể nói không nặng, hiện tại bọn họ vẫn là thoát khỏi thái tử quan trọng. Mặc Cửu Tương tự nhiên biết bọn họ hiện tại nhất quan trọng chính là đối phó thái tử, chính là hắn càng lo lắng Mặc Cửu Hiên có phải hay không ở dự mưu cái gì đại sự, này đối thái tử tới nói không phải chuyện tốt, với hắn mà nói cũng giống nhau. Sợ là sợ Mặc Cửu Hiên lại mặc không lên tiếng chỉnh ra cái gì đại sự tình tới. Đến lúc đó chúng ta nhưng chính là trở tay không kịp. Lý Vũ nói tiếp nói, đây cũng là không có cách nào sự tình, nếu không thể giải quyết trước mắt sự tình, chỉ sợ chúng ta về sau liền tham dự những việc này tư cách đều không có. Hiện tại quan trọng nhất chính là bảo tồn thực lực, nếu là bọn họ liền hiện tại đồ vật đều mất đi, kia mới càng là đáng sợ. Ta minh bạch ngươi ý tứ, hảo hảo đối phó thái tử đi, Mặc Cửu Hiên bên kia trước bảng quan đi. Nói ra nói như vậy tới cũng là bất đắc dĩ. Bởi vì bọn họ hiện tại căn bản là không có tinh lực suy nghĩ thái tử bên ngoài sự tình, cũng không biết thái tử là như thế nào bắt lấy bọn họ bên này những người này nhược điểm. Nhưng làm người đi tra xét thái tử bên kia, có phải hay không có người tự cấp thái tử truyền lại tin tức? Nay chỉ là Mặc Cửu Tương suy đoán, bất quá đây là hợp lý nhất suy đoán. Đã tra được thật là có người ở hướng thái tử truyền lại tin tức, chúng ta bên này những người này chứng cứ phạm tội đều là từ người này trong tay chạy qua đi. Tra được liên hảo. Chỉ cần biết rằng là ai ở sau lưng ra tay, như vậy chuyện này cũng liền làm ít công to. Lý Vũ gật đầu, ân. Kế tiếp liền đến phiên chúng ta. Đối với bọn họ động tác Thiên Vân Hề đã sớm đoán được, chỉ là Mặc Cửu Tương không nghĩ tới, Thiên Vân Hề chính là hướng về phía hắn tới, hắn cùng thái tử chi gian tranh đấu chung quy là không có dễ dàng như vậy kết thúc. Chương 507 bạn bè tới. Trên triều đình xôn xao không ngừng, Thiên Vân Hề bên này lại là càng ngày càng nhẹ nhàng. Mấy ngày nay trừ bỏ phân phó Vân Dịch đem tin tức đưa cho Hắc Y Hề Nhân ở ngoài chuyện khác nàng liền chưa từng có để ý tới quá, càng là đem trên triều đình phát sinh sự tình coi như diễn tới xem. Tiểu thư, ta vị nào bạn bè từ Từ Châu đã trở lại, hôm nay đã ở kinh thành ăn sụp, ngày mai tiểu thư cần phải trông thấy hắn. Bạn bè, Thiên Vân Hề hồi ức một chút, ác, chính là ngươi từng để qua vị kia Tiêu Nguyệt Bình sao, hắn tới kinh thành. Nghiêm Hối Tịch cười nói, là, hôm qua liền tới đây. Bất quá một đường mệt nhọc ta cũng liền cho hắn an bài một cái khách điếm, làm hắn nghỉ ngơi một ngày. Vị này Tiêu Nguyệt Bình hắn vẫn là thực để ý, ở Từ Châu thời điểm hắn liền giúp hắn không ít vội, lần này hắn lại đây kinh thành đương nhiên đến hảo hảo chiêu đãi một chút mới là. Như thế nào không thỉnh hắn tới trong phủ trụ, các ngươi cũng có thể hảo hảo ôn chuyện. Này trong phủ trung quy vẫn là nữ tử nhiều một ít, rốt cuộc vẫn là không quá thích hợp. Tuy rằng Thiên Vân Hề hành sự cũng không giống nhau nữ tử. Này trong phủ nữ tử cũng đều không phải cái gì quá mức cổ hủ người, nhưng rốt cuộc vẫn là muốn bận tâm trong phủ thanh danh, tùy tiện thỉnh nam tử ở trong phủ ở rốt cuộc không tốt. Thiên Vân Hề cân nhắc một chút, cảm thấy này trong phủ đích xác nữ tử nhiều, là có chút không quá thỏa đáng, bất quá vẫn là dặn dò một câu. Tùy ngươi đi. Nếu là hắn cảm thấy ở địa phương khác ở không có phương tiện cũng có thể làm hắn đi ngươi trong viện trụ, rốt cuộc này trong phủ vẫn là địa phương đại, có trước sau viện chi phân. Hắn chỉ cần không tùy tiện tiến hậu viện cũng không có gì không thỏa đáng. Thiên Vân Hề không phải thực để ý này đó, nhưng này trong phủ ở cũng không phải là chỉ có chính mình, nàng cũng muốn chu toàn những người này ý tưởng, Nghiêm Hối Tịch cũng là hiểu chuyện còn nhớ rõ chu toàn những việc này, nàng nhưng thật ra đã quên này đó quy củ. Là, thuộc hạ hiểu được căn bài, tiểu thư yên tâm. Ân, ngươi thuyết minh ngày, là chính hắn thuyết minh ngày lại đây sao? Vê đút vê đút vê đút ẹ xịt rõ ửa. Nghiêm Hối Tịch nói, là, Tiêu Minh chính mình nói ra, ước chừng là đối tiểu thư thư quán cảm thấy hứng thú. Thư quán. Thiên Vân Hề nghi hoặc nhìn Nghiêm Hối Tịch liếc mắt một cái. Biết chính mình lời nói có nghĩa khác, Nghiêm Hối Tịch vội vàng giải thích nói, là đối tiểu thư dạy cho chúng ta bãi thư phương pháp cùng thư quán bố cục cảm thấy hứng thú. Hắn cũng không biết vì sao đối phương sẽ đối mấy thứ này có như vậy đại hứng thú, chỉ là Tiêu Minh giúp hắn nhiều như vậy, hắn bất quá chính là muốn gặp tiểu thư một mặt, hắn rốt cuộc vẫn là muốn bán hắn như vậy mặt mũi. Thiên Vân Hề nhướng mày, đối này đó có hứng thú sao? Thư quán là Thiên Vân Hề một tay thiết kế, nơi đó mặt có rất nhiều tiện lợi lại thú vị đồ vật, tỉ như đem thư giống đời sau thư viện giống nhau lập phóng, này tuy rằng là một cái tiểu kỹ xảo, nhưng là cái này kỹ xảo lại đích xác có thể mang đến rất nhiều tiện lợi, ít nhất tới nói tìm thư thời gian sẽ ngắn lại rất nhiều. Đương nhiên dùng như vậy phương pháp cũng liền ý nghĩa có một ít mặt khác địa phương yêu cầu cải biến, không cần đem kệ sách biến thành chậm giống, để hai bên đều có thể phóng thư, lại tỉ như muốn ở thư gáy sách thượng tăng thêm thư danh, mấy thứ này nhìn tiểu lại là rất quan trọng thủ đoạn. Cũng là vì trăm văn trai như vậy thủ đoạn, làm cho bọn họ ở khai trương lúc sau liền mọi việc đều thuận lợi, hiện tại đã trở thành này trong kinh thành nhất đẳng nhất kể chuyện quán. Là, Tiêu Minh đối mấy thứ này thực cảm thấy hứng thú, tự hắn nhìn thấy thư quán bản vẽ bắt đầu liền không biết khen ngợi bao nhiêu lần, còn vô số lần đề. Khởi nói muốn gặp một lần tiểu thư. Bất quá phía trước bởi vì thuộc hạ làm ơn hắn đi từ châu làm việc, lúc này mới có thể tới gặp ở kinh thành vừa thấy tiểu thư. Thiên Vân Hề nghe thấy Nghiêm Hối Tịch nói, cười nói, ngươi không phải là dùng thư quán bản vẽ mới đưa hắn lửa đến từ châu đi đi. Tiểu thư chớ có nói cười, thuộc hạ nhưng chưa từng dùng cái này lửa hắn. Là chính hắn nói muốn hỗ trợ, bất quá hắn nguyện ý giúp cái này vội nguyên bản là bởi vì thuộc hạ cùng hắn nhiều năm tình cảm, nhưng nhìn thấy thư quán bản vẽ về sau ước chừng liền biến thành tưởng chính mình hoàn thành sách này quán. Lại nói tiếp cũng là tiểu thư hảo tâm tư, mới vì bọn họ tìm như vậy một cái hảo giúp đỡ. Hắn chính là quên không được hắn vừa mới đến từ châu thời điểm nhìn thấy thư quán, sở hữu sự tình đều bị hắn xử lý đến gọn gàng ngăn nắp, hắn thật đúng là không có gặp qua hắn như vậy nghiêm túc thời điểm, hắn là thật sự đối thư quán vài thứ kia thập phần yêu thích. Nghiêm Hối Tịch lý giải không được hắn yêu thích từ đâu mà đến, bởi vì hắn đối này đó xảo tâm tư tuy rằng cũng từng cảm thán quá, nhưng rốt cuộc quen thuộc lúc sau cũng cảm thấy này bất quá chính là một ít xảo tâm tư thôi, không có nhiều ít đáng giá khen địa phương. Ước chừng là tiểu thư tâm tư quá mức trở lại nguyên trạng đi. Không nghĩ tới sẽ gặp được một cái như vậy thích sách này quán người, ngày mai dẫn hắn tới gặp thấy đi, ta nhưng thật ra đối hắn nổi lên hứng thú. Tục ngữ nói, người ngoài nghề xem náo nhiệt, trong nghề xem môn đạo. Nghiêm Hối Tịch chính là một cái xem náo nhiệt, mà người này rõ ràng chính là cái xem môn đạo, xem ra người này cũng không phải cái gì nhân vật đơn giản, sợ là đối cơ quan xảo tư có chút nghiên cứu. Nàng dung ở thư quán đổ vật kế hoạch lên đích xác không có gì đáng giá khen. Bất quá có thể ở tất cả mọi người không nghĩ tới dưới tình huống dẫn đầu đem thứ này dùng đến, Thiên Vân Hề này liền không phải giống nhau tâm tư. Đương nhiên, này đó đều chỉ là Tiêu Nguyệt Bình nhìn đến biểu tượng, kỳ thật Thiên Vân Hề bất quá chính là đem đời sau đồ vật dọn lại đây dùng mà thôi. Nghiêm Hối Tịch gật đầu, là, thuộc hạ ngày mai liền an bài hắn lại đây. Ân, ngươi đi an bài đi. Nếu là người này thật là hiểu cơ quan thuật người, nàng nhưng thật ra phải hảo hảo ngẫm lại muốn hay không đem người này thu nạp lại đây. Nói không chừng người này đối nàng còn có chút dùng. Bất quá này hết thảy đều đến chờ đến ngày mai gặp qua Tiêu Nguyệt Bình người này lúc sau lại làm tính toán. Là, thuộc hạ cáo lui trước. Nghiêm Hối Tịch rời đi về sau Di Giao lại đây tìm Thiên Vân Hề hỏi rất nhiều sự, nàng đối khống chế thủ hạ cấp dưới vẫn là không quá thuần thục, có chút thời điểm sẽ bị bọn họ liên thủ che giấu, cho nên thường thường liền sẽ lại đây tìm Thiên Vân Hề lấy kinh nghiệm. Thiên Vân Hề đối Di Giao luôn luôn có kiên nhẫn. Ước chừng là cho tới nay Dĩ Giao đều đi theo bên người nàng duyên cớ đi. Cho nên Dĩ Giao hỏi vấn đề vô luận lớn nhỏ, nàng luôn luôn từ chuyện lớn đến chuyện nhỏ dạy dỗ, từ đây đều không có không kiên nhẫn thời điểm. Có chút thời điểm nghe Dĩ Giao hỏi vấn đề, Lan Duyên bọn họ đều cảm thấy tiểu thư tính nết thật là hảo. Đuổi rồi Dĩ Giao, Thiên Vân Hề mới hơi chút nghỉ ngơi một chút. Này Dĩ Giao thật đúng là có chút ma người, thường thường liền sẽ hỏi nàng mấy vấn đề này, đặc biệt là ở nàng làm nàng ủy quyền lúc sau. Cũng không biết có phải hay không Dĩ Giao đối ủy quyền chuyện này có ý kiến gì, như vậy lăn lộn nàng. Nghỉ ngơi một lát, Thiên Vân Hề liền đi dược phòng, nàng là thật lo lắng Dĩ Giao sẽ lại quay đầu tìm nàng nói cái gì. Bất quá chuyện này thật đúng là náo loạn cái thiên đại hiểu lầm, Dĩ Giao thật đúng là chính là không hiểu những việc này. Có một số việc nhìn đơn giản, làm người ta nói lên cũng đơn giản, nhưng chuyện tới trước mắt ngươi liền sẽ biết có chút quyết định cũng không có ngươi tưởng tượng như vậy hảo làm. Dĩ Giao lấy không chuẩn cũng liền đành phải tới hỏi Thiên Vân Hề. Chương 508 Y Dì Quán. Thiên Vân Hề đến dược phòng cũng chỉ gặp được Vân Diêu, cái kia ngày thường chỉ cần biết rằng nàng tới liền sẽ hai mắt tỏa ánh sáng chạy tới Vân Chi hôm nay lại là không ở, như thế làm Thiên Vân Hề có chút ngoài ý muốn. Vân Chi hôm nay như thế nào không ở? Nàng ngày thường không phải thích nhất ở dược phòng phao chế dược sao, hôm nay nhưng thật ra mặt trời mọc từ hướng Tây, thế nhưng không ở. Thiên Vân Hề một bên vui đùa cùng Vân Diêu nói chuyện, một bên vì Doãn Đổi Nguyệt chế dược. Mấy ngày nay Doãn Đổi Nguyệt bên kia tuy rằng không có xuất hiện sự tình gì, nhưng hắn trên người độc rốt cuộc là qua loa không được, thường thường liền phải đổi phương thuốc duy trì trong cơ thể độc tính cân bằng, cho nên Thiên Vân Hề mỗi cách mấy ngày liền sẽ đi một chuyến Doãn Đổi Nguyệt sân vì hắn bắt mạch. Cũng không biết lao nhân kia bọn họ lấy dược liệu sự tình giải quyết như thế nào. Vân Diêu cười nói, nàng mấy ngày nay đều không ở phương thuốc bên trong đãi, thiên sáng ngời liền ra cửa, mỗi khi đều là tới rồi đã khuya mới trở về, có đôi khi ta cũng không biết nàng là khi nào trở về. Như thế nào? Nàng lại là làm ra cái gì chuyện xấu, thế nhưng liền chế dược đều không có hứng thú. Phải biết rằng Vân Chi trừ bỏ thích nhất mỹ nhân ở ngoài liền thích chế dược, hiện tại thế nhưng liền này trong lòng vị thứ hai đồ vật đều có thể từ bỏ. Chẳng lẽ là tìm cái gì càng thú vị đồ vật, kia nàng cần phải hảo hảo hỏi một chút. Nhưng thật ra không có làm ra cái gì chuyện xấu, chỉ là nàng mấy ngày nay đối y quán sự tình phá lệ để bụng, đều đã cố bất quá tới bên này sự tình. Nàng căn bản là không nghĩ tới y quán khai lên về sau thế nhưng là Vân Chi cái này rõ đầu rõ đuôi độc giả càng cảm thấy hứng thú. Nguyên bản nàng còn tưởng rằng chính mình muốn phí chút thời điểm mới có thể thuyết phục nàng tiếp thu y quán sự tình đâu. Hiện tại xem ra là lo lắng vô ích. Vân Diêu không nghĩ tới Vân Chi đối y quán như vậy thương tâm, Thiên Vân Hề cũng không nghĩ tới. Y quán? Nàng không phải đối này y quán không hài lòng sao? Nàng còn nhớ rõ nàng đưa ra mở y quán thời điểm, trước hết nhảy ra phản đối chính là Vân Chi, như thế nào lúc này ngược lại là nàng nhất tích cực. Thuộc hạ cũng không biết, chỉ là Vân Chi là thật sự thực dụng tâm ở xử lý y quán sự tình. Tuy rằng lúc trước chủ tử là làm nàng xử lý y quán công việc, bất quá nhìn Vân Chi như vậy để bụng nàng cũng liền thuận nước đẩy thuyền sẽ là sự tình đều giao cho Vân Chi, rốt cuộc nàng chính mình cũng đích xác không phải thực sẽ xử lý y quán, Vân Chi thích cũng liền giao cho nàng đi. Thiên Vân Hề đối những việc này đảo không phải thực để ý, lúc trước nghĩ đến mở y quán cũng bất quá chính là nhất thời hứng khởi, cảm thấy có thể thử một lần, nói không chừng còn có thể đem độc giả tách ra tới, nếu Vân Chi thích làm vậy làm nàng làm đi, nàng cũng vừa lúc nhìn xem Vân Chi nha đầu này ở phương diện này rốt cuộc có bao nhiêu bản lĩnh. Nếu nàng dụng tâm, ngươi liền đem sự tình giao cho nàng đi. Ngươi đối những việc này không am hiểu, có Vân Chi giúp ngươi nhưng thật ra không tồi. Vân Diêu gật đầu, thuộc hạ cũng là như vậy tưởng. Vân Chi sẽ đối những việc này để bụng là ngoài ý liệu, nàng làm được thành tích cũng là ngoài ý liệu. Vân Diêu là căn bản là không nghĩ tới Vân Chi sẽ như vậy lớn mật, sẽ trực tiếp tìm Trương Mụ Mụ cầm như vậy đại một số tiền nói là muốn ba cái y quán cùng nhau khai, mà này ba cái y quán thật đúng là đã bị nàng như vậy khai đi lên. Bất quá này đối bọn họ tới nói có lẽ là một cái tin tức tốt, bởi vì này liền ý nghĩa về sau độc giả có thể ẩn thân ở y quán bên trong, hành sự cũng liền càng thêm phương tiện. Ở dược phòng đem Doãn Đổi Nguyệt dược chế hảo, Thiên Vân Hề dặn dò Vân Diêu một ít về độc dược nuôi trồng sự tình cũng liền trở về chính mình sân. Lan Duyên, ngươi đối hộ quốc hầu bên kia sự tình có ý kiến gì không? Lan Duyên từng ở hộ quốc hầu phủ thượng hầu hạ. Đối hộ quốc hầu hiểu biết so với bọn hắn bất luận kẻ nào đều nhiều, những lời này nàng đã sớm muốn hỏi. Bất quá hiện tại mới là nhất nên hỏi thời điểm. Hộ quốc hầu thực cẩn thận, nô tỳ có thể biết đến cũng hữu hạn, bất quá hắn hiện tại còn không có dùng ra toàn lực ứng đối hiện giờ cục diện. Hộ quốc hầu người này thật sự quá mức cẩn thận, nhìn hắn hiện tại hành động nàng có chút hoài nghi lúc trước hắn có phải hay không phát hiện chính mình thân phận mới đưa chính mình đuổi ra tới, chính là nếu là phát hiện thân phận của nàng, vì sao hắn không có giết nàng? Là có mặt khác mục đích sao? Nói như thế nào? Thiên Vân Hề dương mắt nhìn nàng. Tuy rằng Thiên Vân Hề cũng cảm thấy này cũng không phải Lý Vũ thực lực, nhưng Lan Duyên là làm sao mà biết được. Cảm giác, nô tỳ cũng không biết loại cảm giác này từ đâu mà đến, nhưng là chính là có như vậy cảm giác. Hộ quốc hầu người này vĩnh viễn đều không thể từ mặt ngoài nhìn thấu, hắn tựa hồ đối mặt sở hữu sự tình đều thành thạo. Lan Duyên không có nói sai, nàng nói không nên lời loại cảm giác này vì sao sẽ xuất hiện, nhưng là nàng chính là có như vậy một loại cảm giác. Thiên Vân Hề cười cười. Nói không nên lời lý do là bởi vì ngươi công lực còn chưa đủ, còn thấy không rõ hắn gương mặt thật, cho nên hắn một khi ngụy trang ngươi liền cái gì đều nhìn không ra tới. Bất quá ngươi nói đúng, hắn hiện tại đích sắc không có suất toàn lực giải quyết lập tức cục diện. Lý Vũ người này thật là quá cáo giả xảo quyệt. Tiểu thư, hắn không ra là toàn lực, Mặc Cửu Tương sẽ không để ý sao? Thiên Vân Hề lắc đầu, sẽ không, bởi vì Mặc Cửu Tương cũng biết đây là hiện tại tốt nhất ứng đối phương pháp, cho nên hắn sẽ không để ý này đó. Vì sao? Nàng không rõ, hiện tại Mặc Cửu Tương đối mặt cục diện còn chưa đủ nguy hiểm sao? Sau lưng có các nàng ra tay đối phó, trên triều đình có Trương gia cùng Mai gia tranh phong tương đối. Thậm chí hiện tại Mặc Cửu Tương dã tâm đều đã bị thái tử phiên đến bên ngoài thượng, này đối bọn họ tới nói đã là rất lớn đả kích đi. Nay còn không đủ để làm cho bọn họ xuất toàn lực ứng đối sao. Thiên Vân Hề cười nói, cô gái nhỏ, xem sự tình không thể chỉ xem mặt ngoài, có một số việc cũng không phải là như vậy xem. Tuy rằng hiện tại Mặc Cửu Tương cục diện thật không tốt, nhưng thật đúng là không có đến yêu cầu làm Lý Vũ xuất toàn lực trình độ. Thái tử hiện tại mặt ngoài là cùng Mặc Cửu Tương tranh phong tương đối. Chính là thái tử cũng ở phân tâm đối phó Mặc Cửu Hiên, lúc này hắn sẽ không quá nhiều đem tâm tư đặt ở Mặc Cửu Tương trên người, thậm chí hắn căn bản là sẽ không làm Mai Gia ra tay, sẽ chỉ làm Mai Gia thông qua địa vị của bọn họ hướng trên triều đình người tạo áp lực, làm cho bọn họ không dám tới gần Mặc Cửu Tương một đảng. Mặc Cửu Hiên lúc này đưa ra trị thủy việc, chia sẻ Mặc Cửu Tương áp lực, này trên triều đình sẽ vẫn luôn như vậy tranh đấu bất quá lại sẽ không thực mau kết thúc trận này tranh đấu. Cô ra! Đó có phải hay không muốn cho cô ra trước đỉnh một chút trị thủy sự tình? Nếu chuyện này là bởi vì cô ra mới có thể như vậy làm cô ra tạm thời dừng lại chuyện này cũng là có thể đi. Nhưng là vừa mới dứt lời Lan Duyên liền hối hận, bởi vì nàng ý thức được một vấn đề, tiểu thư cùng cô ra đều như vậy thông minh sẽ không nghĩ tới những việc này sao? Rõ ràng, bọn họ không có khả năng không nghĩ tới. Cho nên nàng mới vừa đem nói liền nhắm lại miệng không ở nói chuyện. Thấy Lan Duyên nháy mắt liền minh bạch tình thế. Thiên Vân Hề cười nói, ngươi đảo còn có chút thông minh, đáng tiếc còn cần nhiều học đồ vật mới có thể thành tài. Không sai, hiện tại cục diện là Thiên Vân Hề cùng Mặc Cửu Hiên cố ý chế tạo, chỉ có duy trì cục diện, bọn họ mục đích mới có thể càng mau đạt tới. Chương 509 Tiêu Nguyệt Bình. Chương 509 Tiêu Nguyệt Bình. Vị này đó là Tiêu Nguyệt Bình Tiêu công tử đi. Thiên Vân Hề tiến đỉnh hóng gió tới liền thấy một vị khí độ bất phàm cùng Nghiêm Hối Tịch tuổi sắp xỉ công tử ngồi ở Nghiêm Hối Tịch đối diện, nghĩ đến đây là Tiêu Nguyệt Bình. Nghiêm Hối Tịch đứng dậy đón chào, hướng Thiên Vân Hề dẫn tiến, tiểu thư hảo nhãn lực, vị này chính là thuộc hạ từng cùng tiểu thư đề qua Tiêu Nguyệt Bình Tiêu Huynh, ở Từ Châu thời điểm Tiêu Huynh chính là giúp thuộc hạ không ít vội. Quay đầu tới Nghiêm Hối Tịch lại đối Tiêu Nguyệt xem xét và giới thiệu thiệu đến, Tiêu Huynh, này đó là tiểu thư nhà ta Cố Vân Hề. Tiêu Nguyệt Bình thấy đối phương là một cái 14-15 tuổi tiểu cô nương có chút ngạc nhiên, thường xuyên nghe Nghiêm Hối Tịch nói nhà bọn họ tiểu thư như thế nào xuất sắc. Hắn còn tưởng rằng là một vị thành thục ổn trọng tiểu thư khuê các, lại là không nghĩ trước mắt vị này tuổi lại là như vậy tiểu. Bất quá Tiêu Nguyệt Bình kinh ngạc cũng chỉ là giây lát lướt qua, Tiêu Nguyệt Bình gặp qua Cố tiểu thư, sớm nghe Nghiêm đệ nói lên quá tiểu thư rất nhiều sự tích, chưa từng tưởng tiểu thư thế nhưng như thế tuổi trẻ, nhưng thật ra làm Tiêu mỗ có chút ngoài ý muốn. Thiên Vân Hề cười nói, Tiêu công tử có lễ. Ta cũng không nghĩ tới Hối Tịch trong miệng ổn trọng như trưởng bối Tiêu công tử thế nhưng sẽ là giống huynh trưởng giống nhau tuổi tác. Làm tiểu thư chê cười, tại hạ ở trong nhà chính là trưởng tử, tự nhiên cũng đi học đến trầm ổn một ít, nhưng thật ra không nghĩ ở Nghiêm đệ trong miệng thế nhưng thành như trưởng bối giống nhau người. Tiêu Nguyệt Bình cùng Nghiêm Hối Tịch quen biết nhiều năm, từng có cho nhau nâng đỡ thời điểm, lúc trước cùng Nghiêm Hối Tịch cùng nhau vào kinh cũng là vì nhìn xem Nghiêm Hối Tịch ở kinh thành quá đến được không, lại là không nghĩ sau lại thế nhưng bị Thiên Vân Hề an bài cấp Nghiêm Hối Tịch những cái đó sự tình hấp dẫn lưu tại Nghiêm Hối Tịch bên người hỗ trợ. Tiêu công tử mấy năm nay đối Hối Tịch nhiều có trợ giúp, hắn sẽ đem Tiêu công tử trở thành trưởng bối cũng là tầm thường. Còn phải đa tạ Tiêu công tử mấy năm nay chăm sóc hắn, lại nói tiếp cũng là vì ta hắn mới có thể lưu lạc bên ngoài ngần ấy năm, cũng là khổ hắn. Nghiêm Hối Tịch mấy năm trước ở phương Nam một mình một người sinh hoạt, cũng từng có oán giận thời điểm, cho nên Tiêu Nguyệt Bình đối Nghiêm Hối Tịch sự tình cũng là biết cái đại khái, cho nên cũng minh bạch Thiên Vân Hề lời này ý tứ. Cố tiểu thư không cần như thế. Lại nói tiếp ta lúc trước cũng là nhìn Nghiêm đệ chân thành nhạy bén mới giúp hắn một phen, sự tình phía sau đều là chính hắn bản lĩnh, ta giúp hắn kia một phen cũng không tin cái gì đại sự. Nghiêm khắc ý nghĩa đi lên nói, Tiêu Nguyệt Bình đích xác không có trợ giúp Nghiêm Hối Tịch nhiều ít, hắn bất quá chính là lúc trước cho hắn một cái cơ hội, mặt khác đều là Nghiêm Hối Tịch chính mình tranh thủ được đến. Hơn nữa mấy thứ này ở Nghiêm Hối Tịch quyết định tới kinh thành lúc sau cũng đã hoàn toàn từ bỏ, cho nên tính lên hắn đích xác đối Nghiêm Hối Tịch không có gì ân tình. Tiêu công tử chớ có khiêm tốn, ngươi cùng Nghiêm Hối Tịch chi gian tình nghĩa ta cũng biết một ít, nên cảm tạ ngươi. vê đút vê đút vê đút ẹ xịt rõ ửa. Lúc này Nghiêm Hối Tịch chen vào nói nói, đúng vậy. Tiêu Minh, lúc trước nếu không phải ngươi, ta còn không biết nên như thế nào ở phương Nam hôn đi xuống đâu, nói như thế nào không có ân tình. Hơn nữa Tử Châu việc Tiêu Minh cũng giúp ta không ít, tổng phải làm đến khởi một tiếng tạ. Trải qua Nghiêm Hối Tịch xe chỉ luồn kim, không bao lâu Thiên Vân Hề cùng Tiêu Nguyệt Bình liền dần dần quen thuộc lên, Tiêu Nguyệt Bình cũng hỏi ra tới hắn lần này tới nhất muốn biết sự tình. Cố tiểu thư, ta chính là vẫn luôn đối với ngươi thư quán thực cảm thấy hứng thú, không biết cố tiểu thư khả năng chỉ giáo một vài. Từ Châu thư quán có thể nói là hắn một tay xây lên tới, hắn thấy được sách này trong quán mặt sở hữu xảo diệu chỗ, nếu nói có một chỗ lượng điểm có thể nói là trùng hợp, nhưng sách này quán rõ ràng chính là trải qua tỉ mỉ bố trí, người này sợ là thực hiểu phương diện này đồ vật. PG. T. Hắn luôn luôn đối này đó dùng ở kiến trúc thượng cơ quan cùng xảo tư có hứng thú, hiện tại bắt được cơ hội tự nhiên phải hảo hảo hỏi một chút. Kỳ thật sách này quán là ta vì chính mình chuẩn bị, chỉ là sau lại nghị nghị cũng liền đem hắn dùng ở thư quán bên trong, lại là chưa từng tưởng lại là vào Tiêu công tử mắt. Ở làm Nghiêm Hối Tịch đi mưu hoa thư quán sự tình phía trước, Thiên Vân Hề đích xác không có tính toán đem mấy thứ này dùng đi ra bên ngoài, bất quá nghị đến thư quán cùng tạo giấy xưởng có thể liên hợp lúc sau nàng liền thay đổi loại này ý tưởng, ơn chính mình tâm ý thay đổi thế giới này có lẽ cũng là một cái không tồi sự tình. Vì chính mình chuẩn bị. Nói như vậy sách này quán là cố tiểu thư vì này trong phủ chuẩn bị. Không phải vì hiện tại này phủ đệ, là vì đang ở tu sửa tân phủ đệ. Ta luôn luôn thích thư, hơn nữa phía trước học quá một ít cơ quan thuật, cho nên cũng liền nghĩ đem mấy thứ này đều thêm vào được, kỳ thật nói đến cùng cũng chính là vì phương tiện mà thôi. Thiên Vân Hề thiết kế sách này quán thật là vì phương tiện, đặc biệt là nàng ở trong thư phòng mãn nhà ở tìm thư thời điểm nàng càng là tưởng niệm đời sau cái loại này đem thư phân loại phóng hảo chỉ cần theo chỉ thị tìm là có thể thực mau tìm được phương pháp. Cho nên nàng cũng liền đem đời sau phương pháp dùng ở thư quán chung. Vì phương tiện, Tiêu Nguyệt Bình suy nghĩ một chút thư quán hết thảy, đột nhiên liền hiểu rõ, đích xác thư quán bên trong hết thảy bố cục đều là vì làm đọc sách càng phương tiện. Ta hiểu được. Vì làm cho bọn họ tìm thư phương tiện, cho nên đem thư phân loại tách ra đồng thời ở thư mặt bên tăng thêm tên, vì tiết kiệm không gian cho nên đem thư lập phóng, vì làm đọc sách người càng thêm phương tiện cho nên ở thư quán bên trong thả rất nhiều bàn nhỏ. Làm cho bọn họ có thể ở thư quán xem thật lâu thư, này thoạt nhìn không thể tưởng tượng hết thảy đều là vì phương tiện. Thiên Vân Hề cười nói, xem ra Tiêu công tử tựa hồ phát hiện cái gì đến không được sự tình. Tiêu Nguyệt Bình đứng dậy đối Thiên Vân Hề hành lễ nói, đa tạ tiểu thư chỉ điểm, thật là một ngữ bừng tỉnh người trong ngộng. Hắn vẫn luôn cho rằng cơ quan thuật chính là vì chế tạo càng sắc bén vũ khí, vì làm ra cơ quan càng tinh xảo, vì có thể làm cơ quan làm ra làm người kinh ngạc cảm thán sự tình, nhưng là hiện tại Thiên Vân Hề lại làm hắn minh bạch. Cơ quan thuật kỳ thật chính là vì phương tiện mà thôi. Vì cày cấy phương tiện, cho nên mọi người chế tác xe chở nước, vì đi ra ngoài phương tiện, cho nên mọi người chế tạo xe ngựa, vì giết người phương tiện, cho nên mọi người chế tạo binh khí. Thiên Vân Hề cười cười, không thể nói chỉ điểm không chỉ điểm, cũng không đảm đương nổi Tiêu công tử một tiếng tạ. Ta chỉ là luôn luôn thích lười nhác, cũng liền biến đổi pháp làm chính mình có thể lười nhác, cho nên mới phát hiện cái này đơn giản nhất bất quá đạo lý thôi. Tiêu Nguyệt Bình cười nói, lại đơn giản bất quá đạo lý. Đích xác, này thật là lại đơn giản bất quá đạo lý, này đó là đại đạo chí giản đi. Tiêu Nguyệt Bình trong giọng nói có chút cảm thán, bởi vì hắn đột nhiên phát hiện hắn cùng phụ thân kiên trì tựa hồ đều trở nên đã không có ý nghĩa, bởi vì bọn họ chế tạo vô luận thứ gì nói đến cùng đều là vì phương tiện mà thôi, chỉ là phương tiện đối tượng cùng phương pháp bất đồng mà thôi. Tiêu công tử, ngươi nếu là lại như vậy cảm thán đi xuống, ta đã có thể muốn cho rằng ngươi muốn ngộ đạo. Thiên Vân Hề trêu ghẹo đến. Cũng không biết nàng lời nói rốt cuộc là nơi nào xúc động đối phương, thế nhưng làm trên mặt hắn xuất hiện như vậy phức tạp biểu tình, là cảm thán, là bi thương, là vui sướng. Chương 510 người trong nhà. Chương 510 người trong nhà. Nghe Thiên Vân Hề này có chút hài hước nói Tiêu Nguyệt Bình mới phản ứng lại đây chính mình thế nhưng đem chính mình trong lòng cảm xúc tất cả biểu hiện ở trên mặt, thật đúng là. Làm tiểu thư chê cười, tại hạ chỉ là đột nhiên nghĩ đến một ít chuyện cũ, có chút cảm khái thôi. Thiên Vân Hề không có miệt mài theo đuổi hắn trong lời nói chuyện cũ là cái gì, chỉ nguyên lành liền đi qua. Lại nói tiếp còn không có thỉnh giáo Tiêu công tử là người ở nơi nào, lại là vì sao đối cơ quan này thuật như thế cảm thấy hứng thú đâu. Tiêu công tử chẳng lẽ là từng bái sư học quá cơ quan thuật sao? Mới vừa rồi cùng Tiêu Nguyệt Bình nói chuyện, Thiên Vân Hề cảm thấy người này định là học quá cơ quan thuật, bằng không tuyệt không sẽ đem nàng thư quán vài thứ kia phân tích đạo lý rõ ràng, hơn nữa là dùng cơ quan thuật sư ánh mắt tới phân tích. Tiêu Nguyệt Bình biết Thiên Vân Hề đã nhìn ra, cũng không có dấu dếm. Tại hạ là phương Nam Lương Châu người, đối cơ quan thuật cảm thấy hứng thú hoàn toàn là yêu thích thôi. Không ngừng tiểu thư thật đúng là hảo nhãn lực, tại hạ thật là bái sư học quá một ít cơ quan thuật, cũng đối cơ quan thuật thập phần yêu thích, cho nên mới sẽ nhìn thấy tiểu thư thư quán liền lại không được tâm ngứa lại đây gặp qua, muốn nghe một chút tiểu thư đối cơ quan thuật giải thích. Thiên Vân Hề cười nói, Lương Châu người. Tiêu công tử chính là Tàng Kiếm Sơn Trang có quan hệ gì sao? Hắn nói chính mình là Lương Châu người, lại là họ Tiêu, cái này làm cho nàng buộc lòng phải Tàng Kiếm Sơn Trang bên kia tưởng, chỉ là Tàng Kiếm Sơn Trang đúc kiếm thuật luôn luôn thanh danh bên ngoài, lại chưa từng nghe nói đối cơ quan thuật có cái gì nghiên cứu a. Tiêu Nguyệt Bình nghe lời này sửng sốt một chút, cố tiểu thư gì ra lời này. Không đến mức đi, chính mình liền nói như vậy nói mấy câu đã bị người nhìn ra thân phận, có chút đáng sợ đi. Tuy rằng Nghiêm Đệ đã từng nói qua nhà hắn tiểu thư xem người thực chuẩn, nhưng là cũng không đến mức giống như bây giờ, nói mấy câu là có thể đem người thân phận đoán được đi. Thiên Vân Hề không có sai quá trên mặt hắn rất nhỏ biến hóa, cười nói, ta cùng Tàng Kiếm Sơn Trang có chút sâu xa, Tiêu công tử nhắc tới Lương Châu, lại nói họ Tiêu, hơn nữa Tàng Kiếm Sơn Trang thiếu chủ cũng không phải trưởng tử, ta cũng liền tự nhiên liền hướng này phương hướng thượng suy nghĩ. Nếu là ta nói sai rồi cái gì, còn thỉnh Tiêu công tử chớ có chú ý. Tiêu Nguyệt Bình xua xua tay, tỏ vẻ không có gì nhưng để ý, rồi sau đó lại hỏi đến, tiểu thư hòa giải Tàng Kiếm Sơn Trang có chút sâu xa, không biết rốt cuộc là có cái gì sâu xa. Nghiêm Đệ ra tiểu thư cùng Tàng Kiếm Sơn Trang có sâu xa, này, có chút ra ngoài hắn dự kiến, chẳng lẽ trong lúc vô tình còn gặp được người một nhà. Tiêu công tử, thật là Tàng Kiếm Sơn Trang người. Tiêu Nguyệt Bình gật gật đầu, đích xác, ta chính là Tàng Kiếm Sơn Trang đại công tử. Chỉ là nhiều năm trước liền rời đi Tàng Kiếm Sơn Trang một mình bên ngoài lang bạt. Biết Thiên Vân Hề đại khái muốn xác định chính mình thân phận lúc sau mới có thể đem sự tình nói cho hắn, cho nên hắn cũng không có giấu giếm cái gì, chỉ còn chờ nàng mặt sau vấn đề. Tàng Kiếm Sơn Trang sự tình Thiên Vân Hề biết đến rất nhiều, có thể nói đại đa số sự tình đều biết, chỉ có một ít không tiện hỏi thăm mật tân mới có thể giấu giếm được nàng đôi mắt. Nghe nói, lúc trước là bởi vì Tiêu Trang chủ phản đối Tiêu công tử cùng Vương tiểu thư hôn sự, Tiêu công tử mới có thể rời đi Tàng Kiếm Sơn Trang, không biết. Tiêu Nguyệt Bình xua xua tay, giang hồ đồn đại thôi, kỳ thật là bởi vì ta có phụ thân học cơ quan thuật, mà không có học đúc kiếm thuật, mới đưa tới phụ thân bất mãn. Biết sự thật, Tiêu Nguyệt Bình ở trong lòng yên lặng xem Trọng Thiên Vân Hề liếc mắt một cái, như vậy hư. Hoàng Nhất Chiêu, nếu hắn là tin khẩu hồ véo sợ là sẽ theo nàng lời nói liền nói đúng rồi, thật đúng là cái người thông minh. Thế nhưng như vậy thử chính mình. Xem ra thật đúng là người trong nhà, ta hiện tại là Tàng Kiếm Sơn Trang ám trưởng lão. Không hề có bị người nhìn thấu xấu hổ, Thiên Vân Hề theo liền đem mới vừa rồi thử bóc qua đi. Ám trưởng lão. Tiêu Nguyệt Bình nghe lời này liền nhíu nhíu mày, sau đó nhìn Thiên Vân Hề vài lần mới lắc đầu bật cười nói, cố tiểu thư thật đúng là. Này thân phận thật đúng là đến không được. Ám trưởng lão thân phận chính là cùng đại trưởng lão cùng ngồi cùng ăn. Không nghĩ tới chính mình trong lúc vô tình gặp được người thế nhưng ở Tàng Kiếm Sơn Trang có như vậy cao địa vị. Bất quá là ám trưởng lão thôi, cũng liền giúp đỡ các ngươi thu thập một ít vũ khí bản vẽ. Tàng Kiếm Sơn Trang sự tình ta chính là đều chen vào không lọt đi tay, không coi là cái gì cao thân phận. Ám trưởng lão lại nói tiếp, thân phận đích sắc rất cao, nhưng quyền lực lại là hư không, nghiêm khắc ý nghĩa đi lên nói đích sắc không coi là cao thân phận người. Ám trưởng lão rốt cuộc có bao nhiêu đại quyền lực ta không biết. Ta chỉ biết cố tiểu thư hiện tại là có thể ngồi trên cái này vị trí, sợ là đối đúc kiếm thuật cùng vũ khí đều có rất sâu hiểu biết, ta càng chờ mong cố tiểu thư có thể làm ra một ít ngoài dự đoán mọi người cơ quan thuật. Nếu Tàng Kiếm Sơn Trang đem cái này vị trí giao cho nàng, vậy thuyết minh người này ở vũ khí phương diện có thực độc ánh mắt, bằng không phụ thân không có khả năng đem vị trí này giao cho như vậy một cái tuổi còn trẻ tiểu cô nương. Tiểu công tử quá khen, nói đến cũng bất quá chính là trong lúc vô tình học được một ít thôi. Thiên Vân Hề không có khả năng đem chính mình át chủ bài đều tiết lộ cho Tàng Kiếm Sơn Trang, cho nên nàng cũng không có nói tỉ mỉ những việc này, bởi vì một khi cẩn thận so đo lên có một số việc liền nói không rõ ràng lắm. Nếu đều là người trong nhà, ta lại so cố tiểu thư lớn hơn mấy tuổi, cố tiểu thư nếu không chê liền gọi ta một tiếng đại ca như thế nào, vừa lúc ta còn không có muội muội đâu. Hảo A. Chỉ cần huynh trưởng không chê liền hảo. Lại nói tiếp, Thiên Vân Hề xưng hô Tiêu Kiến Thanh vì thúc thúc. Cũng nên gọi hắn một tiếng đại ca mới là. Đúng rồi, huynh trưởng nếu ở kinh thành, tẩu phu nhân ước chừng cũng lại đây đi. Bên ngoài khách điếm rốt cuộc ở không có phương tiện, muốn hay không cùng tẩu phu nhân cùng nhau dọn lại đây trụ một ít nhật tử. Tiêu Nguyệt Bình là Tàng Kiếm Sơn Trang đại công tử nói, như vậy liền hẳn là thành thân, kia hiện tại vị kia Vương tiểu thư cũng nên ở kinh thành mới là. Tiêu Nguyệt Bình nghĩ nghĩ nói, cũng hảo, Tuệ Tuyết mới vừa mang thai, lại ở tại bên ngoài đích xác có chút không có phương tiện. Nói Tiêu Nguyệt Bình tạ nói, vậy trước cảm tạ tiểu muội. Nếu là người trong nhà cũng liền không có khách khí tất yếu, nguyên bản hắn liền tính toán tại đây kinh thành mua cái tòa nhà làm Tuệ Tuyết an thai, hiện tại có cái có sẵn nơi đi cũng không tồi. Chính yếu chính là này trong phủ người nhiều, cũng náo nhiệt một ít, Tuệ Tuyết có mang vất vả, không tiện đi ra ngoài đi lại, này trong phủ cũng có thể nhiều vài người náo nhiệt náo nhiệt. Tẩu phu nhân có thai. Thiên Vân Hề cười, kia nhưng hảo, có mang thời điểm luôn là vất vả, này trong phủ nữ tử nhiều, cũng có thể bồi tẩu phu nhân trò chuyện giải giải buồn. Nghiêm Hối Tịch cũng không nghĩ tới nhiều năm bạn tốt còn cùng nhà mình tiểu thư có bực này duyên phận, cũng là cao hứng. Loại này cao hứng ở biết Vương Tuệ Tuyết có thai lúc sau liền càng nhiều, huynh trưởng thật đúng là hảo phúc khí, nhanh như vậy liền phải có hài tử. Lại nói trong chốc lát lời nói, Tiêu Nguyệt Bình liền trở về khách điếm thu thập đồ vật, chuẩn bị ngày mai dọn lại đây. Thiên Vân Hề cũng phân phó người đem trong phủ ưu tĩnh sân thu thập ra tới một cái, chuẩn bị cấp Tiêu Nguyệt Bình một nhà trụ. Chương 511 phức tạp. Tiểu thư, Tiêu công tử cùng Tiêu phu nhân đã dọn lại đây dàn xếp hảo. Thiên Vân Hề gật gật đầu, ân. Nhớ rõ phân phó bọn hạ nhân hảo sinh hầu hạ, tẩu phu nhân có mang, này đầu 3 tháng nhất vất vả chỉ mấy cái cẩn thận chút nha hoàn hảo sinh chăm sóc. Nếu là một cái trên đường người, Thiên Vân Hề tự nhiên sẽ không bạc đãi bọn hắn. Đó là chính mình hiện giờ ở Tảng Kiếm Sơn trang thân phận, nàng cũng nên ở thời điểm này giúp một tay mới là. Tiểu thư yên tâm, trước mụ mụ xử lý trong phủ sự vụ luôn luôn cẩn thận, tự nhiên mọi chuyện thỏa đáng. Bên người Thiên Vân Hề có lẽ sẽ không yên tâm, nhưng Trương Mụ Mụ làm việc nàng lại là nhất rõ ràng nhất yên tâm, nàng biết Trương Mụ Mụ chắc chắn đem sở hữu sự tình đều an bài đến thỏa đáng. Ân, Trương Mụ Mụ làm việc ta yên tâm, chỉ là vẫn là muốn dặn dò một câu, nhớ rõ làm Vân Diêu rảnh rỗi liền đi vì tẩu phu nhân bắt mạch, bố chút dược thiện điều dưỡng thân mình. Là, nô tỳ đã biết. Vẫn là tiểu thư cẩn thận, bọn nô tỳ cũng liền biết hảo sinh hầu hạ, bên liền lại tưởng không được nhiều như vậy. Thiên Vân Hề cười ngẩng đầu nói, ngươi nha đầu này nhưng thật ra càng thêm có thể nói, cũng không biết phía trước nhìn thấy cái kia muộn thanh muộn khí nha đầu có phải hay không trước mắt cái này. Tự Lan Duyên làm đại nha hoàn lúc sau, nàng lời nói liền dần dần nhiều lên, trước kia nàng cũng chỉ tưởng Lan Duyên biết sự, hiện tại nàng mới nhìn ra tới nha đầu này chính là cái tiêu chuẩn ở này vị mưu chuyện lạ, trước kia như vậy nặng nề sợ chỉ là bởi vì nàng biết cái gì nhị đẳng nha hoàn không nên nói nhiều. Tiểu thư liền sẽ chê cười nô tỳ. Nô tỳ này không phải vì làm tiểu thư thư thái lúc này mới học này đó sao? Lan Duyên nha đầu này chính là cái cực kỳ khôn khéo, lời này thật là nói tích thủy bất lậu. Được rồi, đi Trương Mụ Mụ nơi đó một chuyến đi, thuận tiện lại đi nhà kho đem ta kia noãn ngọc ngọc bội tìm ra tới cấp tẩu phu nhân đưa qua đi, coi như là ta cấp tiểu cháu trai lễ gặp mặt. Noãn ngọc nhất dưỡng thân, cũng vừa lúc cho nàng an an thai. Nói thanh là Lan Duyên liền qua đi truyền lời. Đang ở Lan Duyên đi làm việc thời điểm, một con kim linh tức lặng yên phe phẩy cánh ngừng ở cửa sổ thượng. Nhìn tin thượng nội dung, Thiên Vân Hề khỏe miệng lạnh lùng gợi lên một nụ cười, thật là trời xanh không phụ người có lòng, Lý Vũ thân phận thật đúng là thú vị. Lan Nghệ không biết tin thượng viết cái gì làm Thiên Vân Hề lộ ra loại vẻ mặt này, bất quá nàng thấy thế nào Thiên Vân Hề tuy rằng đang cười lại làm người cảm thấy lanh đâu. Là trong phòng này lại bỏ thêm khối băng sao. Vân Triệt, truyền tin làm Vân Dịch lại đây một chuyến, thuận tiện cũng đem Nghiêm Bá đi tìm tới. Trả lời Thiên Vân Hề chính là trầm mặc, bất quá nàng biết Vân Triệt đã rời đi sân đi truyền lời. Thiên Vân Hề phân phó lời nói liền dựa vào mỹ nhân sụp thượng ăn ướp lạnh trái cây, tự hỏi kế tiếp nên làm như thế nào. Này Lý Vũ thân phận có chút ngoài dự đoán mọi người, nàng nên như thế nào lợi dụng đâu. Không bao lâu Vân Dịch cùng Nghiêm Bá liền đến, tiểu thư đột nhiên triệu kiến, chính là có cái gì đại sự thương nghị. Vân Dịch thân có công phu, tuy rằng khoảng cách trong phủ xa hơn, lại là so Nghiêm Bá còn muốn tới trước. Nghiêm Bá thấy Vân Dịch cũng ở, trong phòng nha hoàn cũng đã bị Thiên Vân Hề bình lui, biết Thiên Vân Hề sợ là muốn công đạo cái gì đại sự. Đích xác có một việc muốn thương nghị, trước nhìn xem này tin đi. Thiên Vân Hề đem tin đưa cho Vân Dịch cùng Nghiêm Bá, làm cho bọn họ xem qua. Vân Dịch cùng Nghiêm Bá xem qua tin lúc sau mày đều là nhữ lại, tiểu thư, đây chính là thật sự. Thiên Vân Hề không nói gì, nhưng từ nàng đổ sộ bất động trong thần sắc Nghiêm Bá biết. Nói tin tức này tất nhiên thực đáng tin cậy. Thật đúng là... Thế nhưng làm người như vậy xuất hiện ở như vậy vị trí. Nghiêm Bá vẫn là có chút không thể tin được, đáng tiếc Thiên Vân Hề không có khả năng dùng như vậy tin tức cùng bọn họ nói giỡn, chuyện này nếu là bị nhảy ra tới sợ là sẽ củng cố ra năm đó việc giống nhau làm người khiếp sợ. Thậm chí tới nói so cố ra năm đó sự tình còn muốn cho người khiếp sợ, bởi vì lấy bọn họ hiện giờ được đến tin tức tới xem, người này thân phận sợ chỉ có thể củng cố ra việc cùng nhau nhảy ra tới, hắn đã có thể dự kiến chuyện này sẽ tạo thành chấn động. Chủ tử, chúng ta kế tiếp như thế nào làm? Tuy rằng Vân Dịch ở nhìn đến tin thượng nội dung chỉ là cũng là khiếp sợ, chính là thân là ám vệ hắn rốt cuộc vẫn là càng bình tĩnh một ít. Hiện tại bọn họ đã đối Lý Vũ ra tay, nếu này tin thượng nội dung vì thật, bọn họ kế tiếp kế hoạch chỉ sợ muốn biến đổi. Tìm các ngươi tới chính là tưởng cùng các ngươi thương nghị một chút kế tiếp chúng ta nên làm như thế nào, từ này tin thượng nội dung tới xem chúng ta vẫn là đem Lý Vũ nghĩ đến quá đơn giản, chúng ta yêu cầu càng chu toàn phương pháp. Nguyên bản cho rằng này Lý Vũ căn cơ ở Loan Hiền, lại là không nghĩ thân phận của hắn thế nhưng như thế phức tạp. Tiểu thư, chúng ta muốn hay không dùng một chút Đằng Vân cùng Tấn Du người, trước rút tuổi dưới đáy nổi. Nếu thân phận của hắn như vậy đặc thù, Loan Hiền nơi này cũng không hảo tùy tiện động thủ, kia cũng chỉ có thể trước động nhất động hắn mặt khác thế lực. Chỉ sợ không có dễ dàng như vậy, hắn hiện tại nếu người ở Loan Hiền, như vậy bên kia người liền nhất định sẽ hảo sinh hộ vệ hắn sau lưng, muốn thực hiện được không có dễ dàng như vậy. Hơn nữa chúng ta bên ngoài lực lượng cũng không đủ cường, hiện tại muốn động người của hắn không dễ dàng. Nàng cũng nghĩ tới rút tuổi dưới đáy nồi, tốt nhất là có thể đem người nhà của hắn cầm trong tay, như vậy là có thể đủ đem hắn lấy ở. Chủ tử, có hay không muốn đi quá đem Vân Điện người phái qua đi? Vân Dịch đột nhiên ra tiếng nói. Thiên Vân Hề dương mắt xem hắn, ý của ngươi là đem ngươi trong tay người phân ra đi cấp những người khác chỉ huy. Ủy quyền cấp những người khác sao? Chính là Vân Điện người cùng bên kia người có thể hảo hảo ở chung sao. Phải biết rằng bọn họ thần phục người là nàng là Vân Dịch không phải những người khác, này được không sao? Chủ tử, bên ngoài đều là cố gia người xưa, hơn nữa là lão nhân, bọn họ đều tuân thủ nghiêm ngặt cố gia định ra quy củ, sẽ không làm chủ tử thất vọng. Thiên Vân Hề nhìn Vân Dịch hai mắt, nhưng cứ như vậy, Vân Điện lực lượng tạm thời liền sẽ bị suy yếu, đáng giá sao? Cuối cùng ba chữ, Thiên Vân Hề là hỏi chính mình, cho nên cũng bất quá lẩm bẩm một tiếng. Thanh âm nhẹ đến đáng thương. Chủ tử, chúng ta sớm hay muộn đều phải một lần nữa thành lập bên ngoài thế lực, hiện tại bất quá mới vừa bắt đầu mà thôi, nếu là hiện tại bọn họ đều thích đứng không được, như vậy mặt sau liền sẽ càng khó. Trầm ngâm một chút, thực mau Thiên Vân Hề đã đi xuống quyết định, liền ấn Vân Dịch nói làm đi, đem Vân Điện người phân ra đi. Bất quá, chúng ta hiện tại không cần đối mục tiêu ra tay, trước đem chính mình thế lực lớn mạnh lên, sau đó một kích tức chung. Vân Dịch nói được không có sai. Bên ngoài những người đó đều là cố gia lão nhân, bọn họ đều là có năng lực người xưa, bọn họ biết nên như thế nào làm, sẽ không làm nàng thất vọng. Hơn nữa nàng hiện tại còn không có muốn cho hắn nhanh như vậy mất đi hết thảy, năm đó sự tình nàng còn có rất nhiều chi tiết sự tình muốn biết, không cần phải cứ như vậy cấp. Nghiêm bá cũng biết hiện tại lúc này đối mục tiêu ra tay không phải sáng suốt lựa chọn, tiểu thư, nếu không thể đối mục tiêu ra tay, như vậy chúng ta có thể hay không lợi dụng một chút thân phận của hắn. Thân phận của hắn phức tạp sẽ cho hắn rất nhiều bảo hộ, nhưng đồng thời cũng làm hắn không thể không thuận lợi mọi bề, bọn họ có thể từ nơi này xuống tay. Chương 512 kiềm chế. Ý của ngươi là lợi dụng hắn thân phận nhiều trọng, lấy này tới kiềm chế hắn, làm hắn phân tâm. Nghiêm ba gật đầu, thân phận của hắn quá hay thay đổi, cũng liền ý nghĩa hắn yêu cầu bận tâm đồ vật cũng càng nhiều, chúng ta có thể lợi dụng điểm này. Thiên Vân Hề cong cong môi, như thế một cái không tồi chủ ý. Vậy làm người ở hắn sau lưng làm một ít không đau không ngứa động tác nhỏ đi, cũng làm hắn thêm một ít phiền não. Nói xong Thiên Vân Hề nhìn Nghiêm Bá liếc mắt một cái, Nghiêm Bá chúng ta trong tay thám tử hiện tại cỡ nào. Mới vừa rồi Vân Dịch nói nhưng thật ra nhắc nhở nàng, nàng mục tiêu không chỉ có Loan Hiên mà thôi, sớm hay muộn đều sẽ đem bàn tay đến xa hơn, như vậy tại đây loại còn không có người chú ý tới thời điểm ra tay có lẽ càng mau càng an toàn. Ước chừng đoán được Thiên Vân Hề muốn làm cái gì, Nghiêm Bá nói, nhân số không ít. Cũng có rất nhiều có thể người còn không có thích hợp vị trí phát huy tác dụng. Có tử Vân Điện quần quận không ngừng đưa ra tới thám tử người được chọn, hơn nữa nguyên bản người xưa, trải qua nửa năm phát triển Nghiêm Bá trong tay thám tử sớm đã xưa đâu bằng nay, nếu không bao lâu là có thể đem bàn tay đến biên cương như vậy địa phương. Một khi đã như vậy, liền cho bọn hắn tìm một ít hảo vị trí đi. Bất quá cơ hội ta có thể cấp, mặt khác liền yêu cầu chính bọn họ đi phân đấu. Nghiêm Bá minh bạch Thiên Vân Hề ý tứ, gật đầu nói, là... Thuộc hạ minh bạch, ta sẽ sớm chút đem người được chọn xác định xuống dưới, theo Vân Điện người cùng nhau qua đi, cũng có thể an toàn một ít. Thám tử trung quy chỉ là thám tử, ở ngụy trang cùng những mặt khác bọn họ so ám vệ cường rất nhiều, nhưng nói lên võ công lại là thuốc ngựa đều không đuổi kịp ám vệ, nếu là có thể cùng Vân Điện người cùng xuất phát đương nhiên là tốt nhất. Sớm chút an bài đi. Nếu là có thể cũng có thể làm cho bọn họ dùng chúng ta trên tay mấy thứ này lưu manh thương trường, nói không chừng còn có thể một công đôi việc. Thiên Vân Hề lời này nghe tới rất giống là vui đùa lời nói, nhưng là hiểu biết Thiên Vân Hề Nghiêm Bá lại biết này đều không phải là tin khẩu nói bậy, chỉ sợ tiểu thư là thật sự có quyết định này. Bất quá này đảo thật là một biện pháp tốt, rốt cuộc thương nhân lưu động tính rất lớn, ở truyền lại tin tức cùng che giấu phương diện đều có rất lớn tiện lợi. Là, thuộc hạ minh bạch. Đem Nghiêm Bá bên này sự tình an bài xong, Thiên Vân Hề nhìn về phía Vân Dịch, có thể thích hợp phóng một ít cùng Lý Vũ có quan hệ hành vi phạm tội cấp thái tử, phóng tin tức thời điểm chú ý một ít, tốt nhất là đến cuối cùng đem sở hữu sự tình sâu lên tới có thể đem Lý Vũ bắt lấy, làm thái tử đem Lý Vũ đưa vào đại lý tự mới có thể đem chúng ta trích sạch sẽ. Lý Vũ sau lưng người quá nhiều quá cường, đem chính mình trích đến càng sạch sẽ đối với các nàng mặt sau kế hoạch liền càng có lợi. Là, thuộc hạ minh bạch. Chỉ là, chủ tử, Lý Vũ bên kia đã lưu ý đã có người tự cấp thái tử truyền lại tin tức, chúng ta còn muốn tiếp tục dùng hắc ý địa nhân sao. Bọn họ gần nhất thường xuyên ra tay, Lý Vũ bên kia cũng không phải ngốc, thực mau liền chú ý tới bọn họ, hiện tại nếu còn dùng hắc ý địa nhân truyền lại tin tức có chút quá mức mạo hiểm. Nhanh như vậy liền chú ý tới, xem ra Lý Vũ thật đúng là không có xuất toàn lực đâu. Lúc này còn thành thạo chú ý tới vòng chiến ở ngoài bọn họ, thật đúng là nhàn nhã đâu. Vậy làm hắn tạm thời trước yên lặng một đoạn thời gian đi, biến đổi biện pháp cấp thái tử bên kia đưa tin tức đi. Nhớ kỹ, chúng ta người không thể rơi đi Lý Vũ trong tay. Là, thuộc hạ chắc chắn thích đáng an bài. Thiên Vân Hề xoa xoa giữa mày, ân, các ngươi trước đi xuống đi. Ban đêm thực mau đã đến, ban ngày khô nóng cũng tiêu tán không ít, Thiên Vân Hề ngồi ở Mỹ Nhân Sụp Thượng đã bắt đầu ly bên cạnh khối băng rất xa. Hề nhi tựa hồ ở ta không biết thời điểm làm cái gì đại sự đâu. Mặc Cửu Hiên vừa vào cửa liền đem Thiên Vân Hề vớt lại đây khảo vấn. Thật đúng là bản lĩnh, liền ta nơi này sự tình đều làm người nhìn chằm chằm. Thiên Vân Hề có chút bất mãn, người này thật là càng ngày càng được một tấc lại muốn tiến một thước, hiện tại cũng dám phái người nhìn chằm chằm nàng người. Nếu là Hề Nhi nguyện ý làm cho bọn họ đem những việc này nói cho ta, ta tự nhiên cũng liền sẽ không làm như vậy. Mặc Cửu Hiên có chút ủy khuất. Hắn đến bây giờ mới thôi cũng không biết Vân Dịch những người này rốt cuộc là từ đâu toát ra tới. Có thể được đến một ít tin tức cũng bất quá là bởi vì hắn tại đây trong phủ xếp vào vài người, không cho hắn thật đúng là sẽ cái gì cũng không biết. Từ thượng một lần Thiên Vân Hề bởi vì kinh hỉ sự tình răn rẻ dĩ giao về sau, bên người nàng người liền lại không dám tùy ý đem sự tình nói cho hắn, hắn cũng liền đành phải chính mình nghĩ cách đã biết. Bất quá, hắn biết, Thiên Vân Hề sớm đã biết hắn xếp vào những người đó là ai, đây là cố ý đem tin tức nói cho hắn, tốt xấu trong lòng còn có một ít an ủi. Thiên Vân Hề không có cùng hắn tiếp tục dây dưa chuyện này, từ hắn có chút lửa nóng ôm ấp chung tránh thoát ra tới, hướng khối băng bên kia nhích lại gần. Nếu đã biết, như vậy ngươi đối chuyện này có ý kiến gì không? Mặc Cửu Hiên nhướng mày, khó được nghịch ngợm một chút nói, ta hiện tại chỉ muốn biết người kia biết chuyện này lúc sau biểu tình, nhất định sẽ rất thú vị. Lý Vũ chính là rất được hắn tín nhiệm, nếu là cho hắn biết Lý Vũ như vậy phức tạp thân phận, đích xác thú vị. Thiên Vân Hề tà hắn liếc mắt một cái, sau đó đâu? Sau đó. Tự nhiên là nghĩ cách đem chuyện của hắn công bố khắp thiên hạ, làm tất cả mọi người xem hắn gương mặt thật, như vậy Hề Nhi cũng có thể trở lại kinh thành, chúng ta liền có thể thành thân, sau đó. Đình! Như vậy nhịn không được đánh gây hắn nói, này đều nói chuyện tào lao đến địa phương nào đi, người này đầu óc như thế nào liền càng ngày càng không bình thường. Không phải nói gần mực thì đen gần đèn thì sáng sao, nàng nhiều thế này đứng đắn người như thế nào liền đem hắn cấp mang chật. Ta nhưng không có làm ngươi nói cái này. Mặc Cửu Hiên đi theo tiến đến khối băng bên cạnh, ly Thiên Vân Hề gần một ít. Kia, Hề Nhi muốn cho ta nói cái gì, hiện tại đã biết những việc này kế tiếp chúng ta phải làm còn không phải là này đó sao. Mặc Cửu Hiên lại lần nữa vô tội thêm bị khuất. Thiên Vân Hề hít sâu một hơi, tuy rằng lời hắn nói đạo lý thượng là không có vấn đề, nhưng Thiên Vân Hề như thế nào đều cảm thấy không đúng chỗ nào. Lấy bất đắc dĩ thêm vô ngữ ánh mắt nhìn chằm chằm hắn hồi lâu, Thiên Vân Hề rốt cuộc là bại hạ trận tới, người này ra mặt quá dày. Bị người như vậy nhìn hắn mặt đều không mang theo hồng, lại còn có càng xem càng hăng say nhi. Được rồi, ngươi phải hảo hảo làm chị Thủy đi. Chuyện khác nhìn là được. Nguyên bản là tưởng cùng hắn thương nghị kế tiếp như thế nào đem Lý Vũ hô xuống nước, bất quá nghĩ những việc này nàng giống như đã tất cả đều giao cho Vân Dịch cùng Nghiêm Bá, nàng tựa hồ cũng không cần tưởng quá nhiều. Nếu Hề Nhi đều nói như vậy, kia vi phu liền nghe Hề Nhi. Như vậy gật gật đầu, mau trở về đi thôi. Chị Thủy bên kia sự tình cũng không thấy đến nhẹ nhàng, ngươi liền không cần mỗi ngày đều hướng bên này chạy. Mặc Cửu Hiên không thuận theo, Hề Nhi, ta đã thật lâu đều không có ở chỗ này qua đêm. Chị Thủy việc vội vàng, hắn hôm nay chính là thật vất vả tìm cơ hội an vạ nơi này, không thể từ bỏ. Chương 513 nhằm vào. Cùng Lý Vũ có quan hệ tin tức Vân Dịch phóng rất cẩn thận, đều là nhìn ám tuyến người trên một chút buông tha đi. Hơn nữa đều là truyền một chút về Lý Vũ liền trộn lẫn một ít mặt khác tin tức. Vẫn là không có bắt lấy cấp thái tử đệ tin tức người. Lý Vũ cau mày gật đầu, ước chừng là biết chúng ta nhận thấy được hắn hành tung, gần nhất mấy cái tin tức đều không phải nguyên bản người ở truyền lại, hơn nữa là dùng quá người liền sẽ không dùng lần thứ hai, muốn tra được chỉ sợ có chút khó khăn. Không nghĩ tới đối phương thế nhưng như vậy cẩn thận, bọn họ mới vừa nhận thấy được có người tự cấp thái tử truyền lại tin tức, đối phương cũng đã thay đổi người cấp thái tử truyền lại tin tức. Hơn nữa căn cứ bọn họ hiện tại biết nói tin tức, muốn bắt lấy truyền lại tin tức người chỉ sợ không quá khả năng. Ngươi cảm thấy đối phương là tưởng đối phó chúng ta vẫn là muốn đối phó thái tử. Phía trước sự tình thực hỗn loạn, sau lưng ra tay người đã động quá thái tử người cũng từng hướng bọn họ ra tay, làm người thấy không rõ mục đích của hắn, nhưng là hiện tại hắn lại cảm thấy này sau lưng người mục tiêu rất có khả năng là hắn. Lý Vũ Minh Bạch Mặc Cửu Tương ý tứ, còn không rõ ràng lắm, người này mục đích luôn là che giấu thật sự thâm. Kỳ thật hắn trong lòng cũng cảm giác được một ít nhằm vào, đối phương tựa hồ ở nhằm vào bọn họ, không nên nói là ở nhằm vào hắn. Mấy ngày nay thái tử bên kia rũ ra tới sự tình rất nhiều đều cùng hắn có quan hệ, cái này làm cho hắn không thể không lưu ý. Đáng tiếc lời này hắn không thể nói cho Mặc Cửu Tương, nếu là nói cho bọn họ liền rất nan giải thích đối phương vì sao sẽ nhằm vào hắn. Tuy rằng hắn trong lòng đã có một cái phỏng đoán, nhưng là cái kia khả năng tính thật sự quá nhỏ, mức độ đáng tin cũng rất thấp. Thấy Mặc Cửu Tương nhíu mày, Lý Vũ phân tích nói, điện hạ không cần nhìn trước mắt, này liền giống phía trước sau lưng người đột nhiên hướng thái tử thủ hạ Nhậm Gia ra tay giống nhau. Rất có khả năng bước tiếp theo hắn liền sẽ thay đổi đầu thương thứ hướng thái tử. Tuy rằng có cái này khả năng, nhưng là tổng không thể gửi hy vọng với đối phương không đối chúng ta ra tay, chúng ta vẫn là phải nhanh một chút đem sau lưng người bắt được tới. Chỉ sợ rất khó, đối phương ra tay thành thạo, thậm chí liền thái tử đều bị hắn khống chế ở trong tay, chúng ta hiện tại lực lượng chỉ sợ có chút không đủ. Mặc Cửu Tương nhìn Lý Vũ liếc mắt một cái, cho nên đâu. Cứ như vậy phóng mặc kệ, làm chúng ta trong tay người thiệt hại hầu như không còn sao. Ngươi đến bây giờ mới thôi còn tính toán giữ lại chính mình trong tay thực lực, tùy ý tình thế chuyển biến xấu sao. Môi hở răng lạnh, chớ quên chúng ta hiện tại chính là người trên một chiếc thuyền. Vê đút vê đút vê đút ẹ xì trò ửa. Hắn trong giọng nói đã mang theo một ít bất mãn, mấy ngày nay trong tay hắn người không ngừng thiệt hại, nhưng Lý Vũ vẫn là ở bảo tồn thực lực, chẳng lẽ muốn như vậy vẫn luôn tùy ý đối phương ra tay sao. Phía trước hắn đồng ý hắn giữ lại thực lực là bởi vì lúc ấy đích xác không cần phải ra tay, nhưng là hiện tại không giống nhau. Thái tử giống như là đem ở Mặc Cửu Hiên bên kia đụng tới không hài lòng đều gia tăng ở bọn họ trên người giống nhau, xuống tay càng ngày càng tàn nhẫn. Điện hạ yên tâm, thần biết nên làm như thế nào. Lý Vũ không có rảo biện cũng không có giải thích, chỉ đơn giản cấp ra thái độ của hắn, bởi vì hắn biết lúc này vô luận như thế nào giải thích đều là phí công, sẽ chỉ làm bọn họ chi gian sinh hiềm khích. Thấy Lý Vũ hai lời chưa nói liền biểu lộ thái độ, Mặc Cửu Tương kiên cường nhan sắc cũng dần dần nhu hòa xuống dưới. Là ta sốt ruột. Mới vừa nói lời nói có chút trọng, hộ quốc hầu không cần để ý. Lý Vũ cung kính nói, hiện giờ thế cục không tốt, điện hạ lo lắng cũng là chuyện thường, thần sẽ không đa tâm. Lý Vũ cung kính tỏ vẻ chính mình thiện giải nhân ý, bất quá hắn không có biểu. Tình trên mặt lại là nhìn không ra tới hắn nội tâm chân thật ý tưởng. Mặc Cửu Tương thấy hắn cũng không có đa tâm cái gì, cũng liền buông ra tâm. Hộ quốc hầu không ngại liền hảo, bổn vương cũng nên hảo sinh lý một lý những việc này, bằng không chỉ biết càng ngày càng hoảng loạn. Đến lúc đó làm thái tử bọn họ chui lớn hơn nữa chỗ trống liền không hảo. Lý Vũ gật đầu, lại nói tiếp Mặc Cửu Hiên bên kia đối chuyện này phản ứng cũng có chút kỳ quái, tựa hồ hoàn toàn chính là một bộ không quan tâm thái độ, bọn họ liền như vậy tự tin sau lưng người sẽ không đối bọn họ ra tay sao. Phải biết rằng này sau lưng người chính là liền thái tử đều chưa từng buông tha, vẫn là nói. Bọn họ sớm đã biết cái gì. Mặc Cửu Hiên người này luôn luôn sâu không lường được, nói không chừng hắn thật đúng là biết chút cái gì. Trải qua Lý Vũ như vậy nhắc tới Mặc Cửu Tương cũng lưu ý tới rồi, Mặc Cửu Hiên thái độ đích xác có chút không quá thích hợp. Giống nhau gặp được loại tình huống này mặc dù là cảm thấy đối phương uy hiếp không đến chính mình, cũng sẽ thử một chút đối phương hư thật, sẽ không cứ như vậy phóng một cái không biết có bao nhiêu thực lực người mặc kệ đi. Làm người đi thăm dò, nói không chừng sẽ có thu hoạch ngoài ý muốn. Lý Vũ gật đầu, là, thần minh bạch. Thương nghị sự tình lúc sau Lý Vũ liền rời đi. Hắn vừa mới rời đi Mặc Cửu Tương phía sau liền xuất hiện một trường cực kỳ tuấn mỹ gương mặt, ánh mắt ngả ngớn mang theo tà khí. Hắn thật đúng là cái cao già. Nói tuấn mỹ nam nhân khỏe miệng liền gợi lên một mặt cười lạnh, Lý Vũ về điểm này nhi tâm tư hắn chính là rất rõ ràng. Đích xác giàu hoạt, nhưng là rốt cuộc là trường giang sóng sau đẻ sóng trước, già rồi. Mặc Cửu Tương nói xong lời này liền cầm lấy trên bàn chén trà, nhẹ nhàng nhấp khẩu nước trà. Có lẽ là cảm thấy này ngày mùa hè uống như vậy năng nước trà càng làm cho nhân tâm nhóm lửa khí nhấp một ngụm liền cau mày không hề chạm vào. Điện hạ, ngài nói hắn sau lưng rốt cuộc cất giấu chút sự tình gì đâu. Cố gia việc định là cùng hắn có liên hệ, chỉ là hắn đầy hứa hẹn gì muốn làm như vậy, lại là vì ai làm đâu. Cái này Lý Vũ tảng quá sâu, mặc dù là hắn cũng không có đem hắn chi tiết điều tra rõ. Vô luận vì sao mà làm, lại vì ai mà làm, những việc này đối với chúng ta tới nói đều không có bất luận cái gì ý nghĩa, không cần miệt mài theo đuổi. Hiện tại chúng ta nên tưởng chính là như thế nào đem cấp thái tử truyền lại tin tức người bắt được tới. Tuấn Mỹ nam tử cong cong môi, vẫn cứ nhìn Lý Vũ rời đi phương hướng, cũng không biết có hay không nghe đi vào Mặc Cửu Tương nói. Hồi lâu Tuấn Mỹ nam tử mới giống lấy lại tinh thần giống nhau quay đầu nhìn thoáng qua Mặc Cửu Tương, sau đó nói, Mặc Cửu Hiên bên kia tựa hồ thật là biết một ít cái gì, bất quá sau lưng người vẫn là không có điều tra ra. Mặc Cửu Tương khấu đánh cái bàn tay dừng một chút, liền ngươi đều không có điều tra ra sao. Như thế ra ngoài hắn dự kiến. Thuộc hạ là người không phải thần, thiên ngoại hữu thiên nhân ngoại hữu nhân, chỉ cần thủ đoạn cao minh một ít thực lực cường một ít, ta cha không ra cũng là bình thường. Không hề có bởi vì chính mình cha không ra đối phương chi tiết mà có bất luận cái gì hổ thẹn, hắn bình thản ung dung bộ dáng giống như là không có đem những việc này để ở trong lòng giống nhau. Bất quá Mặc Cửu Tương cũng không có cảm thấy hắn như vậy thái độ có cái gì vấn đề, hắn đã thói quen người này ngạ mạn. Chỉ là vô luận hắn có bao nhiêu ngạ mạn, hiện tại không phải cũng là hắn thủ hạ người sao. Đây là hắn so với hắn càng kiêu ngạo một chút. Bất quá tuy rằng không biết đối phương phía trước vì sao sẽ lung tung ra tay, nhưng hiện tại này sau lưng người ở nhằm vào chúng ta đây là chính xác. Chương 514 đấu võ mồm. Chương 514 đấu võ mồm. Hề Nhi, có người ở giám thị người của ta. Mặc Cửu Hiên một bên vì Thiên Vân Hề đệ trái cây, một bên nói. Thiên Vân Hề lười nhác nâng một chút mí mắt, thái tử người. Mặc Cửu Tương người. Thiên Vân Hề quay đầu xem hắn, không có ăn hắn đưa qua trái cây. Mặc Cửu Tương. Hề Nhi cẩn thận điều tra quá Mặc Cửu Tương trong tay người, hẳn là biết Mặc Cửu Tương trong tay không chỉ có Lý Vũ cái này can tướng đi. Thiên Vân Hề hồi ức một chút mới nói, đích xác tra được trừ Lý Vũ ở ngoài một người khác, nói như vậy cái kia trước nay liền không có xuất thủ qua người phái người giám thị ngươi người. Mặc Cửu Hiên gật đầu, ân, tựa hồ là đã cảm thấy ta đối với ngươi những cái đó động tác quá mức yên tâm. Này không phải rất thú vị sao? Có người bồi ngươi chơi, ngươi liền sẽ không nhàm chán. Thiên Vân Hề rất có hứng thú nhìn Mặc Cửu Hiên liếc mắt một cái, hắn không phải vẫn luôn cảm thấy chỉ có chị Thủy việc vội vàng có chút nhàm chán sao, đây chính là đưa tới cửa tới. Ta chỉ nghĩ Hề Nhi bồi ta chơi. Mặc Cửu Hiên nhẹ nhàng ở Thiên Vân Hề bên thai thổi một hơi, nhiều đến Thiên Vân Hề lỗ thai một ngứa. Chừng hắn một cái, hảo sinh đem người này kiềm chế, ta nhưng không nghĩ hắn ở Lý Vũ sự tình bên trong trộn lẫn một chân. Điều tra quá người kia, cho nên biết đối phương cũng không phải hảo ứng đối. Nàng nhưng không nghĩ bởi vì này một người hỏng rồi chuyện của nàng. Vi phu biết. Vê đút vê đút vê đút ẹ xịt rò ửa. Bạch đại công tử, hiện tại Huệ Châu chỉ thủy việc như vậy quan trọng, ngươi như thế nào còn như vậy thanh nhàn đâu. Dĩ giao vừa lại đây liền nhìn thấy Bạch Nhiễm Khanh chính nhìn đang ở tu sửa lầu chính phát ngốc, như vậy đại ngày người này thật đúng là không sợ đem chính mình phơi hỏng rồi. Bạch Nhiễm Khanh nghe thấy Dĩ giao thanh âm, đạm nhiên mở miệng nói, Huệ Châu chỉ thủy sự tình hiện tại còn ở thương nghị. Này đó đều là triều đình bọn quan viên sự tình, ở này vị mưu chuyện lạ, ta nhưng không có tư cách đi đụng vào những việc này. Nha, đột nhiên như thế nào như vậy có tự mình hiểu lấy, chẳng lẽ chúng ta Bạch Nhiễm Khanh Bạch Đại Công Tử hôm qua đã chịu cái gì đả kích, bắt đầu tỉnh lại chính mình. Dĩ giao cố ý khoa trương hỏi. Tự dĩ giao tiếp được này hơi nhạc hồ sự tình, nàng cùng Bạch Nhiễm Khanh liền thường xuyên ở ích lợi thượng sinh ra tranh chấp, cho nên cũng liền thường thường liền đấu đấu võ mồm, bên người người đều đã thói quen. Không có chịu đả kích, cũng không có tỉnh lại chính mình, chỉ là cảm thấy những việc này vẫn là không cần nhúng tay cho thỏa đáng. Bạch Nhiễm Khanh không để ý đến Dĩ Giao hơi mang trào phung nói, chỉ như vậy Phong Khinh Vân đạm trả lời đến. Nhưng mà hắn càng là đạm nhiên không so đo Dĩ Giao liền cảm thấy càng không thoải mái, này liền như là chính mình là một cái vai hề giống nhau dương nanh múa vớt, nhưng đối phương lại căn bản chính là đương diễn xem. Không nghĩ nhúng tay sao? Chính là Bạch Công Tử lại không phải triều đình quan viên. Muốn nhúng tay sợ là cũng cắm không thượng thủ đi. Bạch Nhiễm Khanh xoay người trở lại đình hóng gió ngồi, cho chính mình tới rồi một ly đã lạnh trà hoa, một ngụm uống xong nửa ly giảm bớt trong miệng khắc khô. Thật là tưởng nhúng tay cũng cắm không thượng thủ, cho nên vẫn là lười nhắc hảo. Bạch Nhiễm Khanh thản nhiên thái độ làm Dĩ Giao nhíu nhíu mày, ngươi thật đúng là nhẫn nhục chịu đựng, nếu là ở trên thương trường cũng như vậy thì tốt rồi, có thể tỉnh ta không ít sức lực. Nói thật người này ngầm tính nết cũng không tệ lắm, ôn ôn hòa hòa. Chỉ là một khi đề cập đến thương trường thượng sự tình liền hoàn toàn không phải như vậy một chuyện, kia thật là khí chàng toàn bộ khai hỏa hùng hổ do người. Bạch Nhiễm Khanh ôn hòa cười cấp ngồi xuống Dĩ Giao cũng đổ một ly trà. Nếu là như thế, hiện tại ngồi ở Dĩ Giao cô nương đối diện cùng ngươi hợp tác người chỉ sợ cũng không phải ta. Dĩ Giao nhướng mày, vẻ mặt ngoài cười nhưng trong không cười nói, ta đảo thật hy vọng đối diện ngồi người không phải ngươi, như vậy ta tất nhiên có thể nhẹ nhàng không ít, không giống hiện tại đến mọi chuyện cẩn thận, bằng không khi nào bị người hố cũng không biết. Người này thủ đoạn quá cường, thường xuyên làm lần đầu thiệp nhập thương trường Dĩ Giao chống đỡ không được, ngẫm lại đều phiền. Dĩ Giao cô nương lời này ta coi như làm là khích lệ. Dĩ Giao bất nhã trợn trắng mắt, sau đó không thể nề hà nói, ngươi từ cái nào tự bên trong nghe ra tới ta là ở khen ngươi, nói ra ta thu hồi. Giữa những hàng chữ. Cho nên, Dĩ Giao cô nương muốn đem chỉnh câu nói đều thu hồi sao. Bạch Nhiễm Khanh vẫn là một bộ ôn hòa khuôn mặt, nhưng là Dĩ Giao thấy thế nào như thế nào cảm thấy người này lộ ra gian trá tươi cười. Thật sự nhịn không được, Dĩ Giao lại lần nữa không có hình tượng trợn trắng mắt. Quả nhiên, người không biết xấu hổ, thắc vô địch. Đi theo Dĩ Giao lại đây Tuyết U nghe xong lời này, che miệng cười, Dĩ Giao cô nương này miệng thật là càng ngày càng độc, này không biết là cùng ai học được. Bạch Nhiễm Khanh bên người gã sai vặt khỏe miệng cũng ẩn ẩn có chút ý cười, chỉ là ngại với nhà mình công tử uy nghiêm không dám biểu hiện ra ngoài, chỉ có thể đem đầu thấp đi xuống. Muốn cười liền cười đi, nghẹn hỏng rồi thân mình, ta cũng sẽ không phái người cho ngươi bắt mạch đưa dược. Nghe hắn lời này, bên người gã sai vặt thật sự nhịn không được cười lên tiếng, công tử vẫn là như vậy tính nết ôn hòa. Dĩ Giao nhìn liếc mắt một cái đối diện đã cười đến thẳng không dậy nổi eo tới gã sai vặt, có như vậy buồn cười sao? Bạch Nhiễm Khanh bên người này, bên người gã sai vặt tuy rằng làm việc không kém, nhưng là này cười điểm không khỏi cũng quá thấp một ít, thường xuyên nghe nàng cùng Bạch Nhiễm Khanh chi gian đối thoại liền hồng hộc cười lên tiếng, thật là thượng bất chính hạ tắc loạn. Thật sự chịu không nổi, Dĩ Giao trắng kia gã sai vặt liếc mắt một cái ngừng hắn tươi cười mới nói, ngươi thật đúng là không lo lắng lần này Lương đại nhân không tìm ngươi làm việc. Lần trước giúp triều đình giải quyết trị thủy việc, Bạch Nhiễm Khanh lực lượng cũng liền nước lên thì thuyền lên lên, nếu là lúc này đây Lương Nghị không có đem sự tình giao cho hắn nói, chỉ sợ. Không nói trong khoảng thời gian này vọt tới trước mặt hắn bị cự tuyệt những cái đó thương nhân, chính là phía trước đắc tội quá những cái đó quan viên cũng sẽ không làm hắn hảo quá đi. Này! Hậu quả có chút nghiêm trọng a, có chút lo lắng, bất quá lo lắng cũng vô dụng không phải sao. Bạch Nhiễm Khanh không chút nào để ý cười nhìn Dĩ Giao liếc mắt một cái, huống chi, ta hiện tại có một kiện càng lo lắng sự tình. Đó chính là nếu Lương đại nhân tìm ta, mà hơi nhạc hồ bên này sự tình còn không có hoàn thành nhưng như thế nào hảo. Ta chỉ sợ là không có tinh lực có thể hai bên đều chăm sóc. Dĩ Giao nghe xong lời này trợn trắng mắt, nói giống như thật sự giống nhau, chờ Lương đại nhân thật là tuyển ngươi, ngươi lại phiền não những việc này đi. Hơn nữa liền tính ngươi đi rồi cũng không có gì cùng lắm thì a, không có ngươi cũng có ta hảo đi, này hơi nhạc hồ sự tình chính là tiểu thư nhà ta sự tình, ta chắc chắn xử lý đến thỏa đáng, không cần ngươi nhọc lòng. Tuy rằng mấy ngày nay hắn đi theo nàng cùng nhau vì này hơi nhạc hồ sự tình thao tâm không ít, chính là loại chuyện này Dĩ Giao đánh chết đều là sẽ không thừa nhận. Biết nàng cậy mạnh, Bạch Nhiễm Khanh theo nàng lời nói liền nói, là, Dĩ Giao cô nương như thế băng tuyết thông minh, điểm này nhi việc nhỏ tự nhiên có thể xử lý đến thỏa đáng. Dĩ Giao nghe hắn khen tặng nói, có chút chột dạ hừ một tiếng. Được rồi, ngươi liền ở chỗ này chậm rãi uống trà đi, ta muốn qua đi nhìn xem tập thu bên kia sự tình an bài thế nào. Bên kia sự tình quan trọng cũng không thể ra cái gì đừng rẽ. Ân, đi trước đi. Chương 515 nóng nội. Xác thật đến bây giờ mới thôi Lương Nghị đều không có tìm hắn đàm luận quá Huệ Châu trị thủy sự tình. Bên ngoài đã xuất hiện một ít suy đoán. Đáng tiếc Bạch Nhiễm Khanh cảm thấy Lương Nghị sẽ không làm loại này lâm thời thay đổi người sự tình. Này đối bọn họ bất luận cái gì một phương đều không phải chuyện tốt. Ước chừng Dĩ Giao cũng là đã biết những cái đó suy đoán. Cho nên mới có hôm nay này phiên che giấu lên quan tâm cùng cổ vũ đi. Bạch Nhiễm Khanh đem ly trung thanh triệt sáng trong màu vàng nhạt nước trà uống, bị người quan tâm cảm giác cũng rất không kém sao. Đích xác, như Bạch Nhiễm Khanh sở liệu, Lương Nghị không có tìm hắn thương nghị trị thủy việc không phải bởi vì hắn tưởng đổi đi hắn, mà là hiện tại Mặc Cửu Hiên đối trị thủy việc căn bản chính là tiếng sấm to hạt mưa nhỏ, đến bây giờ mới thôi đều không có cấp ra cụ thể thi hành phương án. Nếu không phải phía trước Mặc Cửu Hiên ở Hoàng đế trước mặt cấp ra Huệ Châu việc đại khái hành động phương hướng, thậm chí có chút chi tiết đồ vật cũng đều đã lấy ra tới, sợ là hắn sẽ cảm thấy Mặc Cửu Hiên là ở vui lùa bọn họ chơi. Cân nhắc không ra Mặc Cửu Hiên suy nghĩ cái gì, Lương Nghị cũng không dám tùy ý phỏng đoán, cho nên tìm Bạch Nhiễm Khanh thương lượng trị thủy việc sự tình cũng liền đặt. Tiêu Minh, ngươi nói hiện tại Hiên Vương Điện Hạ cứ như vậy đem Huệ Châu trị thủy việc kéo đây là cái gì đạo lý? Thật sự lộng không rõ Mặc Cửu Hiên suy nghĩ cái gì. Lương Nghị cũng liền chỉ có thể chạy đến Tiêu Vân Nham nơi này phát cầu nhàu nói trong lòng lời nói. Tiêu Vân Nham một bên xử lý hộ bộ sự vụ một bên nói, ngươi nha, liền đừng suy nghĩ bậy bạ, đi theo Hiên Vương Điện Hạ hảo hảo làm việc là được. Hiên Vương Điện Hạ tâm tư lấy bản lĩnh của ngươi là không có khả năng đoán được, một khi đã như vậy còn không bằng yên tâm nên làm cái gì làm cái gì. Vê đút vê đút vê đút ẹ xịt rõ ửa. Tuy rằng Tiêu Vân Nham cũng không biết Mặc Cửu Hiên rốt cuộc muốn làm cái gì, nhưng là hiện tại hắn biết Hiên Vương Điện Hạ cùng Vân Hề Tiểu Thư nhất định là có cái gì liên hệ. Phía trước Cẩm Châu trị thủy việc còn có thể nói là Vân Hề Tiểu Thư tính kế Hiên Vương Điện Hạ, nhưng là hiện tại chỉ sợ không phải tính kế đơn giản như vậy sự tình đi. Cũng không biết là Vân Hề Tiểu Thư cùng Hiên Vương Điện Hạ trao đổi điều kiện gì, vẫn là có một ít mặt khác cần tình. Bất quá vô luận là nào một loại, Tiêu Vân Nham đều cảm thấy Mặc Cửu Hiên hiện tại đè nặng Huệ Châu trị thủy việc trong đó ước chừng có Vân Hề Tiểu Thư bức tích. Mặc Cửu Hiên người này hắn không hiểu biết, nhưng là Vân Hề Tiểu Thư bản tính hắn vẫn là có thể nhìn ra một ít. Nếu là Vân Hề Tiểu Thư ý tứ như vậy hắn liền làm theo là được, dù sao sẽ không có chuyện xấu. Nghe được Tiêu Vân Nham trắng ra đến có thể nói là mang theo khinh bỉ nói, Lương Nghị trên mặt thần sắc có chút xấu hổ. Tuy rằng ta là không có ngươi như vậy khôn khéo, nhưng tốt xấu cũng vẫn là cái thượng thư, cần thiết đem nói đến như vậy trắng ra sao? Đương nhiên là có, nếu là nói không đủ trắng ra ngươi liền lĩnh hội không được ta ý tứ, tự nhiên liền sẽ làm ra một ít làm người nhìn không được sự tình, cho nên ta cũng chỉ chuyện tốt sự báo cho. Tiêu Vân Nham trực tiếp xong xuôi nói đến, không hề có cho hắn lưu mặt mũi. Đối chính mình cái này lão hưu không thể nề hà, Lương Nghị cũng chỉ hảo ngượng ngùng ngậm miệng, bởi vì hắn biết rõ hắn nói thật là sự thật, chính mình phản bác không được. Nay cũng không có cách nào, tuy rằng hắn ra môn van phức tạp, nhưng là hắn là thật sự nửa điểm nhi không có học được hầu môn thật sâu chung xem mặt đoán ý cũng liền đành phải làm Tiêu Vân Nham tới hỗ trợ. Giữa hai bên bổ sung cho nhau ước chừng chính là bọn họ hai người có thể tương giao đến nay nguyên nhân đi, một cái có tài năng đi ra thế lại sẽ không làm người. Một cái sẽ làm người có tài năng lại không có gia thế, vừa lúc có thể cho nhau nâng đỡ. Ai, ngươi liền không thể nói cho ta nghe một chút đi ngươi đối chuyện này. Rốt cuộc nghĩ như thế nào sao, này Huệ Châu việc liền như vậy kéo. Lương Nghị là thật sự sốt ruột, bởi vì thật sự nhiều ngày đi qua, Mặc Cửu Hiên là thật sự một chút động tĩnh đều không có. Phải biết rằng trị thủy sự tình cũng không phải là việc nhỏ, Huệ Châu bên này công trình lại so Cẩm Châu bên kia nhiều rất nhiều. Hắn thật sự có chút lo lắng Mặc Cửu Hiên đột nhiên liền nói ra cái gì ngày quy định nói tới, đến lúc đó khổ nhưng chính là chính mình. Lời này từ Lương Nghị lại đây đến bây giờ hắn cũng không biết là lần thứ mấy nghe xong, bị Lương Nghị phiền không được, Tiêu Vân Nham buông trong tay bút lông sói, nhìn hắn. Lương huynh, yên tâm. Tiêu Vân Nham nói có chút bất đắc dĩ lại tăng thêm thanh âm lập tức khiến cho Lương Nghị yên ổn xuống dưới chờ hắn bên dưới. Thấy hắn yên ổn xuống dưới Tiêu Vân Nham mới nói tiếp, Lương huynh. Ta cảm thấy Hiên Vương Điện Hạ hiện tại kéo Huệ Châu trị thủy việc cũng chỉ có một nguyên nhân, đó chính là thời cơ chưa tới. Lương Nghị nghiêm túc nghe hắn nói ra mỗi một chữ, nhưng là hắn cảm thấy mấy chữ này ghé vào cùng nhau lúc sau hắn liền nghe không hiểu. Thời cơ chưa tới, thời cơ nào chưa tới? Chẳng lẽ trị thủy chuyện này còn phải xem cái ngày hoàng đạo? Không phải. Này rốt cuộc có ý tứ gì? Thấy hắn không rõ, Tiêu Vân Nham chỉ có thể bất đắc dĩ tiếp tục giải thích. Vừa rồi còn nói không cần chính mình đem nói như vậy mình bạch đâu, hiện tại liền chịu đựng không nổi. Thời cơ chưa tới ý tứ chính là hiện tại đem Huệ Châu sự tình làm lại hảo cũng không có ý nghĩa, bởi vì mùa hạ mùa mưa còn không có qua đi, ngươi hiện tại mặc dù chuẩn bị tốt hết thể lại có cái gì ý nghĩa đâu. Kế hoạch hảo sở hữu, sau đó cứ như vậy làm chờ 3 tháng. Tuy rằng này có lẽ là một bộ phận nguyên nhân, nhưng khẳng định không phải Mặc Cửu Hiên làm như vậy nguyên nhân. Bởi vì nếu là suy xét đến nguyên nhân này đại có thể hiện tại đem chuyện này ấn xuống không đề cập tới là được, hà tất muốn hiện tại nói ra lại kéo. Chỉ là Tiêu Vân Nham không có khả năng đem chính mình trong lòng thật là suy đoán nói ra cấp Lương Nghị nghe, cũng chỉ có thể sử dụng cái này nhìn như hợp lý lý do lấp kín hắn miệng. Quả nhiên, Lương Nghị ngây ngẩn cả người. Suy nghĩ trong chốc lát Lương Nghị lại cảm thấy có chút không đúng, nhưng là hộ bộ cùng công bộ an bài Huệ Châu trị thủy việc cũng không phải một ngày hai ngày sự tình a. Này tổng muốn trước chuẩn bị. Không đợi hắn nói xong Tiêu Vân Nham liền đánh gậy hắn nói, ngươi vừa mới từ Cẩm Châu sự tình giải thoát bao lâu, nhanh như vậy liền đã quên Hiên Vương Điện Hạ hành sự tác phong. Ta. Lương Nghị theo bản năng liền muốn phản bác, nhưng lời nói đến bên miệng lại nghĩ không ra lý do. Đích xác, Hiên Vương Điện Hạ chính là sấm rền gió cuốn đại danh tử, làm việc cũng không ướt át bẩn thỉu, thượng nửa năm Cẩm Châu sự tình có thể ở kỳ hạn không hoàn thành chính là bởi vì hắn như vậy hành sự tác phong sợ tới mức phía dưới người không dám kéo dài, lúc này đây Huệ Châu trị thủy việc chỉ sợ vẫn là như thế chẳng huống, tựa hồ. Đích xác không có trước tiên chuẩn bị tất yếu. Nếu hiện tại làm không được, thả hiện tại cũng không cần phải chuẩn bị cái gì, kia. Hiên Vương Điện Hạ vì sao phải hiện tại đem việc này nói ra, đây là vui đùa bọn họ chơi sao? Lương Nghị luôn luôn sẽ không đem sự tình hướng chỗ sâu trong suy nghĩ, cho nên hắn chỉ là hoang mang mà thôi, đến nỗi lý do hắn là thật sự không miệt mài theo đuổi. Được rồi, ta mặc kệ, Hiên Vương Điện Hạ tưởng như thế nào làm liền như thế nào làm đi, ta liền đi theo hắn phía sau nghiêm túc làm việc là được. Nay liền đúng rồi, Hiên Vương Điện Hạ cũng không phải là sẽ vui đùa người chơi người, ngươi chỉ lo chờ xem là được. Chương 516 cơ hội. Nếu là Tiêu Vân Nham lời này làm Thiên Vân Hề nghe được chắc chắn nhảy ra một cái đại đại xem thường, ai nói cho ngươi hắn sẽ không vui đùa người chơi, cái kia thường xuyên tính ở nàng bên này hồ nháo người rốt cuộc là ai, là giả Mặc Cửu Hiên sao? Đáng tiếc, Thiên Vân Hề không có nghe được hắn lời này, nghe được chỉ có Vân Dịch bên kia đối bên ngoài thám tử cùng ám vệ an bài. Muốn phái quá khứ người đã xuất phát, kế tiếp liền chờ bọn họ chuyển đến tin tức tốt. Chủ tử yên tâm, phái ra đi người đều là ám vệ trung trung đẳng người, chuyến này sẽ không xuất hiện vấn đề. Thiên Vân Hề trên mặt biểu tình không có biến hóa, chỉ mong đi. Nàng như vậy thái độ không phải bởi vì đối Vân Dịch dưỡng ra tới người không có tin tưởng, mà là bởi vì Loan Hiên kinh thành ngư long hỗn tạp sự tình gì đều có khả năng phát sinh, nàng đều phải tiểu tâm ứng đối, mặt khác quốc gia đế đô cũng là không sai biệt lắm địa phương, này đó ám vệ có thể hay không giấu đến quá những người đó đôi mắt là thật sự rất khó nói. Chủ tử không cần như thế lo lắng. Rốt cuộc chúng ta những người này đây Vân Điện phân bộ thân phận tiến vào Tấn Du cùng Đằng Vân này đó địa phương, bọn họ hẳn là không thể tưởng được chúng ta sẽ cho bọn họ hơn nữa nhiều như vậy tầng bảo hộ. Bọn họ đương nhiên biết những người này có khả năng sẽ khiến cho người khác chú ý, bất quá bọn họ cũng không phải ngốc tử, không có khả năng không có phòng bị. Tuy rằng dùng loại này thủ đoạn người rất ít, nhưng là Lý Vũ cũng chỉ là trong đó một cái thành công trường hợp đặc biệt. Nhưng là này ít nhất chứng minh trên đời này không chỉ có chúng ta có thể nghĩ ra loại này phương pháp tới, vẫn là không thể thiếu cảnh giác ca. Tuy rằng Thiên Vân Hề về sau thế tiên tiến phương pháp tới huấn luyện trong tay ám vệ, cũng lấy được không nhỏ thành tích, nhưng là nàng hành sự còn là phi thường cẩn thận, bởi vì nàng biết trên đời này người thông minh trước nay đều không chỉ có nàng một cái, thiên tài loại đồ vật này trước nay đều chỉ là đánh giá tiêu chuẩn không giống nhau mà thôi, đây là trên đời trước nay cũng không thiếu tiền thiên tài. Vân Dịch trầm mặc, bởi vì hắn tuy rằng cũng ở cố tình bồi dưỡng loại này nhiều tầng thân phận thám tử, nhưng là có thể làm được Lý Vũ loại trình độ này thật là trên đời này người xuất sắc, hắn hết cả đời này cũng không nhất định có thể bồi dưỡng ra như vậy một vị xuất sắc thám tử tới. Không thể không nói, Lý Vũ sau lưng người đích xác ưu tú, làm đối thủ tới nói đích xác thực khó giải quyết. Nghiêm bá, thái tử cùng Mặc Cửu Tương bên kia thế nào, Lý Vũ hiện tại đã ra tay bọn họ chi gian tranh đấu hẳn là đã tiến vào rằng co giai đoạn đi. Nghiêm bá trong mắt tinh thần phấn chấn ở tùy ý lan tràn, Thiên Vân Hề biết bên kia sự tình chỉ sợ tiến hành thật sự thuận lợi. Sắc như tiểu thư sở liệu, hiện tại thái tử cùng Mặc Cửu Tương người đã đấu đến khó hòa giải, đúng là chúng ta cơ hội tốt. Lý Vũ ra tay, bọn họ hiện tại liền phải mau chóng nắm giữ Lý Vũ hết thể lực lượng, như vậy mới có thể bảo đảm tiểu thư ở động thủ diệt trừ hắn thời điểm có thể đem hắn nhổ tận gốc, miễn trừ hết thể nỗi lo về sau. Tuy rằng ở hắn biết Lý Vũ thân phận lúc sau hắn liền biết muốn hoàn toàn miễn trừ tiểu thư nỗi lo về sau chỉ sợ không có khả năng, nhưng ít ra bọn họ muốn cho tiểu thư ở đem Lý Vũ vặn ngã lúc sau thành công ở Loan Hiên đứng vững gót chân, làm nàng ở Loan Hiên trong vòng không có bận tâm tất yếu. Ân, làm cho bọn họ hảo hảo bắt lấy cơ hội như vậy cũng không phải là khi nào đều có. Nàng phí lớn như vậy kính mới làm Lý Vũ đứng đắn ra tay, tự nhiên không thể cứ như vậy phóng chạy cơ hội. Chỉ là bọn hắn có thể tra được nhiều ít liền xem hiện tại thái tử có thể đem sự tình nháo đến cái dạng gì trình độ. Nghiêm bá cũng biết hiện tại thế cục đối bọn họ tới nói rất có lợi, nhưng là hắn càng biết này trong đó tiềm tàng nguy hiểm. Tiểu thư, chúng ta như vậy thường xuyên cấp thái tử đệ tin tức, chỉ sợ bọn họ đã biết chính mình bị chúng ta lợi dụng. Bọn họ có thể hay không? Thiên Vân Hề cười nói, sẽ không. Nàng tự tin không phải mù quáng tự tin, mà là nàng biết thái tử cũng coi như một cái người thông minh. Nếu hắn xem như một cái người thông minh hắn liền biết nên làm như thế nào. Yên tâm đi, hắn hiện tại mặc dù là biết chính mình bị lợi dụng cũng sẽ ơn chúng ta cấp tin tức làm từng bước tiến hành đi xuống, bởi vì hắn biết do hắn hiện tại là cưới lên lưng cọp khó leo xuống. Hắn nếu là hiện tại buông tay, không tiếp thu chúng ta tin tức, sẽ chỉ làm Mặc Cửu Tương nắm lấy cơ hội xoay người, nhưng nếu là hắn tiếp tục tiếp thu chúng ta tin tức, làm chúng ta muốn cho hắn làm sự tình hắn còn có khả năng cùng Mặc Cửu Tương tiếp tục tranh đấu đi xuống, cho nên hắn sẽ không từ bỏ. Mặc dù hắn biết rõ chính mình hiện tại là nàng trong tay quân cờ. Lâu như vậy thời gian tranh đấu gay gắt, thái tử cùng Mặc Cửu Tương đã không chỉ là lúc trước cái loại này cho nhau nhìn không thuận mắt mà thôi giận dỗi chi tranh, bọn họ hiện tại đều đối với đối phương người ra tay, hai bên trong lòng đều có hỏa khí, có thù hận, này cũng không phải là đơn giản tương đồng ích lợi liền có thể giải quyết vấn đề. Mặc dù bọn họ ngày sau sẽ có tương đồng mục tiêu, tương đồng ích lợi, bọn họ đều không hề khả năng chân chính hợp tác rồi. Thù hận cũng không phải là dễ dàng như vậy là có thể tiêu trừ. Dù vậy, kia cũng chỉ là hiện tại mà thôi, chờ thái tử hoãn quá mức tới hắn có thể hay không đối chúng ta ra tay. Phải biết rằng thái tử cũng không phải là Mặc Cửu Tương, hắn chính là tiếp xúc quá trong tay bọn họ người, rất có khả năng sẽ tìm hiểu nguồn gốc tra ra chút cái gì tới. Hoãn lại đây. Chờ hắn hoãn lại đây hắn còn có hay không thực lực tới đối phó chúng ta nhưng khó mà nói. Hiện tại hoàng đế cũng đã đang âm thầm đối thái tử người ra tay, chờ đến các nàng đem Lý Vũ vận ngã về sau, thái tử trong tay còn có bao nhiêu thực lực này thật đúng là không nhất định sự tình, hơn nữa hắn có thể hay không tra được trên đầu chúng ta đều còn không nhất định đâu. Liên tính lui một vạn bước giảng, chờ cho đến lúc này thái tử trong tay thực lực thượng tồn, cũng biết nàng tính kế hắn, tưởng đối nàng ra tay, nàng thật đúng là không sợ hắn. Là, thuộc hạ minh bạch. Nghiêm bá trong mắt tinh thần phấn chấn càng thêm nồng đậm, tiểu thư thật là đem cái gì đều tính vào được. Được rồi, các ngươi hảo hảo đi an bài những việc này đi, hiện tại nói cái gì đều hãy còn sớm. Là, thuộc hạ cáo lui. Hai người lui ra về sau một con kim linh tức liền dừng ở cửa sổ thượng. Kim Linh tức linh động đôi mắt quay tròn chuyển. Tiểu thư, là Cờ Lan thiếu gia gửi thư. Đi rồi nhiều thế này nhật tử, dùng cho là biết truyền tin trở về báo bình an, lâu như vậy không cái tin tức, không biết còn tưởng rằng hắn mất tích đâu. Ngoài miệng cười mắng, nhưng Thiên Vân Hề vẫn là đem tin nhận lấy. Tiểu thư, Cờ Lan thiếu gia này không phải vội vàng lên đường sao, tiểu thư ngươi cũng đừng miệng giao găm tâm đậu hủ, ai còn không biết ngài lo lắng đánh Cờ Lan thiếu gia đâu. Thiên Vân Hề chọc chọc Lan Duyên đầu, nói nhiều. Lan Duyên cố ý giống nhau nhíu nhíu mày, trên mặt cũng nhân tiện bày ra vẻ mặt ủy khuất. Lan Duyên nha đầu này thật đúng là học Tuyết U tính tình, cùng Tuyết U ủy khuất thời điểm quả thực giống nhau như lúc. Kỳ thật Thiên Vân Hề cũng không phải không có mặt khác con đường biết Cờ Lan tin tức, rốt cuộc Cờ Lan còn thường thường cấp kinh thành trung hắn coi trọng nhà nghèo sĩ tử truyền tin đâu, chính là này đó từ mặt bên được đến tin tức tổng không có như vậy thư nhà tới làm người vui vẻ, yên tâm. Lên đường bình an liền hảo. Thiên Vân Hề xem xong tin liền nói như vậy một câu. Xem ra Cờ Lan thật đúng là chính là báo cái bình an. Tiểu thư giải sầu, Cờ Lan thiếu gia thông tuệ vô cùng, bên ngoài định có thể bình bình an an, nói không chừng khi nào chúng ta thiếu gia lại đột nhiên thành đại quân sư đâu. Cười tà Lan Nghệ liếc mắt một cái, Thiên Vân Hề cười mắng, liền ngươi nói ngọt. Chương 517 lan lộn. Chương 517 lan lộn. Nhìn Cờ Lan đưa về tới bình an tin Thiên Vân Hề cũng yên tâm một ít, nhất thời hứng khởi cũng liền theo liền đi Tiêu Nguyệt Bình bọn họ trụ sân nhìn xem Vương Tuệ Tuyết. Nha, hai vợ chồng đang nói cái gì chuyện riêng tư đâu. Thiên Vân Hề vừa vào cửa liền nhìn thấy Vương Tuệ Tuyết cùng Tiêu Nguyệt Bình ngồi ở cái bàn bên cạnh ăn trái cây nói chuyện, chỉ là Vương Tuệ Tuyết hiện tại vừa mới có thai, cũng liền cùng này trong phủ sở hữu lãnh lạnh đồ vật vô duyên, chỉ có thể chịu đựng tham ăn ăn một ít không có ướp lạnh quá trái cây, chính là làm nàng không cao hứng hảo một trận. Vân Hề muội muội tới, mau tới ngồi. Nói Vương Tuệ Tuyết liền đứng dậy đối với Thiên Vân Hề vẫy tay, dẫn nàng lại đây ngồi. Mấy ngày nay tại đây trong phủ ở đều là nữ tử Vương Tuệ Tuyết cùng Thiên Vân Hề thực mau liền bắt đầu thân mật khăng khít lên, nghiễm nhiên chính là muốn kết thành một đôi hảo tỷ muội tư thế, khiến cho một bên còn đang suy nghĩ đột nhiên dọn đến Thiên Vân Hề trong phủ trụ Vương Tuệ Tuyết có thể hay không thói quen Tiêu Nguyệt Bình có chút đột nhiên không kịp phòng ngừa. Bất quá Vương Tuệ Tuyết thói quen nơi này sinh hoạt lại là một chuyện tốt, rốt cuộc nàng hiện tại thư thái nhất quan trọng, đối trong bụng thai nhi cũng hảo. Tiêu Nguyệt Bình thấy Thiên Vân Hề tới, vội vàng cáo trạng nói: "Vân Hề, ngươi mau giúp ta nói nàng." Nàng lại ở nháo ăn lánh lạnh đồ vật, ta nói cái gì đều không hảo xử, ngươi nói nhanh lên. Vương Tuệ Tuyết đây là đầu một thai, hắn chính là khẩn trương vô cùng, hắn nghe nói nữ tử này đầu một thai nhất quan trọng, nhất lăn lộn, thường thường liền có một ít không thoải mái, hắn lúc nào cũng nhìn hắn liền sợ nàng thân mình đột nhiên liền không thoải mái, nhưng nàng khen ngược tựa như cái không có việc gì người dường như còn nháo muốn ăn lánh lạnh trái cây, lạnh thực, thật là. Phải biết rằng nàng hiện tại là thai phụ. Này đó sống ngội đồ vật chính là không thể đụng vào, hắn cũng không thể bởi vì đau lòng nàng liền từ nàng hồ nháo. Chỉ là Vương Tuệ Tuyết nếu là chơi xấu lên hắn lại là có chút bó tay không biện pháp, luôn có chút không thể nhận tâm không ứng nàng yêu cầu, cho nên cũng liền chỉ có thể làm Thiên Vân Hề giúp đỡ hắn cùng nhau khuyên. Thấy Tiêu Nguyệt Bình lại dọn ra Thiên Vân Hề tới, Vương Tuệ Tuyết bĩu môi nói, không cho ăn liền không cho ăn bái, thế nhưng còn hướng Vân Hề cáo trạng, thật là, một đại nam nhân cũng không biết xấu hổ làm Vân Hề cái này nữ nhi ra cho ngươi chống lưng. Cũng không cảm thấy tao đến hoảng. Nói xong Vương Tuệ Tuyết liền lôi kéo Thiên Vân Hề nói chuyện đi, hoàn toàn đem Tiêu Nguyệt Bình ném vào một bên. Tiêu Nguyệt Bình lại là bất đắc dĩ lại là buồn cười, Vân Hề không tới thời điểm như thế nào không thấy ngươi như vậy ngoan ngoãn nghe lời đâu, lúc này nhưng thật ra nói không ăn thì không ăn, mới vừa rồi bày ra ngươi không cho ta ăn ta liền la lối khóc lóc lăn lộn người rốt cuộc là ai. Mới vừa rồi nhưng không thấy ngươi như vậy ôn nhu hiền huệ, thiện giải nhân ý, lúc này Vân Hề tới ngươi liền thay đổi, quả nhiên nữ nhân đều là thiện biến. Vương Tuệ Tuyết nghe xong lời này liền không vui, ta vừa mới như thế nào không ôn nhu hiền huệ, ngươi liền nói ta như thế nào không ôn nhu hiền huệ. Vân Hề, ngươi xem hắn, ta lúc này mới theo hắn bao lâu, lúc này mới vừa hoài thượng đệ nhất thai hắn liền ghét bỏ ta không ôn nhu không hiền huệ, về sau sinh hải tử hắn còn không biết như thế nào ghét bỏ ta đâu, ngươi nói này về sau nhật tử như thế nào qua a? Vê đút vê đút vê đút ẹ xì cho ủa. Nói Vương Tuệ Tuyết liền bày ra một bộ buồn bã dục khóc bộ dáng, mắt thấy nước mắt đều ở trong ánh mắt đảo quanh, phảng phất Tiêu Nguyệt Bình nói thêm câu nữa nàng là có thể khóc ra tới. Nhìn nàng cái dạng này, Tiêu Nguyệt Bình lập tức liền rối loạn, Tuyết Nhi, Tuyết Nhi, ngươi đừng khóc ca. Ta không phải cái kêu ý tứ, ta ý tứ chính là ngươi ở ta cùng Vân Hề trước mặt không giống nhau mà thôi, không có nói ngươi không ôn nhu, không có ý ghét bỏ ngươi, ta thật không có a. Tiêu Nguyệt Bình luống cuống tay chân phải cho Vương Tuệ Tuyết sát nước mắt, chính là lại không biết như thế nào xuống tay, gấp đến độ xoay quanh. Tuyết Nhi, ngươi đừng khóc, ngươi có mang đối hải tử không tốt, đừng khóc. Ai? Ngươi đừng khóc. Vương Tuệ Tuyết vừa nghe lời này càng là không vui, đối hải tử không tốt, ngươi cũng chỉ quan tâm hải tử, ta. Ngươi như thế nào không nói đối ta không hảo đâu, ngươi liền quan tâm hải tử. Ô! Vương Tuệ Tuyết nước mắt đem rất chưa rớt, cả người nhu nhược đáng thương giống bị người khi dễ thỏ con hồng con mắt lên án Tiêu Nguyệt Bình, chỉ người xem đau lòng. Không có không có, ta không có. Đối với ngươi đối hải tử đều không tốt, Tuyết Nhi. Ngươi đừng khóc. Chân tay luống cuống nhìn Vương Tuệ Tuyết nước mắt ở hốc mắt đảo quanh, Tiêu Nguyệt Bình gấp đến độ mồ hôi đầy đầu, trong giọng nói đều mang theo năn nỉ. Vương Tuệ Tuyết ở Tiêu Nguyệt Bình nhìn không thấy trong một góc mặt lặng lẽ cho Thiên Vân Hề một cái nghịch ngợm ánh mắt, hoàn toàn không có đối mặt Tiêu Nguyệt Bình yêu thương cùng càng quái. Bọn họ tại đây trong phủ ở cũng có mấy ngày, Thiên Vân Hề cũng thường xuyên lại đây chơi trong chốc lát tự nhiên biết bọn họ chi gian xưa nay đã như vậy. Cũng liền cái gì đều không có cười nói nhìn Vương Tuệ Tuyết hồ nháo. Chỉ là Tiêu Nguyệt Bình thật đúng là bị Vương Tuệ Tuyết ăn đến gắt gao, tuy rằng mỗi lần xong việc đều biết chính mình bị Vương Tuệ Tuyết chơi, nhưng hắn tiếp theo vẫn là mỗi khi đều mắc mưu. Như vậy chẳng huống, Thiên Vân Hề cũng chỉ có thể nói đây là Chu Du đánh hoàng cái kẻ muốn cho người muốn nhận, nàng cũng liền làm như không thấy, nhìn bọn họ hồ nháo. Vậy ngươi có cho hay không ta ăn món ăn lạnh, có cho hay không Vương Tuệ Tuyết dậm chân làm nũng, không thuận theo không buông tha. Tiêu Nguyệt Bình trên mặt lộ ra khó xử thần sắc, Tuyết Nhi, ngươi lúc này mới ở đầu 3 tháng bên trong, nhất quan trọng thời điểm, thức ăn càng là phải chú ý, lần trước đại phu liền rõ ràng giao đãi quá không thể ăn món ăn lạnh, này món ăn lạnh ngươi hiện tại không thể ăn à, này ăn ngươi sẽ không thoải mái, hơn nữa hải tử. Ta liền phải ăn. Ngươi khi dễ ta. Tiêu Nguyệt Bình nhíu chặt mày, này thật sự vô pháp, cũng chỉ đắc dụng ánh mắt hướng Thiên Vân Hề xin giúp đỡ. Tuyết Nhi hồ nháo lên hắn là thật sự chống đỡ không được a. Theo Thiên Vân Hề lại đây Lan Duyên cùng Lan Nghệ nhìn thấy như vậy tình hình, nhất thời trong lòng cười đến bụng đánh ngã, thật đúng là vỏ quýt dày có móng tay nhọn. Này Tiêu Nguyệt Bình Tiêu công tử cũng không phải tầm thường nhân vật, liền như vậy bị Vương Tiểu Thư ăn đến gắt gao, thật đúng là thú vị. Thấy Tiêu Nguyệt Bình thật sự chống đỡ không được, Thiên Vân Hề cười sen mồm nói, được rồi, Tuyết tỷ tỷ, ngươi liền không cần lăn lộn hắn. Đó là ngươi đem này trong phủ người lăn lộn cái biến. Này món ăn lạnh ngươi mấy ngày này cũng là ăn không được, đây chính là vì ngươi trong bụng hải tử, cũng không thể nháo. Kỳ thật Vương Tuệ Tuyết biết chính mình không thể ăn, nhưng nàng chính là trong lòng có khí cũng liền lăn lộn Tiêu Nguyệt Bình hồ nháo. Thiên Vân Hề cũng biết Vương Tuệ Tuyết biết nàng chính mình không thể ăn, chỉ là lúc này Tiêu Đại Ca đều mồ hôi đầy đầu, lại không ngăn cản sốt ruột hỏng rồi cũng chính là nàng sai lầm. Thấy Thiên Vân Hề mở miệng, Vương Tuệ Tuyết cũng liền một vừa hai phải, trang dùng khăn xoa xoa căn bản là không có nước mắt, ủy khuất khuất đáp ứng. Lần này càng là xem đến Tiêu Nguyệt Bình đau lòng. Sợ bị nhìn ra sơ hở tới, Vương Tuệ Tuyết trừng mắt nhìn Tiêu Nguyệt Bình liếc mắt một cái, không cho ta ăn món ăn lạnh, liền đi cho ta lấy chút thoải mái thanh tân điểm tâm tới, tưởng bị đói chúng ta mẫu tử a. Hảo hảo hảo, ta đây liền đi lấy, ngươi nhưng đừng khóc, cũng đừng nóng giận, đối hài tử đối với ngươi đều không tốt. Nói liền thật chạy tới lấy điểm tâm đi. Chương 518 Vương Tuệ Tuyết. Xoay người đi ra ngoài Tiêu Nguyệt Bình trên mặt nôn nóng liền đều không có, thay chính là một trương bất đắc dĩ lại có chút ý cười mặt, chỉ làm người xem một cái liền cảm thấy hắn hôm nay gặp cái gì rất tốt sự. Tuyết Nhi mấy ngày nay ở trong phủ mang theo buồn hỏng rồi, ngày sau còn có hơn một tháng, cũng liền từ nàng náo đi, cao hứng liền hảo. Này hai vợ chồng đều là một cái bộ dáng người, bên kia Tiêu Nguyệt Bình chuyển qua đi liền thay đạm nhiên bộ dáng. Bên này Vương Tuệ Tuyết thấy Tiêu Nguyệt Bình bóng dáng một biến mất liền từ khăn tay phía dưới lộ ra một trương mang theo ý cười mặt. Khinh thường nhìn liếc mắt một cái Tiêu Nguyệt Bình rời đi phương hướng, thật là cái ngốc tử. Vân Hề, ngươi hôm nay không có gì sự tình muốn xử lý sao, như vậy rảnh rỗi còn lại đây bồi ta nói chuyện. Tuy rằng không rõ ràng lắm Thiên Vân Hề rốt cuộc đang làm cái gì, nhưng từ đã nhiều ngày tới xem nàng cái này Vân Hề muội muội chính là cái người bận rộn, khó được nàng có rảnh lại đây cùng nàng nói chuyện giải buồn nhi. Thiên Vân Hề cười nói, hôm nay đích xác không có gì quan trọng sự tình, nghĩ tẩu tẩu đãi tại đây trong phủ khó tránh khỏi phiền muộn, cũng liền lại đây nhìn xem ngươi, thuận tiện nhìn xem ta tiểu cháu trai. Nói Thiên Vân Hề mảnh khảnh tay liền đáp thượng Vương Tuệ Tuyết còn thực bình thản nhìn không ra cái gì tới bụng nhẹ nhàng sờ soạng hai hạ. Vương Tuệ Tuyết cũng cúi đầu nhìn thoáng qua chính mình bụng, trên mặt lộ ra tươi cười nói, gia hỏa này còn nhỏ đâu, hiện tại còn cái gì đều sờ không được, cũng động tĩnh gì đều không có. Lại quá hai tháng ngươi liền sẽ cảm thấy bụng một ngày một cái dạng. Tới rồi 6 tháng thân mình đã có thể trọng, đến lúc đó hắn lăn lộn lên nhưng có ngươi chịu, ngươi liền hảo quý trọng chính mình còn nhẹ nhàng thời điểm đi. Vê đút vê đút vê đút ẹ xịt rõ ửa. Vân Hề muội muội, ngươi chính là lợi hại, cái gì đều hiểu, không giống ta cái gì đều phải các ngươi lúc nào cũng dặn dò. Tuy rằng cùng Thiên Vân Hề nhận thức thời gian không dài, nhưng bởi vì thường thường liền ở bên nhau nói chuyện thiếm, nàng vẫn là mẫn cảm phát hiện Thiên Vân Hề cái dạng gì đề tài đều có thể tiếp được thượng, học thức bên bác. Không phải giống nhau tiểu thư khuê các có thể so sánh. Có biết chút y y thuật thôi, không coi là cái gì bản lĩnh. Vân Hề muội muội cũng quá khiêm tốn, muội muội sự tình ta chính là biết một ít đâu. Vương Tuệ Tuyết đôi Thiên Vân Hề nghịch ngợm nháy mắt. Thiên Vân Hề nhìn nàng một cái, tẩu tẩu biết cái gì? Biết. Muội muội là Tàng Kiếm Sơn trang trưởng lão, hơn nữa là ám trưởng lão. Muội muội thật đúng là lợi hại đâu, như vậy vị trí nếu là ta sợ là cả đời đều làm không được. Phía trước nàng chỉ cảm thấy Thiên Vân Hề băng tuyết thông minh cái gì đều hiểu cũng mọi chuyện cẩn thận, nhưng hôm qua vô tình chi gian từ Tiêu Nguyệt Bình nơi đó biết Thiên Vân Hề ở Tàng Kiếm Sơn trang địa vị lúc sau nàng lại cảm thấy nàng như vậy ưu tú là đương nhiên, nếu không phải như vậy người cũng không có khả năng ngồi trên ám trưởng lão vị trí đi. Thật là làm người hâm mộ đâu, như vậy tuổi còn trẻ chính là như vậy nhân vật lợi hại. Vô tình chi gian thu phục mấy cái hiểu vũ khí người thôi, này cũng không phải là ta bản lĩnh, tính lên cũng chỉ có thể xem như vận khí tốt. Thiên Vân Hề thoái thác. Thiên Vân Hề chính là cái đại bí ẩn, Vương Tuệ Tuyết cũng không có muốn tiếp tục so đo nàng trong lời nói chi tiết, chỉ cười nói một câu, ngươi liền nói bậy. Cũng liền đem lời nói bóc đi qua. Đúng rồi, nghe nói Vân Hề đã ở khắc kiến phủ đệ, không biết Vân Hề có hay không hứng thú làm phủ đệ trở nên thú vị một ít. Thiên Vân Hề biết Vương Tuệ Tuyết ý tứ, cười nói, tẩu tẩu ý tứ là thỉnh Tiêu đại ca hỗ trợ làm một ít cơ quan sao. Chuyện này xin hỏi ta chính là sớm đề qua. Tiêu đại ca này hai ngày đang ở hỗ trợ làm một ít đồ vật đâu. Tiêu Nguyệt Bình cũng coi như đến là cái cơ quan thuật hảo thủ, Thiên Vân Hề đương nhiên sẽ không bỏ qua cơ hội như vậy, chỉ là Tiêu Nguyệt Bình phụ trách phần lớn đều là một ít tầm thường làm tới chơi đồ vật, hoặc là Thiên Vân Hề đã lộng một nửa lại yêu cầu hiểm hộ đồ vật, nhất trung tâm đồ vật nàng không có giao cho hắn. Nay trong đó chẳng những có tín nhiệm nguyên nhân, còn có chính là Thiên Vân Hề vốn chính là một cái cơ quan thuật cao thủ trong cao thủ. Nói thật nàng thiết kế cơ quan Tiêu Nguyệt Bình thật đúng là không có bao lớn bản lĩnh có thể sửa đổi, cũng liền không cần khai cái này khẩu. Hơn nữa Tiêu Nguyệt Bình ước chừng cũng cảm thấy chính mình ở trong phủ dùng cơ quan thuật chỉ là bởi vì một cái nữ nhi ra muốn một ít tinh xảo tâm tư thôi, cũng không có hướng chỗ sâu trong suy nghĩ. Ta còn nghĩ làm hắn đi giúp đỡ đâu, chưa từng tưởng ngươi sớm đã xuống tay. Tiêu đại ca như vậy cơ quan thuật cao thủ, có cơ hội đương nhiên muốn mượn, tẩu tẩu sẽ không đau lòng đi. Thiên Vân Hề cười trêu ghẹo nói. Vương Tuệ Tuyết cười nói, đau lòng. Ta cũng sẽ không đau lòng. Hắn mới vừa rồi còn chọc ta sinh khí đâu. Hơn nữa chúng ta hai vợ chồng liền như vậy dọn lại đây cũng là cho ngươi thêm không ít phiền toái, có thể giúp đỡ ngươi một ít cũng coi như là báo đáp. Tuy nói Thiên Vân Hề là Tàng Kiếm Sơn trang trưởng lão, hiện giờ cũng cùng nàng đi được gần, nghiêm khắc nói đến cũng không phải người ngoài, nhưng thừa người khác tình vẫn như cũ muốn còn, bọn họ phu thê tổng cũng không nghĩ thiếu người. Tẩu tẩu chớ có khách khí. Này trong phủ đứng đắn chủ tử liền không có mấy cái, kia vài vị lại là thường xuyên thấy không, có tẩu tẩu tới này trong phủ đã có thể náo nhiệt nhiều, ta cũng liền được cái nói chuyện bạn nhi, chính là cao hứng, cũng không thể nói cái gì thêm phiền toái nói. Vương Tuệ Tuyết cũng là cái hào sảng người giang hồ tính tình, chỉ là rốt cuộc cũng là trên giang hồ có uy tín danh dự nhân gia ra tới cô nương, cũng liền hào sảng chung mang theo chút nhu hòa, ở chung lên cho người ta một loại thập phần thoải mái cảm giác, nàng từ trước đến nay đãi nhân lại hảo. Chút nào đều không có làm người cảm thấy câu nệ, tự nhiên cũng liền càng dễ dàng ở chung. Nàng như vậy tốt tính tình cùng dễ dàng thân cận nhu hòa cũng là Thiên Vân Hề sẽ nhanh như vậy liền cùng nàng như vậy muốn tốt nguyên nhân, người bình thường Thiên Vân Hề nhưng không có như vậy hảo ở chung. Thiên Vân Hề chính là một cái mặt ngoài ôn ôn hòa hòa nhưng trên thực tế lại hoàn toàn không hảo tiếp cận hai mặt người, cũng chính là cái gọi là ngoài nóng trong lạnh, người như vậy thực dễ dàng liền kết bạn trở thành bằng hữu, nhưng muốn cho nàng thiệt tình đối đại nhưng yêu cầu một cái dài dòng quá trình. Vương Tuệ Tuyết cũng thích Thiên Vân Hề bất đồng với này kinh thành quý nữ trực tiếp cùng tiêu sái. Vân Hề chính là tính tình này cực hảo, thấy thế nào như thế nào thích. Trong kinh thành quý nữ phần lớn đều là tự mang kiêu căng cùng kiêu ngạo, rất nhiều thời điểm nói chuyện làm việc đều mang theo một ít rõ ràng bất đồng, cũng là loại này bất đồng làm những người khác dung hợp không tiến các nàng thế giới, nhưng ở Thiên Vân Hề trên người nàng lại trước nay không có cảm nhận được quá này đó, cùng nàng ở chung vẫn luôn đều thực nhẹ nhàng cùng nhu hòa, chỉ làm người cảm thấy đi xuân phong ấm áp. Nếu là thích cùng ta ở chung, tẩu tẩu liền ở chỗ này nhiều trụ một ít nhật tử. Nói không chừng ta còn có thể nhìn thấy nhà ta tiểu cháu trai sinh ra đâu. Vương Tuệ Tuyết cười nói, thật đúng là nói không chừng cứ như vậy ở ngươi nơi này trụ đến sinh đứa nhỏ này đâu. Phu quân mấy ngày này tựa hồ đều ở nghiên cứu ngươi quyển sách trên tay quán, nếu là nhật tử trường một ít, chờ đến ta bụng đánh nổi lên tới thật đúng là liền không cần hoạt động. Kia nhưng hảo, nếu là liền ở ta nơi này sinh tiểu cháu trai, ta chính là cao hứng, còn có thể dính dính không khí vui mừng. Nói chút nhàn thoại, Thiên Vân Hề cũng liền cáo từ. Vương Tuệ Tuyết hiện giờ mới vừa hoài thượng luôn là thích ngủ nàng cũng liền không thật nhiều quấy rầy, trong chốc lát cũng liền trở về. Chương 519 lão nhân trở về. Chương 519 lão nhân trở về. Tiểu thư, Doãn gia công tử thỉnh ngươi qua đi một chuyến. Thiên Vân Hề từ bụi hoa trung ngẩng đầu lên, có chuyện gì sao? Doãn Đổi Nguyệt bên kia người tới thỉnh, là cùng trên người hắn độc có quan hệ sao? Nàng nhớ rõ mấy ngày nay Doãn Đổi Nguyệt trên người độc không có gì quá lớn vấn đề. Chỉ là có một ít nho nhỏ dao động mà thôi, đối hắn hẳn là không có ảnh hưởng quá lớn mới đúng. Không phải, là Bách Lý Tiên Sinh đã trở lại, nói là đã bắt được dữ liệu, cho nên lại đây thỉnh tiểu thư qua đi gặp nhau. Lan Nghệ thấy Thiên Vân Hề mi hơi hơi nhăn lại vội vàng giải thích đến. Lão nhân kia đã trở lại. Cũng đúng, tính tính nhật tử bọn họ đích sắc cũng nên đã trở lại, chỉ là nói như vậy Doãn Đổi Nguyệt. Thôi, những việc này không phải nàng cai quản, mỗi người đều có chính mình lựa chọn. Này gian nan quyết định khiến cho Doãn Đổi Nguyệt chính mình tới làm đi. Ta đã biết, một lát liền qua đi, trước làm người tới về đi. Là, nô tỳ đi đáp lời. Lan Nghệ vừa ly khai Lan Duyên liền cau mày hỏi, tiểu thư, Doãn công tử sẽ dùng cái kia phương pháp sao? Tuy rằng lúc trước kia chuyện Lan Duyên không phải rất rõ ràng, nhưng là cũng nghe Vân Chi bọn họ nhắc tới quá, cho nên cũng biết Doãn Đổi Nguyệt tình huống hiện tại, chính là này phương pháp cũng quá mạo hiểm. Không biết, nhưng là có 8 phần khả năng sẽ dùng. Kia. Doãn công tử tuy rằng Doãn Đổi Nguyệt cùng bọn họ không coi là có bao nhiêu đại quan hệ, nhưng nếu là nhìn chính mình bên người người đột nhiên rời đi nhân thế cũng vẫn là sẽ làm nhân tâm sinh cảm thán, đặc biệt là Lan Duyên còn từng là một cái du tẩu ở sống hay chết bên cạnh thám tử, càng có thể thể hội sinh mệnh đã qua đời. Hết thể đều là chính hắn lựa chọn, cái này chúng ta vô pháp đúng tay, cũng không có tư cách đúng tay. Mỗi người đều có chính mình lựa chọn, hắn như vậy thân phận cái này lựa chọn sẽ càng gian nan. Nhưng là từ nào đó mặt đi lên nói còn có lựa chọn cơ hội vốn là đã là một loại may mắn. Là, nô tỳ minh bạch. Được rồi, đi bị xe đi, thuận tiện đem Vân Chi từ bên ngoài tìm về tới. Vê đút vê đút vê đút ẹ xịt rõ vừa. Mấy ngày nay Vân Chi ở trong phủ nhật tử thật sự thiếu vô cùng, muốn tìm được nàng cũng chỉ có thể làm người cố ý đi tìm. Là, nô tỳ này liền đi phân phó. Nói Lan Duyên liền lui xuống. Vân Chi thực mau trở về tới. Nàng cũng biết lần này qua đi khả năng thương lượng lượng sự tình gì, bất quá nàng không giống lao sân giống nhau đa sầu đa cảm, nàng chỉ cảm nhận được chính mình trong cơ thể hưng phấn, đáng tiếc tái kiến trăm dặm thần y thầy cho hưng phấn, đối Doãn Đổi Nguyệt sự tình nàng không có nhiều ít cảm xúc. Có chút thời điểm Thiên Vân Hề vẫn là rất hâm mộ nàng như vậy tâm thái, ít nhất có thể rất vui sướng sinh hoạt, không giống các nàng luôn là tính kế, cuối cùng nói không chừng liền đem chính mình tính kế đi vào. Vân Chi nhìn thấy Doãn gia người cũng không thể như vậy thất thố. Vân Chi hiện tại này vẻ mặt hưng phấn bộ dáng cũng không thể làm những người khác nhìn đến, đặc biệt là Doãn gia người, bằng không khả năng sẽ khiến cho một ít không cần thiết hiểu lầm. Là, thuộc hạ minh bạch. Vân Chi tuy rằng không quá thích cùng người khác giao tiếp, nhưng là cơ bản đạo lý đối nhân xử thế vẫn là biết đến, bằng không cũng không thể đem y quán bên kia sự tình xử lý đến gọn gàng ngăn nắp. Thiên Vân Hề đối nàng còn tính yên tâm. Trừ bỏ lo lắng nàng có chút thời điểm sẽ không đầu không đuôi nhìn chằm chằm người khác xinh đẹp mặt xem ở ngoài cũng không có mặt khác nhưng lo lắng. Cố tiểu thư, ngài lại đây. Bên này thỉnh, hai vị Bách Lý Tiên Sinh cùng công tử đều đã đang chờ. Tới đón tiếp nàng là Doãn Ly, một bên dẫn nàng vào cửa một bên cũng đem Trăm Dặm đã điều bọn họ mấy ngày nay trải qua sự tình đều giải thích một phen. Hiện giờ Thiên Vân Hề đã trở thành Doãn gia không thể chậm trễ quý nhân chi nhất, địa vị thẳng truy Trăm Dặm đã điều cùng Trăm Dặm Mặc, phải biết rằng thượng một lần ở Trăm Dặm hai thầy trò đều vô kế khả thi thời điểm chính là trước mắt vị này cứu bọn họ công tử mệnh, tự nhiên đáng giá như vậy lễ đãi. Xem ra sự tình vẫn là rất thuận lợi. Trăm Dặm đã điều cùng Trăm Dặm Mặc tuy rằng khởi hành chậm một ít, nhưng rốt cuộc vẫn là đuổi kịp, ở đối phương dùng hết bạc tư phía trước liền đem đối phương bệnh trị hết, làm trao đổi điều kiện bạc tư cũng bị đối phương hai tay dâng lên, này tính lên cũng thật là không có gì ngoài ý liệu khó khăn. Doãn Ly đối bắt được dược liệu chuyện này tựa hồ cũng là hỉ ưu trộn lẫn nữa, nghe được Thiên Vân Hề lời này cũng chỉ là vô lực nói một câu là, mặt khác liền không còn có. Nhà ngươi công tử đã làm ra quyết định sao? Nhìn hắn cái này thất thần bộ dáng, chẳng lẽ Doãn Đổi Nguyệt nhanh như vậy cũng đã làm quyết định sao? Như vậy, lão nhân kia cùng Trăm Dặm Mặc là ý gì? Doãn Ly nghe được lời này đống nhiên ngẩng đầu nhìn về phía Thiên Vân Hề, sau đó lắc đầu nói, công tử còn không có nói cái gì theo sau đó là Trầm Mặc. Hồi lâu lúc sau Doãn Ly mới nói, công tử lần này thỉnh Cố tiểu thư lại đây ước chừng chính là muốn thương lượng chuyện này đi. Làm từ nhỏ nhìn Doãn Đổi Nguyệt lớn lên người, nhà mình công tử tính tình hắn nhất rõ ràng, công tử hắn tám phần là tính toán làm như vậy đi. Doãn Ly lo lắng nhìn Thiên Vân Hề, rõ ràng cũng muốn biết nàng ý tứ, bởi vì nàng lời nói rất có khả năng sẽ ảnh hưởng đến Doãn Đổi Nguyệt cuối cùng quyết định. Thiên Vân Hề than nhỏ một hơi, gặp được rồi nói sau, hiện tại nói cái gì đều không có dùng. Doãn Ly trong mắt sáng rọi ảm đạm một ít, hắn thực lo lắng nhà mình công tử sẽ mạo hiểm, tuy rằng bằng vào nhà mình công tử một hướng tính tình hắn trong lòng có một ít suy đoán, nhưng là trong lòng có suy đoán không đại biểu hắn muốn nhìn đến như vậy suy đoán trở thành sự thật. Cố tiểu thư, ngươi có thể hay không? Không thể. Thiên Vân Hề quyết đoán đánh gây hắn nói, hắn nhân sinh nên từ chính hắn quyết định. Nàng minh bạch Doãn Ly ý tứ, hắn muốn cho nàng giúp đỡ hắn nói dối, sau đó thuyết phục Doãn Đổi Nguyệt làm hắn từ bỏ cái kia mạo hiểm phương pháp. Chính là liền như nàng đối Lan Duyên theo như lời giống nhau, Doãn Đổi Nguyệt sự tình nàng sẽ không nhúng tay, cũng không có tư cách nhúng tay, cái này liên quan đến hắn sinh mệnh quyết định chỉ có thể làm chính hắn hạ, mà nàng cần phải làm là ở hắn làm ra sau khi quyết định duy trì hắn, chỉ thế mà thôi. Về sau Doãn Ly không có nói nữa, ước chừng là cảm thấy nói thêm nữa cái gì đều đã không có ý nghĩa đi. Thiên Vân Hề đến thời điểm phòng khách chung ba người đang ở uống trà, Doãn Đổi Nguyệt khí sắc thực hảo, thoạt nhìn liền cùng một người bình thường không có gì khác nhau. Nhưng là mấy ngày nay vẫn luôn cho hắn phối dược Thiên Vân Hề lại biết này đều bất quá là mặt ngoài mà thôi. Trên thực tế trên người hắn hai loại cũng không hoàn toàn cân bằng độc thường xuyên đem hắn lăn lộn đến chết đi sống lại. Cái loại này tra tấn ở hắn tươi đẹp trên mặt thế nhưng là chút nào đều không có lưu lại dấu vết. Hắn còn cùng nàng lần đầu tiên nhìn thấy hắn thời điểm giống nhau an tĩnh trầm ổn, căn bản là không giống một cái người bệnh. Lão nhân, ngươi là khi nào trở về, giấu đến như vậy hảo, ta cũng không biết. Thiên Vân Hề nhẹ nhàng thanh âm đưa bọn họ lực chú ý đều kéo lại đây. Nha đầu tới, mau tới đây ngồi, tới nếm thử ngươi sư huynh mới vừa phao đại hồng bảo nhưng hảo. Thấy Thiên Vân Hề lại đây, Trăm Dặm đã điều tiếp đón đến. Chuyện được phát miễn phí tại audionontinh.com. Chương 520 lựa chọn. Nha, một cái như vậy lôi thôi người còn hiểu đến phẩm trà A. Thiên Vân Hề nhìn liếc mắt một cái Trăm Dặm đã điều trên người đã có thể nhìn thấy dơ bẩn trường bào, sắc mặt bất biến trào phúng. Tự thượng một lần kiến thức lão nhân này ra mặt mỏng đặc tính về sau, Thiên Vân Hề liền minh bạch nên như thế nào làm cái này lão nhân ấn chính mình ý tứ hành sự. Thiên Vân Hề tuy rằng không có thói ở sạch, nhưng là nếu có biện pháp làm lão nhân này thu thập một chút chính mình, nàng vẫn là vui động động một mép. Quả nhiên, nghe được Thiên Vân Hề nói Trăm Dặm đã điều liền không được tự nhiên, túi đầu nhìn nhìn chính mình trên người quần áo, đích xác có chút dơ, quyết đoán buông trong tay đại hồng bào, Trăm Dặm đã điều ba bước cũng làm hai bước liền chạy. Trăm Dặm Mặc cùng Thiên Vân Hề hiểu ý cười, không cần phải nói liền biết hắn làm gì đi. Vẫn là ngươi lợi hại. Trăm Dặm Mặc khen ngợi đến. Kia đương nhiên. Thiên Vân Hề đắc ý nhướng mày. Doãn Đổi Nguyệt cùng Doãn Ly cũng không biết ở Thiên Vân Hề phủ đệ phát sinh sự tình, lúc này nhìn thấy Trăm Dặm đã điều đột nhiên rời đi đều có chút không thể hiểu được. Bách Lý Tiên Sinh đây là làm sao vậy? Doãn Đổi Nguyệt tuy rằng cảm thấy nhìn đến Trăm Dặm đã điều mới vừa rồi quấn bách bộ dáng rất thú vị, bất quá hắn nếu là rời đi liền không trở lại. Kia mặt sau muốn thương lượng sự tình không phải ngâm nước nóng. Thiên Vân Hề cười thần bí, không có gì, hắn một lát liền sẽ trở về. Vê đút vê đút vê đút ẹ xịt rò ửa. Trăm Dặm Mặc cũng gật đầu nói, Đổi Nguyệt, không có gì sự ngươi không cần lo lắng. Doãn Đổi Nguyệt trên mặt nhan sắc gia tăng rồi vài phần, theo sau lộ ra một cái có thể nói ôn hòa tươi cười. Hắn như thế nào cảm thấy ở hắn không biết thời điểm này ba người chi gian đã xảy ra cái gì đặc biệt chuyện thú vị. Thức mau, Trăm Dặm đã điều liền lại về rồi. chỉ là trở về trăm dặm đã điều đã tắm gội thay quần áo hoàn toàn biến thành một cái thế ngoại cao nhân bộ dáng, làm một bên Doãn Ly xem đến sửng sốt. Hắn nhận thức trăm dặm đã điều nhiều năm như vậy, nhìn thấy hắn đem chính mình thu thập đến như vậy chỉnh tề thời điểm thật đúng là một cái tay ngón tay đều có thể số đến lại đây, đây là làm sao vậy? Doãn Đổi Nguyệt rõ ràng cũng có chút kinh ngạc, hắn trong ấn tượng trăm dặm đã điều còn chưa từng có đem chính mình thu thập đến như vậy chỉnh tề quá, chẳng lẽ đây đều là bởi vì nàng mới vừa rồi câu nói kia sao? Thật đúng là thú vị. Theo hắn biết, về ăn mặc vấn đề này trăm dặm mặc từng cùng hắn để qua rất nhiều lần, nhưng là trăm dặm đã điều đều chưa từng có để ý quá, nhưng là hiện tại liền bởi vì Thiên Vân Hề một câu khiến cho hắn tự giác đi tắm thay quần áo, này khác biệt. Thật đúng là. Bất quá kinh ngạc cũng là trong nháy mắt, trăm dặm đã điều đi thay quần áo sự tình chỉ là một cái tiểu nhạc đệm, phẩm trà cũng là hôm nay làm nền, thực mau bốn người chi gian nói chuyện liền tiến vào chính đề. Cố tiểu thư. Ngươi nói cái kia phương pháp rốt cuộc có bao nhiêu đại nắm chắc. Cuối cùng Thiên Vân Hề vẫn là nghe tới rồi cái này vấn đề. Nếu là tất cả đồ vật đều có thể đủ ấn lòng ta ý tưởng tới khả năng sẽ có năm thành cơ hội, đáng tiếc. Hiện tại căn bản là làm không được, cho nên nhiều nhất chỉ có 2 thành khả năng. Thiên Vân Hề không có nói sai, hết thể đều ấn nàng chính mình trong lòng tính ra tới nói, một lại quyết định đều xem chính hắn suy tính. Doãn Đổi Nguyệt trên mặt lộ ra do dự, chính là thực mau liền biến mất không thấy. Chúng ta hiện tại có hay không khả năng có được 5 thành cơ hội? Thiên Vân Hề lắc đầu, cái kia cái gọi là 5 thành cơ hội là ở đời sau, nơi này căn bản là không có cách nào thực hiện, rốt cuộc nơi này không phải tiểu thuyết trung ma pháp thế giới a. Ta hiểu được, nhưng là ta còn là kiên trì ta quyết định. Cố tiểu thư, Bách Lý tiên sinh, trăm dặm huynh còn thỉnh nhất định giúp ta lúc này đây, Doãn Đổi Nguyệt tại đây cảm tạ. Ôn quyền hướng Thiên Vân Hề, trăm dặm đã điều cùng trăm dặm mặc hành lễ, Doãn Đổi Nguyệt trên mặt đã là không dung trí trước kiên nghị. Thiên Vân Hề, trăm dặm mặc cùng trăm dặm đã điều đều biết quyết định của hắn đã không có cách nào thay đổi, chỉ phải gật đầu đáp ứng. Doãn Ly tuy rằng không nghĩ làm nhà mình công tử mạo hiểm, nhưng nếu Doãn Đổi Nguyệt đã làm ra quyết định hắn cũng không thể thay đổi cái gì, chỉ có thể ấn hắn tâm ý tới làm. Doãn công tử, chuyện này sự tình quan ngươi tánh mạng, ta không tính toán can thiệp quyết định của ngươi, nhưng là chuyện này nắm chắc cũng không lớn, cho nên còn thỉnh làm tốt nhất hư tính toán. Thiên Vân Hề không có khuyên bảo. Chỉ là dặn dò hắn làm một cái bằng hữu hẳn là dặn dò sự tình. Doãn Đổi Nguyệt gật đầu, Cố tiểu thư yên tâm, ta minh bạch, ta sẽ đem hết thảy đều an bài hảo. Doãn gia tuy rằng không chỉ có hắn như vậy một cái con trai độc nhất, nhưng là hắn hiện tại là Doãn gia thiếu chủ, cánh mạng của hắn không chỉ có liên quan đến chính hắn còn liên quan đến toàn bộ gia tộc, cho nên hắn còn muốn an bài cái kia 8 phần hậu quả. Ba ngày về sau còn thỉnh Cố tiểu thư cần phải tới một chuyến, đến lúc đó ta tưởng ta đã có thể an bài hảo hết thảy. Thiên Vân Hề gật đầu, hảo sau đó liền không chút nào do dự đứng dậy rời đi. Dư lại trăm dặm mặc cùng trăm dặm đã điều cũng thực mau liền rời đi, cũng chỉ lưu lại Doãn Đổi Nguyệt cùng Doãn Ly hai người. Ly thúc, nếu là ta không thể sống sót, Doãn gia sự tình chỉ sợ muốn phiền toái ngươi. Ta sẽ lưu lại tự tay viết tin giải quyết lúc sau khả năng sẽ xuất hiện phiền toái, còn thỉnh Ly thúc nhất định phải giúp ta hoàn thành. Nghe được Doãn Đổi Nguyệt này giống như công đạo phía sau sự nói, Doãn Ly không muốn nghe, nhưng là hắn biết chính mình cần thiết nghe đi xuống. Bằng không lúc sau khả năng xuất hiện hết thể hắn đều có khả năng không có cách nào ứng đối. Hắn tuy rằng là Doãn gia lão nhân, nhưng lại không thấy được có bao nhiêu quan trọng, cho nên nếu là Doãn Đổi Nguyệt. Có cái vấp nhất, hắn không thể không vì về sau đến Doãn gia tính toán, đây là làm một cái Doãn gia người chuyện nên làm, cũng là vì làm Doãn Đổi Nguyệt không có nỗi lo về sau. Là, thuộc hạ minh bạch, công tử yên tâm. Doãn Ly nói có chút hưu khí vô lực, bất quá Doãn Đổi Nguyệt lại không thể trách cứ hắn. Bởi vì hắn biết này hết thảy đều là bởi vì hắn sao còn có thể trách cứ hắn. Ly thúc, không cần như vậy tinh thần sa sút, Cố tiểu thư không phải nói, chúng ta còn có 2 thành cơ hội đâu. Doãn Ly không biết nên như thế nào tiếp hắn nói, cũng liền không nói gì. Thật lâu sau đều không có nghe được Doãn Ly thanh âm, Doãn Đổi Nguyệt quay đầu, như thế nào. Ly thúc đối trăm dặm huynh cùng Cố tiểu thư bọn họ không có tin tưởng sao. Không phải, thuộc hạ không phải ý tứ này. Chỉ là hắn hiện tại thậm chí muốn cho thời gian lùi lại, làm Cố tiểu thư không cần đưa ra cái kia phương pháp tới, như vậy công tử cũng sẽ không làm ra như vậy quyết định. Doãn Đổi Nguyệt ở Ly thúc bên người lớn lên, hắn hiểu biết hắn, ta biết ngươi suy nghĩ cái gì. Nhưng là, Ly thúc, chúng ta nên thỏa mãn, nếu là chúng ta không có gặp được Cố tiểu thư có lẽ ta đã sớm đã không có tánh mạng, từ lần đó ám sát lúc sau ta mệnh đều là kiếm, hiện tại chúng ta liền cầm này kiếm tới tánh mạng đánh cuộc một keo có cái gì không được đâu. Rốt cuộc đánh cuộc thắng chúng ta phải tới rồi ta này mệnh, thua cuộc kế hoạch xuống dưới chúng ta cũng không có tổn thất cái gì không phải sao. Doãn Đổi Nguyệt ngữ khí thực nhẹ nhàng, tựa như này không phải ở dùng chính mình mệnh đánh cuộc, mà chỉ là một cái bình thường không lớn không nhỏ đánh cuộc giống nhau. Chương 521 giải độc. Ba ngày thời gian thực mau liền qua đi, Thiên Vân Hề, Trăm Dặm Mặc cùng Trăm Dặm Đã Điều đều đúng hẹn đã đến. Vài vị, công tử đã đem sở hữu sự tình đều an bài hảo, còn thỉnh vài vị yên tâm vì ta ra công tử trị liệu. Doãn Ly hiện tại có khả năng làm cũng chỉ có ấn Doãn Đổi Nguyệt phân phó đem sở hữu sự tình truyền đạt cho bọn hắn mà thôi, mặt khác cũng chỉ có thể chờ này vài vị mang ra tới kết quả, rốt cuộc hắn y lý thuật nhưng vô pháp đi cấp này ba vị hỗ trợ. Trăm Dặm Đã Điều gật gật đầu, yên tâm đi, rốt cuộc là ta nhìn lớn lên người, tự nhiên sẽ làm hết sức. Đối Doãn Đổi Nguyệt quyết định hắn tuy rằng không tán đồng lại hoàn toàn có thể lý giải, này đó là sinh ở đại gia tộc hưởng thụ vinh hoa phú quý sở yêu cầu trả giá đại giới a. Nếu Doãn Đổi Nguyệt chỉ là một người bình thường, mặc dù thân chung này độc hắn cũng đại có thể không cần như thế mạo hiểm, nhưng đáng tiếc chính là hắn là sinh ra Doãn gia người, hắn không thể không như vậy lựa chọn, vì gia tộc cũng vì chính mình. Theo sau một chén ma phí tán đưa vào phòng, Thiên Vân Hề cùng mặt khác hai vị liền tiến vào phòng đã không có động tĩnh. Ly thúc, này đều lâu như vậy, này. Doãn Ly xua tay đánh gậy hắn nói, ý bảo hắn cái gì đều đừng nói nữa. Hàng năm đi theo Doãn Đổi Nguyệt bên người gã sai vật thức thời ngậm miệng, nhưng là từ hắn nhíu chặt mày tới xem trong lòng vẫn là thập phần nôn nóng, chỉ là không có giống vừa rồi giống nhau nói ra ngoài miệng thôi. Doãn Ly sắc mặt cũng không tốt, nhưng là hắn biết hiện tại hắn có khả năng làm được cũng chỉ có chờ đợi, mặt khác cái gì đều làm không được. Vân Chi cũng ở một canh giờ trước bị đuổi rồi ra tới, cho nên hiện tại cũng cùng Doãn Cách bọn họ cùng nhau ở bên ngoài chờ, trong lòng cũng là đối kết quả cuối cùng rất tò mò. Nhưng là từ bản tâm tới nói nàng nôn nóng cùng Doãn Ly đám người là bất đồng. Doãn Đổi Nguyệt bệnh tình nàng đương nhiên thực quan tâm, nhưng là nàng càng quan tâm vẫn là lúc này đây tiểu thư cùng Trăm Dặm thần y thầy trò liên thủ có thể hay không thật sự đem Doãn Đổi Nguyệt trên người độc giải. Nếu là có thể vậy ý nghĩa Doãn Đổi Nguyệt hiện tại độc là có biện pháp có thể giải, làm không được chỉ là bởi vì bọn họ y thuật không tốt, như vậy nàng liền có tân nỗ lực mục tiêu. Vân Chi coi như là một cái lãnh tình lãnh tâm người, nay ước chừng là bởi vì nàng cho tới nay đều bị bài trừ ở thế giới này ở ngoài không chiếm được quan ái có quan hệ đi. Hoàng hôn tây trầm, biết ánh nắng chiều thiêu đỏ chân trời đám mây Trăm Dặm Đã Điều đám người mới một thân mỏi mệt từ trong phòng ra tới. Nghe được cửa phòng mở ra là thanh âm, Doãn Ly đám người vội vàng đều xông tới, nhưng là lại không có một người mở miệng do hỏi, đứng mười mấy người trong viện tĩnh đáng sợ. Trước hết đánh vỡ trầm tịch vẫn là có chút vô tâm không phổi Vân Chi, nhìn Thiên Vân Hề ra tới liền thấu đi lên, thấy Thiên Vân Hề có chút mỏi mệt vội vàng đỡ nàng. Trên dưới nhìn một chút nhà mình chủ tử. Nhìn thấy nàng chỉ là có chút mỏi mệt mới yên tâm hỏi, tiểu thư, Doãn công tử thế nào? Thiên Vân Hề không nói gì, chỉ là lộ ra một cái mỏi mệt tươi cười. Đúng lúc này chờ Trăm Dặm Đã Điều lại là mở miệng, hảo hảo chiếu cố hắn, lần này cũng không thể lại ra sai lầm. Nói xong liền vẻ mặt mỏi mệt chuẩn bị rời đi. Tiếp thu đến tin tức Doãn Ly đám người lập tức liền sửng sốt, theo sau đó là mừng như điên, hàng năm đi theo Doãn Đổi Nguyệt bên người gã sai vật thậm chí có chút lệ nóng doanh trọng. Đa tạ vài vị mệt nhọc còn thỉnh hảo sinh nghỉ ngơi, ngày khác chờ công tử thân mình hảo chút định mở tiệc chiêu đãi vài vị hảo sinh đáp tạ. Doãn Ly không người chi lễ một tập rốt cuộc, trên mặt cũng tràn đầy kích động chi sắc. Trăm Dặm Đã Điều cùng Trăm Dặm Mặc cái gì đều không có nói liền rời đi, nhưng là trên mặt rõ ràng là nhẹ nhàng chi sắc. Thấy bọn họ rời đi Thiên Vân Hề cũng liền cáo từ nói, ta cũng nên hồi phủ, Ly thúc hảo sinh chiếu cố nhà mình công tử đi. Chỉ là hắn hiện tại còn hôn mê, chớ có quấy rầy hắn nghỉ ngơi. Chăm sóc tri thức nếu là cảm thấy có cái gì không thích hợp cũng muốn sớm đi tìm Bách Lý tiên sinh. Là, đa tạ cố tiểu thư. Lão hủ đưa ngài đi ra ngoài đi. Thiên Vân Hề xua tay nói, không cần, ngươi đi vào trước xem hắn đi. Cuối cùng Doãn Ly vẫn là phái một cái gã sai vật đem các nàng đưa ra tới. Tiểu thư, mệt mỏi sao? Nô tỳ vì mát xa một chút, thư hoán một chút tinh thần đi. Vê đút vê đút vê đút ẹ xịt rõ ửa. Ân. Thiên Vân Hề chậm rãi đóng đôi mắt. Tùy ý Vân Chi biến hóa trên tay động tác vì nàng nhẹ nhàng ấn huyệt thái dương. Hôm nay thật là mệt mỏi, thời gian dài như vậy tập trung tinh lực quá tiêu hao tâm thần. Hế Nhi hôm nay đều tiêm bộ diêu. Chương 522 hiểu lầm. Thiên Vân Hề nhẹ nhàng cùng cái mũi, đối đáng yêu này hai chữ báo lấy rất nhỏ bất mãn, nhưng chung quy không nói gì thêm, ngoan ngoãn loa ở trong lòng ngực hắn. Kiên nhẫn hầu hạ Thiên Vân Hề dùng nữa, Mặc Cửu Hiên cũng không có xảo nàng ôm nàng liền nặng nề ngủ. Ngày thứ hai Thiên Vân Hề mới vừa đem tưởng ăn vạ nơi này Mặc Cửu Hiên lộng đi, Vương Tuệ Tuyết liền tới đây. Vân Hề muội muội hôm qua là làm cái gì đi, vì sao sẽ bị một cái nam tử ôm trở về? Vương Tuệ Tuyết đôi mắt có chút tỏa ánh sáng, đối với Thiên Vân Hề làm mặt quỷ, hôm qua cái kia nam tử nàng chính là thấy, sinh đến hảo sinh tuấn Mỹ, cũng không biết có phải hay không tương lai muội phu. Không có gì, chính là đi vì một vị bằng hưu xem bệnh, chỉ là hắn bệnh có chút khó trị cũng liền mệt mỏi chút thôi. Thiên Vân Hề lựa chọn tính xem nhẹ Vương Tuệ Tuyết cái thứ hai vấn đề, ai biết nàng nếu là đã biết Mặc Cửu Hiên cùng chính mình thân mật quan hệ sẽ sinh ra cái gì ý tưởng tới, nói không chừng liền trực tiếp đem hắn trở thành muội phu. Tuy rằng nàng cùng Mặc Cửu Hiên cuối cùng đích xác có khả năng sẽ có như vậy quan hệ, nhưng là hiện tại nàng nhưng không nghĩ làm bên ngoài sinh ra nhàn thoại tới, không vì chính mình danh dự còn phải vì này trong phủ bọn nữ tử tính toán đâu. Nhưng là nàng muốn tránh trọng liền nhẹ Vương Tuệ Tuyết chính là không muốn, trực tiếp lại hỏi, Vân Hề, hôm qua người nọ có phải hay không muội phu à? Nếu là hôm qua cái kia thật là muội phu nói, nàng vẫn là vừa lòng, ít nhất tới nói xem kia bộ dáng vẫn là xứng đôi Vân Hề. Đến nỗi mặt khác sao, nhìn hắn hôm qua khẽ cau mày đem Thiên Vân Hề ôm vào phòng bộ dáng, hẳn là đối Vân Hề không tồi đi. Thiên Vân Hề tính tình nàng chính là biết, tiêu chuẩn ngoài nóng trong lạnh, cũng không phải là như vậy dễ dàng có thể tới gần. Nhưng là hôm qua cái kia chính là trực tiếp liền ôm Thiên Vân Hề vào phòng, nữ tử khuê phòng đó là chính là tùy ý ra vào sao, nàng nhưng không tin bọn họ hai người sẽ là tầm thường quan hệ. Bị Vương Tuệ Tuyết như vậy trực tiếp ép hỏi, Thiên Vân Hề thật đúng là không biết nên như thế nào trả lời. Nếu nói không phải, Mặc Cửu Hiên hôm nay buổi tối định là sẽ qua tới Hương Sư vấn tội, nếu nói là, kia này trong phủ nữ tử danh dự đã có thể hủy hoại. Được rồi, tẩu tẩu ngươi cũng đừng hỏi, ta hiện tại còn không có cấp kê. Những việc này còn hãy còn sớm, không cần nhiều lời. Vê đút vê đút vê đút ẹ xịt rõ ửa. Biết chính mình không thể trả lời vấn đề này, Thiên Vân Hề trực tiếp liền đem vấn đề đẩy trở về, ba phải cái nào cũng được liền nguyên lành đi qua. Vương Tuệ Tuyết thấy Thiên Vân Hề thật sự không muốn nói cũng không có tiếp tục khó xử, nàng lại đây hỏi cái này sao một câu cũng bất quá chính là vì muốn trong lòng có cái đấy thôi. Được rồi, ngươi nói không hỏi liền không hỏi, bất quá Vân Hề muội muội, những việc này ngươi nhưng đến chính mình đắn đo hảo đúng mực. Chớ có ở thành hôn phía trước liền truyền ra cái gì nhàn thoại tới, này đối nữ tử tới nói cũng không phải là cái gì sự tình tốt. Tuy rằng Vương Tuệ Tuyết là người trong giang hồ, nhưng là nàng cũng là đem chính mình danh dự xem đến so mệnh còn trọng người, càng là biết tại đây quy củ nghiêm ngặt kinh thành quý nữ bên trong nếu là chứng thực những việc này sẽ là cái dạng gì hậu quả, cho nên nàng mới có thể tới thăm cái đế trong lòng hiểu rõ cũng hảo biết chính mình nên làm như thế nào. Nguyên bản nàng tính toán hỏi một chút bên người nha đầu hỏi thăm một chút là được. Lại là không nghĩ này trong phủ nha hoàn đều là trong lòng hiểu rõ mà không nói ra, cũng không nghị luận Thiên Vân Hề sự tình, cho nên nàng cũng liền đành phải chính mình lại đây hỏi một câu. Hiện tại nhìn Thiên Vân Hề như vậy trả lời nàng trong lòng ước chừng cũng biết Thiên Vân Hề cùng đối phương tới rồi cái gì trình độ, cũng liền yên tâm một ít. Ta biết hảo ý của ngươi, yên tâm đi, ta cũng không phải là như vậy không có đúng một người, hắn cũng đều không phải là đang đồ tử. Nguyên bản Thiên Vân Hề nhìn Vương Tuệ Tuyết vẻ mặt tò mò bộ dáng chạy tới liền hỏi còn tưởng rằng đối phương hàng năm ở giang hồ phiêu bạc không hiểu đến này kinh thành quy củ nghiêm ngặt, nhưng là hiện tại xem ra nhưng thật ra nàng nghĩ sai rồi. Vương Tuệ Tuyết cười, ta biết ngươi là cái trầm một người, này trong phủ người miệng cũng kín mít, nhưng là có chút thời điểm nam tử. Rốt cuộc là có khả năng sẽ. Chính ngươi vẫn là phải có đúng mực. Tuy rằng Vương Tuệ Tuyết đã xem như người từng trải, nhưng là nói lên những lời này tới vẫn là có chút không mở miệng được. Cảm thấy đối Thiên Vân Hề cái này mới mười mấy tuổi cô nương ra nói này đó không tốt. Thiên Vân Hề nhìn nàng này gặp gềnh bộ dáng đột nhiên liền cười, nàng còn nói Vương Tuệ Tuyết là một cái giang hồ nhi nữ đâu, không nghĩ tới vẫn là có chút nữ nhi ra thẹn thùng bộ dáng sao. Thấy Thiên Vân Hề không có nửa điểm nhi e lệ bộ dáng, còn chê cười nổi lên chính mình, Vương Tuệ Tuyết có chút quấn bách. Vân Hề, ngươi còn cười. Thiên Vân Hề nhịn xuống khỏe miệng thượng tiểu, được rồi, ta đã biết, tẩu tẩu đều đã hoài hài tử người lại vẫn sẽ xấu hổ. Nói liền dùng một loại ngươi rất kỳ quái ánh mắt nhìn nàng. Vương Tuệ Tuyết đột nhiên cảm thấy chính mình đây là lo lắng vô ích một hồi, nhà ai nữ tử giống ngươi như vậy không biết xấu hổ, này còn tuổi nhỏ như thế nào giống như cái gì đều hiểu được dường như. Có lẽ là bởi vì Thiên Vân Hề thản nhiên thái độ, Vương Tuệ Tuyết lúc này cũng không có như vậy e lệ, lấy ra chính mình nhất quán tới nay giang hồ tính nết. Tẩu tẩu đã quên, ta chính là học qua y y, nếu là liền này đó cũng đều không hiểu đến như thế nào có thể cho người bắt mạch xem bệnh đâu. Thiên Vân Hề đem này hết thảy đều đẩy cho chính mình y y thuật, rốt cuộc nơi này cũng là có chuyên môn vì nữ tử xem bệnh đại phu, cho nên chính mình ở y y thuật đi học này đó cũng không tính cái gì. Vương Tuệ Tuyết tà nàng liếc mắt một cái, được rồi, chính ngươi trong lòng hiểu rõ là được, hiện tại xem ngươi này cái gì đều biết đến bộ dáng ta thật là lo lắng vô ích một hồi. Nếu là Thiên Vân Hề là một cái đối tình yêu việc ngây thơ tiểu nữ tử nàng còn có chút lo lắng, nhưng là Thiên Vân Hề nếu là cái gì đều biết đến lời nói nàng cũng liền không lo lắng. Nàng tin tưởng Thiên Vân Hề sẽ đem nàng cho tới nay trầm ổn dùng ở này đó sự tình thượng, sẽ không phát sinh nàng lo lắng sự tình. Hơn nữa Thiên Vân Hề nói, kia nam tử không phải như vậy tùy ý người, nàng nhìn cũng không giống đang đồ tử, nói này đó cũng liền có thể yên tâm. Thấy Vương Tuệ Tuyết một bộ yên tâm bộ dáng, Thiên Vân Hề cười nói, như thế nào? Không lo lắng. Vương Tuệ Tuyết đại khí mắt trợn trắng, nguyên bản là vì ngươi danh dự mới đến dặn dò hai câu, nhưng là hiện tại xem ra căn bản là không có lo lắng tất yếu. Lúc này bình tĩnh xuống dưới Vương Tuệ Tuyết mới phát hiện chính mình là quan tâm sẽ bị loạn, Thiên Vân Hề người như vậy sao có thể sẽ mặc kệ chính mình không rõ ràng lắm người tiến này phủ môn, là chính mình nhất thời hồ đồ. Nhìn nàng dáng vẻ này Thiên Vân Hề cười, hắn là năm trước liền kết hạ duyên phận, đã giao thủ cũng liền biết hắn là người, chỉ là hiện tại cũng bất quá xem như trong phủ người biết ta cùng hắn thân cận thôi, bên chính là không còn có, nói như vậy ngươi liền sẽ không miên man suy nghĩ đi. Biết Vương Tuệ Tuyết là quan tâm chính mình mới đến hỏi, Thiên Vân Hề cũng liền đơn giản giải thích hai câu, cũng làm nàng yên tâm một ít. Đã giao thủ, từng đánh nhau ý tứ. Thấy Vương Tuệ Tuyết biểu tình Thiên Vân Hề liền biết nàng là nghĩ sai rồi, cười giải thích nói, đã giao thủ cũng có thể không phải công phu, là đấu trí, minh bạch. Chương 523 xử trí nhậm ra. Chương 523 xử trí nhậm ra. Đấu trí. Vương Tuệ Tuyết nhìn nàng, có chút không rõ nguyên do, các ngươi chẳng lẽ là không đánh không quen nhau sao? Không sai biệt lắm chính là ý tứ này. Nàng cùng Mạc Cửu Hiên bắt đầu là từ nàng tính kế hắn bắt đầu, này cũng coi như là không đánh không quen nhau đi. Chỉ là nàng cảm thấy không có gì kỳ quái mở màn, như thế nào tới rồi Vương Tuệ Tuyết trong miệng liền có chút duyên phận hương vị đâu. Chẳng lẽ là bởi vì nàng có chút ái mội ngữ khí sao? Khó khăn đem Vương Tuệ Tuyết tiến đi, Thiên Vân Hề mới bất đắc dĩ cười cười, thật là Vương Tuệ Tuyết người này nhìn không có gì xuất sắc địa phương, nhưng là có đôi khi thật đúng là ngoài ý muốn làm người cảm thấy ấm áp đâu. Đây là Tiêu Nguyệt Bình như vậy thích nàng nguyên nhân sao, thật là lệnh người hâm mộ một đôi đâu. Bất quá lại nói tiếp hôm qua đem Doãn Đổi Nguyệt sự tình giải quyết làm Thiên Vân Hề trên người sự tình đều giảm bớt không ít, hiện tại nàng có thể chuyên tâm như hoa đối phó Lý Vũ sự tình. Hơn nữa lần này Doãn gia thiếu nàng nhân tình tựa hồ là muốn còn không rõ, này thật đúng là thu hoạch ngoài ý muốn đâu. Tuy rằng lúc trước ra tay tương trợ chỉ là đối trên người hắn độc cảm thấy hứng thú, nhưng là như vậy thu hoạch ngoài ý muốn nàng luôn là ai đến cũng không cự tuyệt. Thêm một cái bằng hữu cũng liền ý nghĩa chính mình sau này trên đường thiếu một cái địch nhân, này đối Thiên Vân Hề tới nói là sự tình tốt. Triệu Vân Triệt ra tới, Thiên Vân Hề hỏi, Hoàng đế hiện tại có thể tưởng tượng hảo nên như thế nào xử trí nhậm ra sao? Tuy rằng An Sẽ Trình vẫn luôn nỗ lực kéo không cho Hoàng đế xử trí nhậm ra người, nhưng là đều đã lâu như vậy ước chừng cũng sắp đến cực hạn đi. Hồi chủ tử, hiện tại còn không có tin tức truyền đến, ước chừng là An Đại Nhân lại tìm cái gì lấy cớ đi. Tuy rằng bọn họ hiện tại còn không biết An Sẽ Trình dùng cái gì phương pháp làm hoàng đế vẫn luôn đều không xử trí nhậm ra, nhưng là hiện tại trên triều đình đích sắc còn không có truyền đến tin tức, ước chừng hôm nay hoàng đế sẽ không có ý chỉ xuống dưới đi, hiện tại lâm triều sớm đã kết thúc. Hắn còn có thể tìm được cái gì lấy cớ, hiện tại chưa bình yên đều đã bị định rồi thu sau xử trảm, lại tưởng lấy mặt khác lý do lưu lại nhậm ra chỉ sợ hoàng đế sẽ không đồng ý đi. Hoàng đế không biết An Sẽ Trình lưu lại nhậm ra là vì cái gì, phía trước An Sẽ Trình tìm lấy cớ hắn còn khả năng sẽ cho rằng chỉ là An Sẽ Trình muốn đem sở hữu sự tình đều điều tra ra cho nên yêu cầu một ít thời gian, nhưng là hiện tại chuyện này đều đã kéo lâu như vậy, chỉ sợ lại tưởng kéo dài liền sẽ không dễ dàng như vậy đi. Huống chi, hiện tại Lý Vũ hẳn là đã chú ý tới An Sẽ Trình đi. Hoàng thượng, An Đại Nhân rốt cuộc đối nhậm ra việc còn có cái gì muốn tra, vì sao tới rồi hiện tại còn đem sự tình đè ở trong tay. Này có phải hay không? Lý Vũ bày ra vẻ mặt trung thành bộ dáng, biểu đạt chính mình không hiểu chỗ. Thượng vị thượng một thân cường đại khí chàng nam nhân nhìn Lý Vũ liếc mắt một cái, ước chừng là muốn đem sở hữu sự tình đều điều tra rõ đi, bất quá nói lắc lắc đầu, An Sẽ Trình cái này người bảo thủ muốn đem sở hữu sự tình đều điều tra rõ tâm tư chỉ sợ là không có cách nào làm được. Tuy rằng hiện tại trên triều đình đã truyền ra Lý Vũ là Mặc Cửu Tương một đảng nói tới, nhưng là hoàng đế vẫn là tín nhiệm hắn. Rốt cuộc Tương Vương là dị quốc công chúa sinh hạ hoàng tử, hắn kế thừa ngôi vị hoàng đế cơ bản là không có khả năng, hắn cảm thấy chính mình tín nhiệm nhiều năm như vậy người tuy rằng làm người ngay thẳng một ít, nhưng hẳn là không đến mức ngốc đến loại trình độ này. Điều tra rõ, chỉ sợ là không quá khả năng đi, chuyện này tựa hồ có chút phức tạp, sự tình phía sau muốn điều tra rõ chỉ sợ yêu cầu hao phí quá nhiều công phu, có chút mất nhiều hơn được. Rõ ràng. Lý Vũ trong lời nói ý tứ chính là An Sẽ Trình đem tinh lực cùng thời gian tiêu phí tại đây chuyện mặt trên có chút quá mức nhân tài không được trọng dụng. Ý của ngươi là nói làm chấm mau chóng xử trí nhậm ra, chặt đứt tâm tư của hắn sao? Híp híp mắt, mặt trên người trong mắt phát ra lênh quang, ngươi thật là như vậy tưởng sao? nếu là bên ngoài đồn đãi là thật, lúc này hắn hẳn là sẽ không nói ra nói như vậy tới mới đúng. Thử, Lý Vũ ở trong lòng cười lạnh, xem ra bên ngoài đồn đãi rốt cuộc là làm hoàng đế nổi lên lòng nghi ngờ, trong lòng tâm tư trăm hồi, nhưng là trên mặt biểu tình lại là không có nửa điểm nhi biến hóa. Thần cảm thấy An Đại Nhân tiếp tục như vậy dây dưa nhậm ra sự tình đã không có ý nghĩa, An Đại Nhân người như vậy không nên lãng phí thời gian tại đây chuyện mặt trên, mà nên làm càng nhiều đối triều đình có ý nghĩa sự tình mới đúng. Lý Vũ nói lời lẽ chính đáng, làm mặt trên người nhăn lại mày nối lỏng, theo sau hơi hơi gật gật đầu. Thật là không nên làm hắn lại cha đi xuống, ngày mai liền đem chuyện này chấm dứt đi. Nhậm ra là thái tử đẩy ra người chịu tội thay, hiện tại cũng nên bị An sẽ trình đã điều tra xong, bọn họ đã không có giá trị, hiện tại cũng là nên làm chuyện này chấm dứt lúc. Đến nỗi An sẽ trình, hắn hẳn là có thể lý giải hắn ý tứ đi. Cái kia người bảo thủ có chút thời điểm chính là liền chính mình cái này ngồi cửu ngũ mặt mũi đều không nghĩ cấp đâu, cũng không biết lần này hắn có thể hay không náo. Ngày thứ hai hoàng đế hạ chỉ nói minh nhậm ra nhiều cọc hành vi phạm tội, Chu Liên nhiệm ra 6 tộc.